Chương 256, Sơn Hải Vẫn. Cao lớn sơn phong trước đó. Tô Vũ dừng bước, nhìn lên trước mặt ngọn núi này, ngồi xổm người xuống, trong mắt thần quang lấp lóe, bốn phía kiểm tra một hồi. Là cái này sao? Ngày đó mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn thấy được Thiên Nghệ Thần Giáo giáo chủ ra bảo khố một khắc này chẳng cảnh, là nơi này sao? Rất giống. Liên ở phụ cận đây, chư vị tiền bối tốt nhất dò xét tra bốn phía một cái có người hay không ẩn nút. Tô Vũ quát to một tiếng. Rất nhanh lại nói, phân tán ra, không nên bị Sơn Hải tờ ập tờ kích, một khi tờ ập tờ kích, chư vị giao chiến dư ba hội tác động đến chúng ta. Bốn phương tám hướng, từng vị Sơn Hải thân ảnh hiện ra. Khoảng cách Tô Vũ bọn hắn gần ngàn mét, không có tới gần. Chính như Tô Vũ lời nói, thật muốn Sơn Hải giao chiến, khoảng cách quá gần, bọn hắn một khi tới gần, hội lan đến gần vị học viên này. Sáu vị Sơn Hải cảnh, hai vị Lăng Vân cảnh. Nguyên bản ba vị, chết một vị. Hai vị Lăng Vân cửu trọng, phân biệt đến từ Hắc Báo, Phi Lang tộc. Giờ phút này, Vân Hổ tộc cường giả mở miệng nói, Hắc Báo, Phi Lang hai vị đạo hữu, các ngươi hai vị cận thân bảo hộ, chúng ta thủ ở ngoại vi là được. Hai người đều là Lăng Vân cảnh, mấy vị Sơn Hải cũng cảm thấy hai người bọn họ canh giữ ở tứ phương không quá an toàn. Hai người kia QNZ không nhiều lời, rất nhanh, hai vị nam tử trung niên nhích lại gần, đều mang có một ít chủng tộc đặc thù, báo đen tộc cường giả trên mặt còn mang theo không ít vằn. Tô Vũ QNZ không nói gì, lại là không dám chủ quan. Cái này hai gia hỏa, không phải cùng Hạ Thanh cùng nhau, Hạ Thanh QNZ không có giới thiệu, nhưng là không có nghĩa là liền là người tốt. Nhất là Vân Hổ tộc cường giả để hai người bọn họ thiếp thân bảo hộ. Rất có thể trong đó có một vị thậm chí hai vị đều là bọn hắn cùng một bọn. Những cái kia Sơn Hải, tiếp tục khuyết tán vòng tròn. Vân Hổ, Cự Sơn, Thiên Mã, Sơn Linh, Mang Nghiêu, Hồ Tộc, sáu vị Sơn Hải cảnh, giờ phút này, Sơn Linh tộc vị cường giả kia tiềm nhập lòng đất, để phòng địch nhân từ lòng đất tờ ập tờ kích, Thiên Mã tộc vị kia trốn vào hư không, phòng ngự không trùng đột kích, cái khác bốn vị phân thủ tứ phương. Làm phiền hai vị tiền bối. Tô Vũ hướng đến gần hai vị Lăng Vân nói một câu, bất động thanh sắc, đem cái này hai tộc thiên tài học viên ngăn tại sau lưng, toàn nghe cùng Toản Sơn Ngưu giờ phút này cũng đều vây ở Tô Vũ bên người. Báo đen cùng bay sói, trong đó bay lang tộc cường giả là Văn Minh Sư, có thể cảm nhận được cường hãn ý chí lực ba động, mà báo đen tộc là chiến giả, có thể cảm nhận được kia cường đại nguyên khí ba động. Tô Vũ rất cảnh giác, Văn Minh Sư kỳ thật còn tốt, đỉnh đầu hắn tiểu mao cầu, mặc dù còn không có tấn cấp, nhưng đối phương thần văn cố hiện ra, tiểu mao cầu dù là không thể thôn phệ, cũng có thể ngăn cản. Chiến giả, giờ phút này ngược lại so Văn Minh Sư khó đối phó. Không có lại nói cái gì, Tô Vũ tiếp tục hướng phía trước. Càng đi về trước, càng là quen thuộc. Mà giờ khắc này, cái khác Sơn Hải cảnh, cũng là ý chí lực càn quét tứ phương. Mấy vị Sơn Hải cấp tốc truyền âm, phía trước ngọn núi kia, nội bộ có phải hay không có trở ngại cản. Tựa như là, mấy người truyền âm, có chút kích động. Di tích, khẳng định là, bọn hắn những này Sơn Hải cảnh, càn quét lần thứ nhất thời điểm, không có gì phát giác, nhiều càn quét mấy lần, mới cảm nhận được một số khác biệt, lần thứ nhất càn quét, giống như bị thứ gì che giấu đi. Di tích liền tại phía trước. Có thế che giấu bọn hắn Sơn Hải cảnh, cái này bày ra công trình cùng phòng ngự đại trận cũng không phải yếu trận, Tô Vũ quả nhiên không có nói láo, QNZ không có nói hiệu nói vượng. Đi vào gặp nguy hiểm sao? Như thế nào mở ra? Những người khác mở ra hội hủy đi di tích sao? Điểm này, trước mắt còn không có cách nào phán đoán, tốt nhất chờ chính Tô Vũ đi mở ra, để phòng cưỡng ép phá vỡ đại trận, dẫn đến di tích tự hủy. Mà Tô Vũ, một mực tìm kiếm lấy, rất nhanh, đi tới một chỗ khe núi trước đó. Trước mắt, hay là sơn phong vách đá. Tô Vũ lại là mơ hồ cảm nhận được một chút thần văn ba động, nơi đây, hẳn là bị người dùng thần văn phong tỏa qua, vách đá này, chỉ sợ sẽ là môn hộ chỗ. Như thế nào mở ra? Tô Vũ không biết. Hắn cũng sẽ không mở. Tô Vũ QNZ không thèm để ý, quắc, là ở nơi này. Tìm được. Địa phương tìm được. Tiểu hữu hiện tại muốn mở ra tiến vào sao? Có người hỏi một câu, ngươi mở một chút nhìn. Tô Vũ nhìn chung quanh một cái, mở miệng nói, chư vị, nơi đây ta không thể mang mọi người cùng nhau tiến vào, ta một mình đi vào, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian liền ra tới. Nói, lại nói, Cự Sơn tiền bối, giúp ta tại cái này bố một tầng phòng theo dõi Sơn Hải cấm chế. Lời này vừa nói ra, Lão Thiên Mã nhịn không được mắng, tiểu tử, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quá xem thường chúng ta. Chúng ta hội nhìn trộm ngươi làm sao đi vào sao. Tốt A, có thể biết, hiếu kỳ A. Di tích A. Những người khác nghe nói như thế, cũng là tâm tư dị biệt, Tô Vũ không cho nhìn, QNZ không dẫn bọn hắn đi vào. Cái này nếu là thật cho chính Tô Vũ tiến vào, ai biết hắn hội đợi tới khi nào ra, ai biết hắn có thể hay không đi bên này ra, ai biết hắn có thể hay không đem gì tích đồ vật bên trong đều cho trà đạp. Càng bên ngoài, mấy vị Sơn Hải tụ hợp, giờ phút này, bọn hắn cũng nghe đến Tô Vũ thanh âm. Huyết Nguyệt có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, ra tay đi. Tiểu tử này thật muốn đi vào, đợi cái mấy năm không ra, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử này gian hoạt, nói là đợi mấy giờ ra, không ra được lời nói. Chúng ta có thế cường công tiến vào gì tích sao? Đến xuất thủ. Đánh giết cái khác Sơn Hải, cầm nã Tô Vũ, đây mới là mục tiêu. Vu Hồng cũng có chút đã đợi không kịp, cấp tốc nói, dựa theo kế hoạch làm việc. Các ngươi đối phó bọn hắn, chúng ta cầm nã Tô Vũ, đối phó hạ gia vị kia giám sát xứ. Đây cũng là trước đó hẹn xong, giờ phút này, Huyết Nguyệt mấy người QNZ cũng nhịn không được. Sau một khắc, từng đạo quang ảnh phá không mà ra. Địch tập. Một tiếng bạo hống truyền ra. Ầm ầm. Song phương cấp tốc tao ngộ. Huyết Nguyệt, Độc Nhãn, Thần Long giáo Vân Phi, Ma Hạt giáo Hồng Trần cơ hồ là trong nháy mắt cùng ngoại vi bốn vị Sơn Hải đụng vào nhau. Không trung, Huyết La sát một kích chân áp, Lao Thiên Mã đấm máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống, Sơn Hải thất trọng. Dưới mặt đất, Lao Sơn Linh vừa muốn đằng không mà lên, Lao Thiên Mã quát, ngươi thủ dưới mặt đất, ta có thể ngăn cản. Lao Thiên Mã thực lực cũng không yếu, Sơn Hải lục trọng cảnh cường giả. Giờ phút này, ga hò the tờ một tiếng, cấp tốc khôi phục chân thân. Một thất mọc ra cánh thiên mã. Toàn thân kim hoàng, khôi phục chân thân về sau, thực lực tăng nhiều, thân hình tăng vọt, bốn vo dẫm đạp mà xuống, cấp tốc cùng Huyết La sát chiến đến cùng một chỗ. Vũ Hồng, Lão Trịnh, Lý Các Lao ba người giờ phút này không có xuất thủ. Ba người đang đợi. Quả nhiên, một cái trước mắt, hậu phương, một đạo quang ảnh tiêu xạ mà đến. Hạ gia giám tra xử đến. Vũ Hồng bộ mặt hư ảo, truyền âm nói, là Hồ Hạo, hắn nhất định phải chết. Nếu không, chúng ta rất khó giấu giếm được hắn. Nàng nhận ra người tới. Hồ Tổng quản một người cháu, Sơn Hải thất trọng, thực lực cường đại. Song Phương cũng coi là quen biết, đối phương còn sống. Hôm nay mặc kệ là giết Tô Vũ, hay là cấu kết vạn tộc giáo, hoặc là cướp đoạt di tích, đều sẽ bại lộ. Lao Trịnh, người ta liên thủ giết hắn, Lao Lý, đi cầm nã Tô Vũ. Vũ Hồng cấp tốc hạ lệnh, nói xong, QNZ không nói nhảm, phá không mà ra. Người còn không có xuất hiện. Một viên thần văn bộc phát, vừa đuổi tới Hồ Hạo, cũng chính là ngày đó trên đường hộ vệ Tô Vũ vị kia Sơn Hải trung niên, biến sắc, quắc, khô nở giới. Người là ai? Bốn phương tám hướng, giờ phút này, hư không ngưng kết. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại hư không bên ngoài, mà Hồ Hạo, lại là bị nhốt giới vây ở trong đó. Vu Hồng hai người đều không nói lời nào, QNZ không lên tiếng, giờ phút này, Sơn Hải cảnh văn minh sư chỗ thần bí, triển lộ không thể nghi ngờ. Khô nở giới xuất hiện. Sau một khắc, Vũ Hồng khẽ quát một tiếng, từng mai thần văn hiện ra, Sơn Hải thất trọng nàng, cũng không phải kẻ yếu. Chúng có thần văn tám mai. Tại đơn thần văn nhất hệ bên trong, xem như thần văn rất nhiều cao y chu nở dê loa y kia. Giờ phút này, núi lao biển lửa hiện ra. Cương phong thổi qua. Lao Trịnh cũng là gầm nhẹ một tiếng, hắn không có nhiều như vậy thần văn, chỉ có một viên chủ thần văn. Giờ phút này chủ thần văn hóa thành một đầu to lớn manh thú, thực lực cường hãn vô cùng, giết vào khô nở giới. Lao thẳng tới Hồ Hạo mà đi. Cái này to lớn manh thú, thực lực không thua Sơn Hải thất trọng. Thú thần văn. Hồ Hạo biến sắc, khô nở giới, núi lao, biển lửa, thú thần văn. Đáng chết, đồ hôn trướng, là các ngươi. Hắn đoán được đến người thân phận. Mặc dù còn không có xác định, nhưng hắn đoán được. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tô Vũ tên tiểu tử khốn kiếp này, lần trước nói lần này cần đi xa nhà, tự mình chưa hẳn đủ, hắn không tin, tự mình tốt xấu Sơn Hải thất trọng, thì sợ gì. Nhưng bây giờ, nhịn không được lần nữa thầm mắng một tiếng. Thảo, tiểu tử này thật giỏi, thật đem bọn gia hỏa này bức điên rồi, đây là muốn tạo phản A. Cái này một khi bị tra được, những người này chết chắc. Vũ Hồng không thèm để ý, yếu ớt nói, vạn tộc giáo muốn giết người, không người có thể sống. Ngươi nhận ra lại như thế nào? Ngươi không có cơ hội đi báo tin. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Mà Tô Vũ đám người này, bao quát Lý Mẫn Du mấy người, giờ phút này đều không có quá lớn kinh ngạc. Giống như đều biết, đều đang đợi giờ khắc này. Hai vị hộ đạo Lăng Vân, giờ phút này cực kỳ khẩn trương, còn cuốn mấy người, sắc mặt biến đổi không chừng. Cẩn thận! Vào thời khắc này, dưới mặt đất Lao Sơn Linh nhịn không được, trong nháy mắt bạo khởi, chỉ lên trời bên trên đa nhờ tơ y, Lao Thiên Mã không phải Huyết La sát đối thủ. Giờ phút này, kia bộ lông màu vàng nóng, đã nhuốm máu. Đáng chết, trở về! Lao Thiên Mã giống to. Phía dưới không phòng ngự. Một tiếng giống thôi, cấp tốc quát. Rút lui, nơi đây bị bày ra đại trận, mau bỏ đi, thông chi Long Võ vệ đến rút. Thảo. Nhiều lắm. Bọn hắn đã cảm nhận được, ngoại vi vị kia giám sát sứ bị người ngăn cản, chẳng những bị ngăn cản, còn rất nguy hiểm, có thể muốn xong con bê. Bảy vị Sơn Hải A. Thế mà đều bị châm đúng, kẻ trước mắt này là Sơn Hải thất trọng, hắn không phải là đối thủ, Lão Sơn Linh đến rút, hắn mới dễ dàng một chút. Nhưng giờ phút này, Lão Thiên Mã lần nữa sợ hãi, hắc báo, phi lang, ngăn người tới. Lại tới một vị Sơn Hải. Lý Các Lão. Sơn Hải tứ trọng cảnh. Giờ phút này, Lý Các Lão bộ mặt hư ảo, từ trong hư không đi ra, thần văn cụ hiện, băng tuyết giáng lâm, kia bông tuyết, từng mảnh rơi xuống. Phốc phốc. Báo đen cùng bay sói nhao nhao bạo hống một tiếng, lại là bị này hoa tuyết cắt thịt trên khuôn mặt tràn đầy huy hệ tờ di cơ hờ. Hai người cấp tốc khôi phục chân thân, báo đen gầm thét hướng Lý Các Lão đa nhờ tờ y, bay sói cũng là gầm nhẹ một tiếng, một thanh văn binh hiện ra, vạn kiếm bộc phát. Đánh nhau. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt, dù là Lý Các Lão đang ở trước mắt, hai vị lăng vân không ngừng lùi lại, hắn QNZ không có quá để ý. Ánh mắt lấp lóe một chút, Tô Vũ không để ý tới bọn hắn. Đi đến kia khe núi trước đó, đối vách tường, đánh ra từng đạo thần văn ba động, cắt đứt tay phải, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy xuôi, giờ phút này, kia vách đá bắt đầu rung động. Cho người cảm giác, giống như Tô Vũ rất tỉnh táo, muốn tiến vào di tích tị nạn. Mà lại di tích này, Tô Vũ QNZ tràn đầy lòng tin dáng vẻ. Bên ngoài, Vũ Hồng thanh âm hư huyễn bất định, quắc, ngăn lại hắn, không muốn cho hắn đi vào. Lý Các Lao khẽ quát một tiếng, kia bông tuyết hóa thành mưa đá, ầm ầm rơi đập, đập hai vị lăng vân không ngừng đấm máu. Báo đen bạo hùng nói, Tô Vũ, phải bao lâu mới có thể mở ra? 3 phút. Tô Vũ quát, chư vị tiền bối ngăn cản 3 phút, sau 3 phút tự do rút lui, mục tiêu của bọn hắn là di tích, ta sau khi đi vào, bọn hắn liền không cách nào lại tiến, chư vị rút lui, cầu viện, đại hạ phủ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tốt. Lao Thiên Mã mấy người hét lớn một tiếng, dục huyết phân chiến. Tô Vũ tiến vào di tích, kia bọn gia hỏa này mục tiêu liền thất bại. Thất bại về sau. Những người này chẳng lẽ còn muốn cùng nhóm người mình liều chết đánh một trận. Giờ phút này, Tô Vũ đang nhanh chóng mở ra di tích, đương nhiên, vách đá chấn động, chỉ là Tô Vũ ý chí lực đang chấn động mà thôi, hắn cái nào sẽ mở ra cái gì di tích, dù sao bọn gia hỏa này cũng không biết tình huống. Còn gì nữa không? Hắn đang chờ. Liền mấy vị này rồi. Bàn tính toán một cái, đơn thần văn nhất hệ chỉ 3 vị, Vũ Hồng, đại thương phủ vị kia, Lý Các Lão. Hiện tại đối báo đen bọn hắn xuất thủ hẳn là Lý Các Lao A. Còn gì nữa không? Nhất định còn có. Đều muốn vớt ra, một mẻ hốt gọn. Hạ hổ view mang tới hai vị kia, còn không có động thủ đâu. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, hư không chấn động, nơi xa, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hạ Văn, Hạ Võ, là các ngươi. Giờ khắc này, bên kia bốn đại cường giả trong nháy mắt giao thủ, Hạ hổ view hai vị hộ đạo giả, cũng chính là Hạ Văn, Hạ Võ, Lao đại Hạ Văn giận dữ hét, đồ hôn trướng. Là các ngươi. Hạ Võ càng là trực tiếp điểm tên, gầm thét lên, các ngươi điên rồi, muốn chết. Cửu Thiên học phủ muốn được diệt phủ sao? Thang Vân Phi, Khâu Vân Hoa, các ngươi lại dám công kích chúng ta. Người quen. Tô Vũ nghe được cái này hai danh tự, cười. Thật người quen. Lúc trước vây công Liễu Văn Ngạn đám người kia, ngày đó, Cửu Thiên học phủ đến không ít người, trong đó có hai người này, Thang Vân Phi, Khâu Vân Hoa, Thang Vân Phi sư huynh năm đó còn là năm đời Ha Ho Hư. Gia hỏa này ngày đó nhưng là vì quan sát thần văn, hận không thể một đao giết Liêu Văn Ngạn. Mà Cửu Thiên học phủ trưởng, Kim Vũ Huy, càng là đơn thần văn nhất hệ lãnh tụ một trong, tối thiểu tại đại hạ phủ là như thế. Thực lực không thể so với Chu Minh Nhân chênh lệch. Quả nhiên, cái này hai gia hỏa tới. Cửu Thiên học phủ. Tô Vũ trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thật nhiều Sơn Hải không cần tiền giống như xuất hiện, trong chớp mắt, xuất hiện bốn vị. May mắn. Hạ ra cái này hai huynh đệ xuất hiện. Nếu không, hai người này vừa ra, bên này chiến cuộc đến sụp đổ. Mà giờ khắc này, Lão Thiên Mã mấy người cũng là trong lòng sợ hãi, học phủ cường giả. Đáng chết. Đơn thần văn nhất hệ điên rồi sao? Tới nhiều như vậy học phủ cường giả, khó trách cảm giác không thích hợp, văn minh sư nhiều lắm, vạn tộc giáo hay là lấy chiến giả làm chủ, văn minh sư truyền thừa có thứ tự, vạn tộc giáo bên kia văn minh sư không nhiều. Ngày hôm nay, đại lượng văn minh sư tham chiến. Các ngươi điên rồi. Lao Thiên Mã ga ho the tờ một tiếng, mà giờ khắc này, Lý Các Lao đã giết hai vị lăng vân mình đầy thương tích, sắp triệt để hỏng mất. Vào thời khắc này, một vòng kiếm quang xuất hiện. Thổi phu một tiếng, đánh nát kia ngoại vi băng sơn. Một bóng người xuất hiện. Lý Các Lao hư ảo trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, là ngươi. Kiếm mang thu liễm, người tới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, thở dài, tiểu hoa nhi, lá gan quá lớn. Tô Vũ không biết người tới, có chút ngoài ý muốn. Lý Các Lao sắp đánh tan hai vị này, Tô Vũ đều chuẩn bị đi đường, suy nghĩ, có thể để Chu gia xuất thủ, kết quả. Lại tới một vị. Ai vậy? Hắn không biết, có người nhận biết, Lý Các Lao rung động nói, Phong Kỳ, là ngươi. Phong Kỳ. Tô Vũ chưa nghe nói qua danh tự này, trước mắt trung niên, hắn lần thứ nhất gặp. Không có che lấp gương mặt. Phong Kỳ khẽ cười nói, gặp qua Lý Các Lao. Người băng tuyết lĩnh vực, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đến lúc này, có cần phải che lấp sao? Ngươi! Lý Các Lao kinh hãi, ngươi không chết. May mắn chạy trốn. Phong Kỳ cười nói, thăm dò Tinh Vũ phủ đệ thời điểm kém chút chết rồi, Lý Các Lao, Lao nhân gia ngài còn sống đâu. Năm đó ta một bầu nhiệt huyết, tin tưởng đơn đa tranh đấu chỉ là bình thường cạnh tranh, ta không nghĩ tới, các ngươi người, tại Tinh Vũ phủ đệ đều dám ra tay lừa giết đồng đội. Đơn thần văn nhất hệ đã sớm nên đi hệ tờ. Đang khi nói chuyện, kiếm mang nổi lên bốn phía. Ầm ầm. Băng tuyết lĩnh vực không ngừng vỡ vụn. Giờ khắc này, Lý Các Lao cũng gấp, cái này Phong Kỳ, QNZ đến Sơn Hải tứ trọng. Hắn thế mà không địch lại đối phương. Tô Vũ cũng là ánh mắt dị dạng, đây không phải nhiều thần văn nhất hệ người, là ai gọi tới? Sư bá. Trong lòng có điểm phán đoán, có thể là sư bá gọi tới. Đã như vậy, ngược lại là có thể chờ một lát, dù sao có mấy tên còn không có bại lộ đâu. Thì như Vân Hổ bọn hắn. Trong lòng hơi động một chút, Tô Vũ nhìn hướng ra bên ngoài đại chiến. Huyết Nguyệt đối đầu liền là Vân Hổ, mà Độc Nhãn, đối đầu chính là hồ tộc vị kia Sơn Hải. Suy nghĩ chớp động, Tô Vũ bình tĩnh như trước. Đã tạm thời không có nguy hiểm, vậy liền tiếp tục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay đến cùng có thế dẫn ra bao nhiêu người đến. Mà đúng lúc này đợi, đang cùng Vân Hổ giao thủ Huyết Nguyệt, đồng nhiên truyền âm nói, ngu xuẩn, ai bảo ngươi xuất toàn lực. Thật đúng là muốn cùng ta phân cái sinh tử. Vân Hổ chấn động trong lòng. Đây không phải vạn tộc giáo người sao? Phế vật, đừng quá giả. Huyết Nguyệt cấp tốc truyền âm nói, ta cùng Độc Nhãn đều là đơn thần văn nhất hệ trôn xuống quân cờ. Lần này, chúng ta nhất định phải được, một tên cũng không để lại. Vạn tộc giáo gia hỏa nhất định phải giết, không thể để cho người nhìn ra chúng ta cùng bọn hắn có hợp tác. Đợi chút nữa người, ta, Độc Nhãn, Lao Hồ Ly kia, giao chiến đến thần lòng giáo, ma hạt giáo bên cạnh hai người, tùy thời giết bọn hắn. Vân Hổ chấn động, trong nháy mắt hướng Lao Hồ Ly nhìn lại, mà Lao Hồ Ly cũng vội vàng nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, đều là rung động. Đơn thần văn nhất hệ, thế mà tại vạn tộc giáo bên trong chôn xuống quân cờ, hay là hai vị Sơn Hải, khó trách có thể điều khiển vạn tộc giáo. Huyết Nguyệt truyền âm nổi giận nói, phế vật, ngươi hay là Sơn Hải sao? Chấn định một điểm, muốn chết phải không? Vân Hổ tộc cường giả đè xuống trong lòng rung động, vội vàng truyền âm nói, hiện tại giết vạn tộc giáo hai người kia. Dĩ nhiên không phải. Huyết Nguyệt cấp tốc nói, chờ mệnh lệnh. Chờ Vu Các Lão mệnh lệnh một tới, trước giả bộ vây giết những người khác, lại quay giáo một kích, đánh giết kia hai gia hỏa. Vân Hổ đã hiểu. Hắn hiểu được. Mà vào thời khắc này, Vu Hồng hoàn toàn chính xác đã đợi không kịp, đáng chết, làm sao nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Phiền phức lớn rồi. Hạ gia thế mà tới ba vị. Nàng sợ hãi, thậm chí lo lắng, Hạ gia có phải hay không đã biết việc này. Cô lỗ, tạp kỳ. Vu Hồng một tiếng quát chói tai, đây là bọn hắn ám ngữ, một loại cực kỳ hiếm thấy chủng tộc ngữ. Vân Hổ mấy người nghe xong, trong nháy mắt nghe hiểu. Đánh giết những người khác. Mà Huyết Nguyệt mấy người, QNZ trong nháy mắt nghe được nàng truyền âm, buông xuống đối thủ, kia là người một nhà, giết Thiên Mã cùng Sơn Linh, còn có cự nhân tộc tên kia, nhanh. Chỉ có cái này ba cái không phải người của mình. Giết bọn hắn, có thể trong nháy mắt thêm ra 7-8 vị Sơn Hải. Không đóng kịch. Đến lúc này, tốc chiến tốc thắng, lập tức chạm giết bọn hắn mới là đúng lý. Lời này vừa nói ra, Vân Hổ nhìn về phía Huyết Nguyệt, nhẹ nhàng thở ra, đối phương nguyên lai biết, xem ra thật là người một nhà. Huyết Nguyệt QNZ không để ý tới, cấp tốc cùng Độc Nhãn tụ hợp, Vân Hổ cùng Lao Hổ Ly QNZ tụ hợp đến cùng một chỗ, bốn vị cường giả liếc nhau, trực tiếp hướng Cự Sơn đa nhờ tờ y. Thời khắc này Cự Sơn, đối đầu chính là Ma Hạt giáo Hồng Trần. Bên kia, Man Nhu cùng Thần Long giáo Vân Phi, giờ phút này không có cái này bốn người như thế ăn ý, hai mặt nhìn nhau, lại có chút lẫn nhau cảnh giác, trước tiên cũng không dừng tay. Ma Hạt giáo Hồng Trần nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, đồng nhiên cùng một chỗ đánh tới, cũng là rung động. Đơn thần văn một chút đón mua những này vạn tộc hộ đạo giả. Thật giỏi. Cự Sơn chết chắc. Hắn bị Cự Sơn đánh không ngừng đâm máu, giờ phút này cũng là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút lo lắng đơn thần văn nhất hệ cường đại, nhưng bọn hắn QNZ không phải là không có bố trí. Trước hết giết những này đại hạ phủ gia hỏa lại nói. Hắn đang nghĩ ngợi, bốn người tới, đồng thời công hướng Cự Sơn. Hồng Trần, tới. Huyết Nguyệt giống lên một tiếng, Hồng Trần cấp tốc hướng bọn họ tụ hợp, Huyết Nguyệt ánh mắt lấp lóe, truyền âm nói, chờ Hồng Trần tới, cấp tốc giết hắn, lại giết Cự Sơn. Vân Hổ cùng Lão Hổ Ly giờ phút này đều không có thời gian đi phân rõ cái gì, cái này hai đã sớm thông chi bọn hắn, hiển nhiên, là đơn thần văn nhất hệ trọng yếu ám tử, mặc dù cảm thấy, hiện tại giết Hồng Trần. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Bất quá đã nói như vậy, kia giết chính là. Mà vào thời khắc này, Tô Vũ cu nở dê động. Đương Vân Hổ bọn hắn ngưng chiến trong nháy mắt, Tô Vũ trong nháy mắt hướng Hạ Thanh đánh giết mà đi. Hắn vừa xuất thủ, trước đó trọng thương bay lang tộc cường giả, đống nhiên thần văn cụ hiện, thổi phu một tiếng, một cái cự đại chỗ trống xuất hiện tại báo đen tộc cường giả ngực. Bay sói nhìn cũng chưa từng nhìn, cấp tốc hướng Tô Vũ vồ giết tới. Mà Hạ Thanh mấy người, cũng là sắc mặt biến huyễn, nhanh như vậy liền bại lộ. Đáng chết. Bay sói vốn là bọn hắn cùng một bọn, lúc trước tụ hội có 5 người, chỉ là lo lắng quá nhiều người, gây nên Tô Vũ chú ý, cho nên bay lang tộc thiếu niên mới cùng thiên mã thiếu niên bọn hắn chịu đựng đến cùng một chỗ. Giờ phút này, đã động thủ, mấy người cũng là ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn không phải Tô Vũ đối thủ, thế nhưng là có thể cầm xuống một số người. Thì như thiên mã tộc cùng sơn linh tộc, uy hiếp bọn hắn trưởng bối. Về phần Tô Vũ, giao cho kia bay lang tộc hộ đạo giả đi. Thiên mã tộc thiếu niên còn trong cơn chấn động, Tô Vũ quát, ngu xuẩn, bọn hắn đều phản đồ, còn không chạy. Thiên mã tộc thiếu niên giờ phút này ai cũng không dám tin tưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, khôi phục nguyên hình, co cẳng liền chạy. Quá nguy hiểm. Mà Hạ Thanh mấy người, nhao nhao khôi phục nguyên hình, hướng hắn đuổi theo. Tô Vũ bên này, kia bay sói vừa đánh tới, ảnh tử cùng thủy nhân trong nháy mắt bộc phát, một đoàn hơi nước hiện ra, bao phủ đối phương, mà bay sói ảnh tử bên trong, ảnh tử bạo khởi. Ba vị lang vân, trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Tô Vũ sát khí sôi trào, không lại mở ra di tích, cất cao giọng nói, đã sớm biết các ngươi những người này không có hảo ý, Hạ Thanh, các ngươi chết chắc. Hắn bên này còn không có đuổi theo, trong hư không, một tiếng bén nhọn tiếng giống truyền đến. Một tiếng ầm vang, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương. Ma hạt giáo Hồng Trần thân thể trực tiếp bị tạc vỡ nát, bốn vị sơn hải đột nhiên tập kích hắn hoàn toàn không ngờ tới. Bên kia, Vũ Hồng bọn hắn cu nở dê sửng sốt một chút. Ngu xuẩn, để các ngươi giết Cự Sơn, không phải giết Hồng Trần, mặc dù về sau còn muốn giết, cũng không phải hiện tại, các ngươi điên rồi đi. Hiện tại giết Minh Hữu làm cái gì? Mặc dù nàng chưa hề đương đối phương là Minh Hữu. Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, Vũ Hồng biến sắc, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trực tiếp nguyên âm thanh quát, cẩn thận máu. Cẩn thận Huyết Nguyệt cùng Độc Nhãn. Không thích hợp. Cái này hai tại sao lại ra tay giết Hồng Trần? Nàng còn không có hô lên đến, Huyết Nguyệt cùng Độc Nhãn, cùng thụ thương Cự Sơn, đống nhiên đồng loạt ra tay. Huyết Nguyệt cùng Độc Nhãn khoảng cách kia Vân Hổ quá gần, hai người cu nở dê không có công kích lao hồ ly, cùng một chỗ chiều Vân Hổ đánh tới, Huyết Nguyệt hiện ra, ma đồng hỏa diễm đốt cháy hư không. Vân Hổ tộc cường giả sắc mặt đại biến, bạo hống một tiếng, liền muốn thoát thân. Nhưng trễ, hắn đem cái này hai đương đồng đội, tuy có đề phòng, lại là không đủ coi trọng. Cái này, Cự Sơn cu nở dê một búa bổ tới. Ba vị cường giả trong nháy mắt xuất thủ, Vân Hổ tộc Sơn Hải chỉ là Sơn Hải tam trọng, cái nào là đối thủ? Một tiếng ầm vang, to lớn đầu hổ bên trên, bị ma đồng trực tiếp xuyên thủng ra một cái cửa hang lớn. Phốc phốc, Cự Sơn một búa chém xuống đầu của hắn, đầu hổ rơi xuống, thi thể từ không trung rơi xuống. Ba đại cường giả, chuyển tay cùng một chỗ hướng lao hổ ly đa nhờ thơ y. Cơ hồ là thơ y gian trong nha y mà tờ, hai vị Sơn Hải vẫn lạc. Hồng Trần cùng Vân Hổ, trong nháy mắt bị giết. Ba vị đại yêu, liên thủ thẳng hướng lao hồ ly. Huyết Nguyệt quát, Vân Phi, đơn thần văn nhất hệ nghĩ diệt giết chúng ta toàn bộ, ngăn lại mang yêu. Thần Long giáo Vân Phi, đã bị một màn này sợ ngây người, giờ khắc này, không nói hai lời, vứt xuống mang yêu liền chạy. Quá phư cờ ta tờ đi. Cự Sơn không phải Tô Vũ hộ đạo giả sao? Huyết Nguyệt cùng Độc Nhãn tình huống như thế nào? Còn có, trước đó Vân Hổ cùng lão hồ ly giết Hồng Trần, cũng làm cho hắn sợ hãi vô cùng. Đều không thể tin. Đáng chết. Bên kia, Huyết La Sắt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Hồng, ngươi muốn làm gì? Chém tận giết tuyệt sao? Hắn cu nờ dê nổi giận. Cái này còn không có kết thúc đâu, các ngươi liền trở mặt rồi. Vũ Hồng cũng là bén nhọn vô cùng, không lo được thân phận bại lộ, quát lên, ngu xuẩn, bọn hắn là Tô Vũ người, kế phản gián. Giờ phút này, nàng xem như xem hiểu. Huyết Nguyệt cùng Độc Nhãn đều là Tô Vũ an bài. Đáng chết. Những phe khác cường giả. Giờ phút này đều là nhìn hoa mắt, trợn mắt hốt mồm. Trong chớp mắt, chết hai vị Sơn Hải. Giờ phút này, lão hồ ly tràn ngập nguy hiểm, Cũng may, thời khắc này Man Ngưu cấp tốc đến rút, Huyết La Sắt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, Vân Phi, đừng chạy, trở về, giúp bọn hắn ngăn trở đối thủ. 3-2. Vân Phi không chạy, 3-3, còn có thể lật bàn. Hắn tin tưởng Vu Hồng nói, bởi vì là tất cả đều hiểu, cái này hai hôn đản là Tô Vũ an bài. Đáng chết, hao tổn hai vị Sơn Hải. Kia Vân Phi sắc mặt biến đổi một trận, cắn răng, quay người trở về, nhưng cũng không dám tới gần nơi này đoàn người, ở ngoại vi sửa chữa cuốn lại, cái này liên quan đầu, chạy, lại càng dễ bị người nhằm vào, điểm này hắn nên cũng biết. Bên ngoài còn có bố trí. Nhưng giờ phút này, hắn không thể tin được người nào, trước cuốn lấy lại nói, mấy tên khốn kiếp này, không có một cái có thể tin tưởng, Hồng Trần chết quá oan. Mà giờ khắc này Tô Vũ, nhìn về phía Hạ Thanh mấy người, cười, Hạ Thanh, ngươi thật giống như thua lỗ. Hạ Thanh sắc mặt đại biến. Chết. Tộc chết già rồi. Đáng chết. Tô Vũ, ngươi. Cố ý. Hạ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cố ý, ngươi đang tính kế chúng ta. Đang chạy trốn thiên mã tộc thiếu niên, cũng là quay đầu xem ra, mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào. Người này cảnh thật là nguy hiểm. Sơn Hải nói chết thì chết, mấu chốt là, hắn căn bản không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Hắn đã mộng. Ai là người tốt? Ai là người xấu? Hạ Thanh không dám cùng Tô Vũ giao thủ, quắc, bắt bọn hắn lại, nhanh. Thiên mã tộc mấy người là bọn hắn ô dù. Bắt lấy bọn hắn, thiên mã cùng Sơn Linh nhất tộc Sơn Hải tất nhiên không còn dám ra y vo, đây mới là lật bản cơ hội. Kẻ yếu, hay là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Vũ thân ảnh lấp lóe, cười một tiếng, tiện tay một đao, đem ngay tại đằng không bay lượn thiết dược điểu nhất tộc triển phi trực tiếp chém thành hai nửa. Đều không có hộ đạo giả, còn dám ra y vo. Tô Vũ cười một tiếng, Hạ Thanh bén nhọn nói, ngươi dám giết đồng học, Tô Vũ, ngươi điên rồi, ngươi đang phản bội nhân tộc. Đồng học. Tô Vũ cười nói, ngươi nói không tính, Hạ Thanh, đến, quay giáo một kích, giết bạch sách bọn hắn, ta cho ngươi sống sót cơ hội. Ngươi. Nàng vừa muốn mở miệng, Tô Vũ một đao hướng nàng chém tới. Mà vào thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện, một đầu cự thú hiện ra. Chân thần. Vị kia nhân tộc học viên, một mực không nói lời nào chân thần. Giờ phút này bỗng nhiên đem yêu thú của mình thả ra, một đầu đằng không cửu trọng yêu thú. Tô Vũ khe như mày, đằng không cửu trọng yêu thú, ngươi là đằng không cảnh. Không phải đằng không, chỉ sợ khống chế không được. Chân thần mặt sắc mặt ngưng trọng, các lao nhóm xem thường ngươi, bọn hắn cảm thấy, ta có thể cầm xuống ngươi, nhưng trong mắt của ta chỉ sợ rất khó cầm xuống ngươi. Ngươi là đơn thần văn nhất hệ người. Không phải. Chân thần trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta là trịnh các lao cứu trở về, ta thiếu hắn một cái mạng. Cho nên ngươi ngay từ đầu mục đích là thời khắc mấu chốt cầm xuống ta. Tô Vũ cười, cũng không yếu. Đằng không cảnh thuần thú sư, tăng thêm một đầu đằng không cửu trọng yêu thú, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dựa theo trước đó phân tích của bọn hắn, thực lực này, cầm xuống Tô Vũ là không có vấn đề. Thời khắc mấu chốt, cầm xuống Tô Vũ, đây chính là trần thần nhiệm vụ. Ngươi, suy nghĩ nhiều điểm. Tô Vũ cười, lười nhác nói nhảm, một giọt đằng không cửu trọng tinh huyết nuốt vào. Trong nháy mắt buộc phát ra đằng không cửu trọng uy áp. Hơn 300 khiếu huyệt sáng lên. Chém. Khai thiên đao. Một đao kia, cương mãnh vô cùng, đằng không cửu trọng lực buộc phát, thiên giai đỉnh cấp chiến kỹ. Một tiếng ầm vang. Kia to lớn yêu thú, vừa muốn hướng Tô Vũ đánh giết mà đến, bị Tô Vũ một đao chém thành hai đoạn. Đao quang không ngừng, chân thần sắc mặt kịch biến. Vừa muốn nói gì, một thanh chủ y nhỏ tử rơi xuống, một tiếng ầm vang, đem hắn ý chí hải trực tiếp đập vỡ nát. Ầm. Đầu nổ tung. Tô Vũ lạnh nhạt vô cùng, ta mặc kệ ngươi thiếu ai ân tình, ta không nợ ngươi. Hạ Thanh mấy người sợ hãi, bên kia, bay lang tộc cường giả bạo hống một tiếng, muốn đột phá thủy nhân cùng ảnh tử dây dưa. Tô Vũ cười nói, toàn nghề, toàn sân yêu, đi hỗ trợ, giết tên kia. Mà chính hắn, tiếp tục tiến lên. Lần nữa chém ra một đao, đao quang tung hành. Thổi phu một tiếng, man yêu tộc yêu chấn bị hắn chém thành hai đoạn. Nơi xa, kia man yêu tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Vũ. Lão hồ ly kia, cũng là kinh hãi, Tô Vũ, buông tha bạch sách, ta mang bạch sách rời đi. Giết triển phi, thiết dược điểu nhất tộc gia hỏa chết rồi, không ai lên tiếng. Giết Hạ Thanh, vân hổ nhất tộc gia hỏa cũng đã chết, không ai lên tiếng. Nhưng giờ phút này, Tô Vũ giết người, còn có hộ đạo giả. Liền kia thiên mã tộc thiếu niên, cũng nhịn không được quay đầu hô, đừng giết ta, uy hiếp bọn hắn hộ đạo giả. Tô Vũ thật xuẩn a, người giết làm gì? Giết. Những cái kia hộ đạo giả không phải liều mạng. Tô Vũ cười cười, không để ý, lần nữa chém ra một đao. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bay lang tộc chính đang chạy trốn thiếu niên bị hắn chém giết tại chỗ. Hạ Thanh cùng Bạch Sách sợ hãi vô cùng. quá mạnh. Tô Vũ muốn giết bọn hắn. Bạch Sách, giết Hạ Thanh, ta tha cho ngươi một mạng, đánh cược hay không? Ẩm. Hắn vừa nói xong, Bạch Sách một cái đuôi quét về phía Hạ Thanh. Bình một tiếng, Hạ Thanh bay ngược. Tô Vũ cười, xem ra, các ngươi không có tốt như vậy sao? Nhìn về phía hướng tự mình bay tới Hạ Thanh, Tô Vũ cười sán lạ, đều là bạn tốt, ta tiễn ngươi một đoạn đường, cần gì chứ? Quát khẽ một tiếng, đao mang thoáng hiện. Phốc phốc. Hạ Thanh khôi phục bản thể, nhưng kia đầu hổ, vẫn như cũ bị hắn một đao chém bay, nhục thân chia 5 x 7. Kẻ yếu, liền nên có kẻ yếu giác ngộ. Tô Vũ cười sán lạ, chém giết Hạ Thanh, hào không dao động. Phía trước, Bạch Sách tiếp tục trốn chạy, hô, Tô Vũ, ta. Hắn vừa nói, mắt tối sầm lại, sau một khắc, Tô Vũ cẩn thân, một đao đem hắn chém thành 2 nửa. Lão Hồ Ly, Man Yu, 2 vị tiền bối nén bi thương. Tô Vũ nở nụ cười, chết rồi, các ngươi có thể liều mạng. Chương 257, Trảm Lăng Vân, Nhật Nguyệt Hiện. Tô Vũ. Từng tiếng gầm thét vang lên. Kia Man Yu tộc thiên tài học viên bị giết, Hồ tộc Bạch Sách bị giết, Hồ tộc Hạ Thanh bị giết, Thiên Dực Điểu nhất tộc Triển Phi bị giết, Phi Lang nhất tộc thiếu niên bị giết. Đều đã chết. Bao quát cái này đơn thần văn nhất hệ chuẩn bị dùng để cầm nã Tô Vũ chân thần, cũng bị Tô Vũ cấp tốc chém giết. Nhẹ nhõm. Cường đại. Dưỡng tính cảnh Tô Vũ, giết lên đằng không đều như thế nhẹ nhõm. Mà 5 vị hộ đạo giả, bây giờ chết Thiết Dực Điểu nhất tộc, chết Vân Hổ tộc, Man Nhu tộc, Hồ tộc 2 vị Sơn Hải bị 3 vị đại yêu vây giết, Phi Lang tộc Lăng Vân Cu Nở Dê tại bị thủy nhân, ảnh tử mấy vị này vây giết. Trong trước mắt, thế cục biến hóa để cho người ta rung động. Lúc đến, trừ Tô Vũ, 12 vị học viên. Bây giờ, đi Chu Hạo, chết 5 vị vạn tộc học viên, chết Trần Thần, còn thừa lại 5 người. Kỳ Tiểu Ngộng, Lý Mẫn Du, Thiên Mã tộc thiếu niên, Báo Đen tộc thiếu niên, cùng Sơn Linh tộc vị kia dê mẹ. Loạn chiến bắt đầu. Vũ Hồng, Lao Trịnh vây giết Hồ Tổng quản phái tới Hồ Hạo, Hạ Văn Hạ Võ giao chiến Cửu Thiên học phủ 2 vị các lao, 3 đầu đại yêu ứng phó Lao Hồ Ly 3 vị này, Lao Thiên Mã cùng Lao Dê Dư Nở Dê tại đối phó Huyết La Sát. Thế lực ngang nhau. Giờ phút này, bên ngoài từng đạo đại trận dâng lên, phong tỏa hư không, bầu trời xám hoàn toàn mờ mịt. Tô Vũ nhẹ nhõm chém giết mấy người, nhìn về phía mấy vị khác học viên, cười cười, mấy vị, báo cái ra môn, lộ cái ngọn nguồn nhìn xem. Vũ Hồng những này phản đồ, cấu kết vạn tộc một ít người, nghĩ muốn giết ta, muốn giết Hạ gia hộ đạo giả, các ngươi nói thế nào? Kỳ Tiểu Ngộng vô tội nói, ta thật xem kịch tới. Tô Vũ nhìn xem nàng, cười, Kỳ Tiểu Thư, ngươi thật xem kịch tới. Kỳ Tiểu Ngộng ủy khuất nói, ta không nói láo. Tô Vũ lần nữa bật cười, ta cho ngươi một đao, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Tiểu Ngộng một mặt vô tội, nửa ngày, gặp Tô Vũ hướng nàng đi tới, có chút sợ hãi, chỉ Lý Mẫn Du nói, tốt ta thừa nhận, ta vì nàng tới. Lý Mẫn Du bất động thanh sắc, cu nở dê không lên tiếng. Kỳ Tiểu Ngộng gặp Tô Vũ còn tại nhìn mình chằm chằm, hướng tự mình đi, vội vàng nói, thật, cha ta nói, sau lưng nàng hẳn là có một vị nhật nguyệt cảnh, rất có thể là Lam Thiên. Cho nên để cho ta nhìn chằm chằm nàng, thật, không có lửa ngươi. Nói, thảm hề hề nói, chúng ta là cùng một bọn, đừng giết ta. Lam Thiên. Tô Vũ nhìn về phía Lý Mẫn Du, mà giờ khắc này, Lý Mẫn Du ánh mắt biến ảo. Sau một khắc, không còn tuổi trẻ, khí chất hơi đổi, trong miệng truyền xuất ra thanh âm, đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là xem cho vui. Tô Vũ nhìn một chút Kỳ Tiểu Ngộng, nhìn lại Lý Mẫn Du. Nở nụ cười. Có ý tứ a? Cái này 2 phía sau đều có nhật nguyệt, đây là Kỳ thự trưởng phát hiện Lam Thiên tung tích. Tô Vũ thản nhiên nói, Lam Thiên cu nở dê tốt, Kỳ thự trưởng cu nở dê tốt, 2 vị, không nên dính vào chuyện của ta muốn giết là đơn thần văn nhất hệ cường giả, không phải là các ngươi muốn quấy rối. Tùy ý. Hắn rất ngông cuồng. Đương nhiên, hơi có chút vô liếng. Hắn bây giờ không phải là không có chỗ dựa, một vị nhật nguyệt cửu trọng liền tại phụ cận chờ lấy, tùy thời xuất thủ, hắn không sợ cái này 2 gia hỏa. Trừ phi bọn hắn đột phá đến vô địch cảnh. 2 người chân thân không đến, nhưng là hẳn là đều có một vệ thần niệm bám vào tại Kỳ Tiểu Ngộng cùng Lý Mẫn Du trên thân. Tô Vũ ngoài ý muốn, lại nói, Lý Mẫn Du cùng người quan hệ thế nào? Hắn hỏi là Lam Thiên. Lý Mẫn Du cười cười, học sinh. Học sinh. Tô Vũ ngưng lông mày, Lý Mẫn Du có lao sư, còn là một vị Sơn Hải các lão, Lam Thiên là vị kia. Hay là nói, âm thầm nhận lấy học sinh. Tốt ta, hắn lười nhác quan ở. Cảm ứng một chút, hẳn là chỉ là một vòng thân nghiệm, giết cũng vô dụng, ngược lại đắc tội một vị nhật nguyện, thế cục còn không có ổn định trước đó, không cần thiết đắc tội. Về phần đối phương là thủy ma giáo chủ, cùng mình có quan hệ gì? Hạ gia mặc kệ, cầu tắc cảnh mặc kệ, chiến thần điện mặc kệ. Ta qua nở cái giám. ta QNZ không có thực lực đi qua nở. Có thực lực, ta tất cả đều một đao giết đi xong việc. Quả nhiên, lần này cùng đi theo, đều có vấn đề. Đương nhiên, có mấy cái không có vấn đề, tỉ như thiên mã tộc mấy vị này, đần độn địa thật coi lịch luyện, thật coi du sơn ngoạn thủy địa chạy tới. Tô Vũ lười nhác xen vào nữa hai người kia, để tiểu mao cầu nhìn chằm chằm các nàng, đón lấy, cấp tốc nhìn về phía thiên mã tộc thiếu niên nói, ba người các người, tập hợp một chỗ, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận còn có vạn tộc giáo gia hỏa tại. Thiên mã tộc thiếu niên nhìn xem hắn, không có trở lại thân người, có chút sợ hãi. Thảo! Giết người như người A! Hạ thanh mấy người, lập tức liền bị giết, hắn thật thật là sợ. Tô Vũ quát lạnh nói, nhanh lên! Muốn chết phải không? Ba người không dám nói lời nào, nhỏ dê mẹ, tiểu hắc báo tăng thêm tiểu thiên mã, nhao nhao tụ ở cùng nhau, tốc độ cực nhanh, trong lòng run sợ. Báo đen tộc vị kia Lang Vân, trước đó bị phi lang tộc cường giả đánh lén đánh chết. Giờ phút này, gia hỏa này cũng là run lẩy bẩy, có chút mở mịt luôn cuống. Hai người các ngươi. Tô Vũ nhìn về phía Kỷ Tiểu Mộng hai người, cười nói, ngay tại cái này đợi, đừng có chạy lung tung, đừng thật cảm thấy phía sau có nhật nguyệt thì ngon, Lam Thiên Cu nở dê tốt. Kỳ thự trưởng cũng được, nơi đây không phải là các ngươi dương ai địa phương, không sợ chết, cứ việc tiến đến. Kỳ tiểu ngộng hai người đều không có lên tiếng âm thanh. Bất quá QNZ không núp đích, đều tại nguyên chỗ đợi không núp đích. Mà Tô Vũ, lúc này xem nhìn ra ngoài một hồi, quắc, Thủy Nhân, ảnh tử, nhanh lên một chút, giết ra hỏa này, lề mề cái gì. Thủy Nhân mấy đầu đại yêu, giờ phút này cũng là gian nan phân chiến, bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là Lăng Vân thất trọng, giờ phút này đối đầu vị này Lăng Vân cửu trọng. Nào có Tô Vũ nói nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Năm đầu yêu vật đánh nhau, Toan Nghê cùng Toản Sơn Ngưu lần lượt bị đánh ra đến, kém chút bị đánh chết, trong lòng bi phẫn, quả nhiên, ra không có chuyện tốt. Vừa ra tới, liền là siêu cấp đại chiến. Yếu nhất địch nhân đều là Lăng Vân Cảnh. Thảo, sớm biết còn không bằng tại giam giữ khu chờ chết tốt. Năm đầu đại yêu chiến thành một đoàn, các phương đều tại đại chiến. Giờ phút này, không ai lại quát lớn, lại gầm thét. Vô dụng. Chỉ có giết. Tô Vũ nằm vùng hai vị đại yêu, đánh chết hai vị Sơn Hải, lập tức dẫn đến hình thức thay đổi, tiến vào thế lực ngang nhau trạng thái. Tô Vũ không đổi. Còn gì nữa không? Tiếp tục chờ. Hắn nghĩ chờ đợi xem, còn có ai ló đầu. Giờ phút này, Tô Vũ quát, Chu Bình Thăng, ngươi phế vật này, cẩu vật còn muốn giấu sao? Không dám ra tới sao? Ta lần này, chỉ là vì giết ngươi tên chó chết này, không nghĩ tới à, câu được nhiều như vậy cả lớn. Tô Vũ sướng âm thanh cười nói, Vũ các lão, Lý các lão, Khâu các lão, Thang các lão, còn có đại thương phủ Trịnh các lão. Tốt một trận vở kịch, năm vị Sơn Hải, ta muốn biết, hôm nay có người chạy, chuyến ra ngoài, mấy vị các lão còn có thể hay không sống sót. Lá gan thật to lớn, phản bội nhân tộc, phản bội đại hạ phủ, năm vị các lão, cấu kết vạn tộc giáo mưu sát học viên, thật to gan. Hạ ra giờ phút này liền có ba vị Sơn Hải tại, ta nhìn các ngươi ứng đối ra sao. Năm vị Sơn Hải các lão, ba vị Sơn Hải hộ đạo giả, hai vị Lăng Vân hộ đạo giả, ba vị vạn tộc giáo Sơn Hải, so trước đó tính toán nhiều hơn hai vị, cũng chính là Cửu Thiên học phủ tới hai vị kia. Trọn vẹn 11 vị Sơn Hải cảnh. Lần này, tận diệt, đủ bọn hắn uống một bình. Tô Vũ hô hào, lần nữa quát, Chu Bình Thăng, tới giết ta a. Phế vật đồ vật. Mà giờ khắc này, bên ngoài khu nở dê bạo phát một trận giết chóc cấm thanh. Chu Bình Thăng không có thời gian để ý tới Tô Vũ. Đương độc nhãn được chứng minh là Tô Vũ người thời điểm, hắn liền nhận được Vu Hồng mệnh lệnh, giết độc nhãn mang tới những người kia. Làm sao có thời giờ để ý tới Tô Vũ? Giờ phút này, độc nhãn mang tới những cái kia tán dạy cường giả, cũng là phiền muộn. Thảo! Cái này ma đồng tộc lại là Tô Vũ người. Giải thích vô dụng, chỉ có giết chóc. Chu Bình Thăng những người này không yếu, đều là Lăng Vân cảnh, trọn vẹn 7-8 vị Lăng Vân, đối phó mấy vị Lăng Vân thêm một chút đằng không, tăng thêm trước đó bố trí đại trận. Giờ phút này đại trận dâng lên, đem bọn hắn chặn đường ở bên trong, giết chóc bộc phát. Máu chảy thành sông. Mà tại càng bên ngoài, Kim Vũ Huy xuất hiện, không có tiến vào chiến trường, mà là tại bên ngoài bày ra đại trận, tiện tay đánh giết lấy những cái kia may mắn chạy đến tán rẻ cứng, giả. Giết. Hôm nay, một cái khác muốn đi. Để lộ ai, đều là phiền phức. Cửu Thiên học phủ phủ trưởng. Nửa bước nhật nguyệt cường giả. Những cái kia Lăng Vân cu nở dê tốt, đằng không cu nở dê tốt. Trong tay hắn, đều là một trưởng vỗ chết mệnh. Cách đó không xa, Triệu Minh Nguyệt xuất hiện, nhìn chằm chằm hắn không nói. Kim Vũ Huy cu nở dê không thèm để ý, Triệu Minh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi liền không sợ hạ gia phát hiện. Kim Vũ Huy bình tĩnh nói, ta thế nào? Làm cái gì? Ta tại đánh giết vạn tộc giáo chúng, Thang Vân Phi cùng Khâu Vân Hoa phản bội, ta là vì đuổi giết bọn hắn mà đến, có vấn đề sao? Có sao? Không có. Mặc dù ta hiện tại không có xuất thủ, cũng là vì phòng ngừa vạn tộc giáo chúng thoát đi. Hắn nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, bình tĩnh mà đạm mạc, ngược lại là ngươi, ngươi đang làm cái gì? Vừa mới kia là đơn thần văn nhất hệ người, ngươi giết đối phương làm cái gì? Hừ. Triệu Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, Kim Vũ Huy, đến mức này, ngươi còn rào biện. Rào biện. Kim Vũ Huy cười, ta làm sao cái chảy cái cối. Triệu Minh Nguyệt, ta làm cái gì? Ta đường đường cửu thiên học phủ phủ trưởng, ra lùng bắt hai vị phản bội chạy trốn các lao, chẳng lẽ không nên? Ngươi. Triệu Minh Nguyệt đấu mồm mép đấu không lại hắn, có chút phẫn nộ. Kim Vũ Huy là không có xuất thủ. Chỉ là tại giết những cái kia thoát đi ra hỏa. Thế nhưng là, ngươi nói hắn đến truy nã Thang Vân Phi bọn hắn, ai mà tin. Nhưng hắn là nửa bước nhật nguyệt, là cửu thiên học phủ phủ trưởng, quyền cao chức trọng, hắn không xuất thủ, ai cũng không có chứng cứ bắt hắn, giết hắn, dù là Chu Thiên Đạo QNZ sẽ không tùy tiện giết hắn, nếu không cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện đều muốn truy cứu. Trừ phi hắn tự mình xuất thủ. Kim Vũ Huy QNZ không để ý tới nàng, cười cười, tiếp tục phong tỏa tứ phương. Không nhìn Triệu Minh Nguyệt. Ngươi dám ra tay với ta, ta liền dám chém giết ngươi. Dù là ca của ngươi nháo đến đại hạ phủ cũng vô dụng, ngươi dám ra tay với ta, ta tự nhiên có thế giết ngươi. Triệu Minh Nguyệt biệt khuất. Quá hoan uổng. Hôn đàn này, thời khắc này nàng, có chút bội phục Tô Vũ dẫn xuất quá nhiều cường giả, khiến cái này người ra tay với hắn, đối người hạ ra xuất thủ, cho nên, Vũ Hồng những người này, hiện tại tùy tiện giết. Nhưng Kim Vũ Huy không được. Vị này, Quang Minh chính đại địa chạy tới, dù là ngươi biết hắn mục đích, ngươi QNZ không có cách nào làm sao hắn. Thực lực cũng không bằng hắn. Kim Vũ Huy cười, không tiếp tục để ý, không đến cuối cùng trước mắt, hắn sẽ không hạ tràng. Nếu là hạ tràng, vậy liền. Một tên cũng không để lại. Giết sạch những người kia, tự nhiên là không có chứng cứ. Triệu Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, cắn răng, trường thương hiện hiện, liền muốn hướng chỗ sâu bay đi, đi tham chiến, đánh giết những tên kia. Đã tại cái này không chiếm được chỗ tốt, vậy liền đi giết người. Nàng vừa khởi hành, một vị bộ mặt hư ảo cường giả đột nhiên đánh tới. Triệu Minh Nguyệt trường thương run run, một tiếng ầm vang, giết đối phương rút lui, tự mình cu nở dê nôn một ngụm máu, quắc, Vương Minh. Vấn đạo học phủ Vương Minh. Lúc trước, đã từng tại 18 trung ra tay với bọn họ qua, nàng nhận biết đối phương. Vương Minh không nói một lời, cu nở dê không thừa nhận, cu nở dê không phủ nhận, cấp tốc xuất kích, kiếm khí tung hành. Một viên kiếm chữ thần văn, vô cùng cường đại, so ngày đó mạnh hơn, giết Triệu Minh Nguyệt không ngừng rút lui. Kim Vũ Huy cười cười, đông nhiên nói, Tô Vũ cấu kết yêu tộc, tàn sát nhân tộc Minh Hữu Vân Hổ nhất tộc Sơn Hải, tàn sát học viên nhiều người, tội không thể tha, hạ ra mấy vị, các ngươi muốn che chở Tô Vũ sao? Bị Vũ Hồng cùng Trịnh các lao đánh không ngừng thổ huyết hồ hạo, đột nhiên nổi giận mắng, Kim Vũ Huy, ngươi đánh dám. Vân Hổ bọn hắn đã phản bội. Ngươi con mắt nào nhìn thấy bọn hắn phản bội? Kim Vũ Huy lạnh lùng nói, ta chỉ có thấy được, bọn hắn đánh chết ma hạt giáo cường giả, là giết vạn tộc giáo anh hùng, Tô Vũ mấy đầu đại yêu giết hắn, hồ hạo, mắt thấy mới là thật, ánh mắt ngươi mù sao. Hồ hạo vô cùng phẫn nộ, biết do hắn tại nói bậy, giờ phút này, lại là không cách nào phản bác. Vân Hổ bọn hắn, còn không có xuống tay với Tô Vũ đâu. Đây là vạn tộc, cái này muốn là nhân tộc, tỉ như Kim Vũ Huy, hắn không có đối nhân tộc người hạ thủ, ai có thể làm gì hắn. Dù là biết tâm hắn nghĩ không thuần. Kim phủ trưởng. Bên kia, Hạ Văn Quát, ngươi đã muốn truy nã phản đồ, còn chưa tới giết hai người này. Ngươi không phải muốn truy nã phản đồ sao? Giết bọn hắn. Kim Vũ Huy hờ hững nói, thế cục không rõ, ta phải dự phòng có người thoát đi, chờ một chút đi. Chờ xem. Hắn giờ phút này, quang huy vạn trượng, trấn áp toàn trường. Vũ Hồng những người này, trong lòng càng thêm hưng phấn. Kim Vũ Huy tại cái này, mặc dù không có xuất thủ, thật đáng giận thế bên trên liền đè ép đối phương một đầu. Chắc thắng. Thời khắc mấu chốt, Kim Vũ Huy tất nhiên sẽ ra tay. Một lát sau, Chu Bình Thăng những người này giết hết những cái kia tán rẻ cường giả. Chu Bình Thăng lúc này không tiếp tục cần giấu, lớn tiếng nói, Kim Phụ Trưởng, chúng ta đã đánh giết vạn tộc giáo giáo chúng. Ghi công, về đại hạ phủ lại thưởng. Kim Vũ Huy thản nhiên nói, Tô Vũ sai xử đại yêu, lung tung đổ sát minh tộc, giờ phút này tình huống không rõ, đi, truy nã Tô Vũ. Đưa về đại hạ phủ rằng co, chớ có đả thương tính mạng hắn. Hắn nói đường hoàng. Không muốn giết Tô Vũ, ta chỉ là không rõ ràng tình huống, chỉ có thấy được ngươi tàn sát học viên, hiện tại để cho người ta đến truy nã ngươi mà thôi. Nơi xa, Tô Vũ cười lạnh một tiếng, rồi nhặng bay quanh hạng người. Kim Vũ Huy, ngươi nếu là trực tiếp xuất thủ, ta còn cao hơn nhìn ngươi mấy phần, tốt xấu QNZ có một chút phủ trưởng dáng vẻ, có chu tờ nửa bước nhật nguyệt khí độ, hiện tại. Buồn nôn. Kim Vũ Huy không biến sắc chút nào, chỉ là một dưỡng tính, thiên tài đi nữa, hắn QNZ sẽ không quá để ý. Tùy ngươi làm sao mắng, nói thế nào? Không quan trọng. Rất nhanh, ngươi liền phải chết. Tô Vũ nếu là phản kháng, giết chết bất luận tội. Kim Vũ Huy lần nữa nhẹ giọng nói một câu, Chu Minh Nhân giờ phút này còn mang chạm đất vị lăng vấn cảnh, QNZ không nói nhảm, nhao nhao hướng Tô Vũ bên kia bay đi. Mấy người kia, đều là các đại học phủ điều ra lăng vấn cảnh. Mà vào thời khắc này, âm thầm có người nghĩ ra tay cứu viện, Tô Vũ không biết tình huống, QNZ mặc kệ những cái kia, hắn không muốn Chu Thiên Đạo giờ phút này xuất thủ, bạo hống một tiếng nói, tới thật đúng lúc, ta giết sạch đám rác rưởi này, ta nhìn ngươi Kim Vũ Huy xuất thủ không xuất thủ. Thế cục này, là hắn muốn. Duy nhất không ngờ tới, kia là Kim Vũ Huy không có trực tiếp xuất thủ, cái này không phù hợp hắn mong muốn. Đây chính là ca lớn. Đầy đủ. Câu được Kim Vũ Huy, so Vu Hồng bọn hắn trọng muốn thêm. Bên ngoài, Chu Thiên Đạo sửng sốt một chút, Tô Vũ ý tứ hắn nghe hiểu. Hắn muốn tự mình giải quyết. Đừng làm rộn. Tiểu tử ngươi mới dưỡng tính, 7 vị Lăng Vân thất trọng đều có 3 vị, còn lại đều là sơ kỳ trung kỳ. Ngươi còn phải đợi. Không sợ đem tự mình giết chết. Giờ phút này, Vu Hồng những người này đều có thể giết, duy chỉ có Kim Vũ Huy không tiện hạ thủ, nhưng theo Chu Thiên Đạo, cũng không xê xích gì nhiều, nên thu lưới. Tô Vũ không có qua nở bất luận kẻ nào. Hắn giờ phút này, đằng không mà lên, bay thẳng Chu Nở Dê Thiên. Hôm nay, ta giết Lăng Vân cho các ngươi nhìn xem. Ta đều có thể giết Lăng Vân, dạng này uy hiếp, đại nhân các ngươi vật có thể nhịn được. Hắn càng mạnh, đối đơn thần văn nhất hệ uy hiếp càng lớn. Hiện tại liền có thể giết Lăng Vân, ai có thể nhịn được. Nửa bước Nhật Nguyệt cũng không được. Nhật Nguyệt cũng nhịn không được. Dạng này yêu nghiệt, hiện tại không giết, chờ tới khi nào. Mà Tô Vũ, liền là lấy chính mình làm tiền đặt cược. Đương nhiên, cũng muốn đầy đủ tín nhiệm Chu Thiên Đạo, tín nhiệm Chu Gia, nếu là Chu Gia cũng sợ, hôm nay. Hắn triệt để xong đời, hắn nhưng không năng lực đối phó nửa bước Nhật Nguyệt. Trường đao nơi tay, Tô Vũ khí thế càng ngày càng mạnh. Mơ hồ trong đó, cũng có thể so với đằng không cửu trọng. Chu Bình Thăng khẽ nhíu mày, dù là có thể so với đằng không cửu trọng lại như thế nào. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Vào thời khắc này, Tô Vũ khí thế đại thịnh, sau một khắc, một cô Lăng Vân khí tức bộc phát. Giết. Quát to một tiếng, xen lẫn cường hãn nguyên khí công kích, chấn động tứ phương. Tô Vũ thân thể như gió, gào thét mà qua. Trường đao hiện ra, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, chém ra một đao. Phế vật. Thổi phu một tiếng. Tô Vũ phá không mà qua, thở hồng hộc, thân thể bị cường đại nguyên khí chống đỡ băng liệt, hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra. Trong hư không, ngay tại vây quanh hắn 7 vị lăng vấn cảnh, một người trong đó nhìn xem hắn, mắt lộ ra một vòng không giảng hòa mờ mịt. Bình một tiếng, thân thể nổ tung. Chết. Thứ phương, đồng nhiên dừng lại một chút. Dù là trước đó chết 2 vị lăng vân, QNZ không có phát sinh tình huống như vậy. Giết. Lăng vân. Dưỡng tính một đao giết một vị lăng vân, không phải dưỡng tính, là lăng vân cảnh lực bộc phát. Thiên phú tinh huyết. Giờ khắc này, có người nghĩ đến, kinh hãi tột đỉnh. Vu Hồng cũng là cực kỳ chấn động, ngoại vi Kim Vũ Huy đều con ngươi co rụt lại, lăng vân cảnh thiên phú tinh huyết. Làm sao có thể? Càng bên ngoài, Chu Thiên Đạo nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Hầu Thự Trưởng, ngươi gặp qua lăng vân cảnh thiên phú tinh huyết sao? Không có. Hầu Thự Trưởng cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào. Cái này nếu như bị Tô Vũ dẫn tới Đại Minh Phủ, Đại Hạ Phủ hội công nhập Đại Minh Phủ sao? Dưỡng tính giết Lăng Vân A. Cái này nếu là làm cái mấy vạn che trời phú tinh huyết, chẳng phải là một chi quân đội, có thể làm thành một chi vạn người Lăng Vân đại quân, cái này có thể giết Nhật Nguyệt. Ngoa tào. Đem quân đội làm có thể giết Nhật Nguyệt, cái này còn chịu nổi sao? Đương nhiên, bọn hắn QNZ đã nhìn ra, gánh vác rất lớn. Tô Vũ loại này vạn thạch cửu trọng đều có chút nhịn không được, nhưng đằng không khẳng định có thể chống đỡ a. Có Lăng Vân cảnh, có Sơn Hải cảnh sao? Có Sơn Hải, có Nhật Nguyệt cảnh sao? Ngoa tào. Hầu Thự Trưởng ánh mắt sáng như tuyết, nhìn xem Chu Thiên Đạo, phủ chủ, nhất định phải nhận lấy đến, gả nữ nhi đều được. Không phải nói, nhiều thần văn nhất hệ chỉ nghiên cứu ra vạn thạch tinh huyết sao? Vì sao có Lăng Vân tinh huyết? Cái này nếu là đại hạ phủ biết, chết QNZ sẽ không để Tô Vũ rời đi a. Dạng này nghiên cứu, thật đủ để cải biến một trận đại chiến, thậm chí có thể sáng tạo đằng không giết Nhật Nguyệt thần thoại. Đương nhiên, đằng không muốn nhiều, tinh huyết muốn nhiều. Vạn tên đằng không, đều thành Lăng Vân, có thể giết Nhật Nguyệt sao? Có lẽ có thể. Thật là đáng sợ. Nhiều thần văn nhất hệ thiên phú tinh huyết mọi người đều biết, không ai có thể biết, đều nghiên cứu đến mức này à. Thứ phương rung động. Tô Vũ lại là không thèm để ý những này, cười, hắn giờ phút này, tốc độ cực nhanh, nhìn về phía Chu Bình Thăng mấy người, cười lạnh nói, thật sự coi ta quả hờ mềm. Chu Bình Thăng, ta giết địch phong thời điểm, cũng đã nói, muốn đích thân giết người, hôm nay, ngươi chờ ta đến giết ngươi. Dứt lời, thân thể chấn động. Trong nháy mắt biến mất. Chu Bình Thăng thấy thế trong lòng lạnh lẽo, quắc, tập hợp một chỗ. Nhanh! Phải nhanh! Đáng chết, đây là cái gì? Lần trước lúc giết người, Tô Vũ liền triển lộ qua một vài thứ, lần này càng đáng sợ. Lăng Vân cảnh thực lực Tô Vũ, càng đáng sợ. Vừa nói xong, trong hư không, một ngọn gió thổi qua. Trong gió, Tô Vũ trong nháy mắt khôi phục nhục thân. Trước mặt, một vị Lăng Vân cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thần văn hiện hiện, vừa muốn trấn áp Tô Vũ, một cái tiểu mao cầu xuất hiện, cắn một cái hướng thần văn. Tiểu mao cầu không phải Lăng Vân, nếu là, thoáng một cái, trực tiếp vô thanh vô tức thôn phệ đối phương thần văn. Nhưng bây giờ, còn kém một chút. Chỉ gặp trong hư không, kia thần văn trong nháy mắt xuất hiện, đón lấy, rát băng một chút, bị tiểu mao cầu cắn một cái rơi mất nửa bên. Bình một tiếng, thần văn nổ tung, tiểu mao cầu bị tạt bay. Nó còn không có cách nào thôn phệ, chỉ có thể cưỡng ép đi cắn. Thần văn nổ tung, thân thể đối phương chấn động, Tô Vũ chém ra một đao, thổi phù một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Vị thứ hai Lăng Vân. Vào thời khắc này, phía sau hắn một viên thần văn hiện hiện, Chu Bình Thăng, nhưng sau một khắc, Chu Bình Thăng cấp tốc thu hồi thần văn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Thần văn bị cắn nát. Thần văn xen vào hư ảo ở giữa, trừ phi đối phương quá mạnh, bị đánh nát, nếu không, không có khả năng vỡ vụn, nhưng bây giờ, bị một đồ vật nhỏ cắn nát, lập tức bị hù hắn thu hồi thần văn. Chết! Trong chớp mắt, Tô Vũ giết vị thứ hai Lăng Vân. Còn lại 5 người, toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Mà Tô Vũ, sắc mặt trắng bệnh, tiểu mao cầu lần nữa nhảy tới đầu hắn bên trên, ẩn vào hư không, không nhìn thấy ảnh tử. Lăng Vân! Rất yếu! Tô Vũ cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một nắm lớn tinh huyết, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta nhiều thần văn nhất hệ thiên phú tinh huyết, đến cùng có bao kinh người. Thôn phệ! Tinh huyết vào bụng! Tô Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Kim Vũ Huy trong mắt thần quang lóe lên, quắc, đằng sau. Và anh! Chu Bình Thăng đối với mình đằng sau liền là một cái thần văn bộc phát, lại là bị kết một chút, cắn một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hôn trướng! Mà giờ khắc này, Tô Vũ cùng người trong suốt không sai biệt lắm, thân ảnh có chút hiện hiện. Lộ ra tiếu dung, trong nháy mắt lần nữa biến mất, thanh âm truyền vang, Kim Phủ trưởng kiến thức rộng rãi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể nhìn ra bao nhiêu thiên phú kỹ? Kim Vũ Huy trong mắt thần quang lấp lóe, trong nháy mắt nhìn thấu Tô Vũ. Thời khắc này Tô Vũ, thế mà tại phân thân. Cẩn thận, phân thân. Hắn nhắc nhở lần nữa một câu, bên trái chân thân. Thổi phu một tiếng. Cái khác năm vị Lăng Vân căn bản không nhìn thấy Tô Vũ, có chút sợ hãi. Giờ phút này, bên trái một người cấp tốc vung đao, bịch một tiếng, Tô Vũ bị đánh lui. Nhưng bên phải, lần nữa toát ra một cái Tô Vũ, phốc phốc một đao chém xuống, bịch một tiếng. Một nhân cánh tay bị chém đứt. Bốn phương tám hướng, giờ khác này Sơn Hải cảnh đều vô tâm giao chiến, từng cái trợn mắt hốt mồm. Một người chiến bảy vị Lăng Vân. Đây không phải mấu chốt là, Tô Vũ thủ đoạn nhiều lắm. Ẩn hình, phân thân, hóa gió, hóa thủy, không độ, thổ độ. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Vũ triển lộ 7-8 loại thiên phú kỹ. Thảo. Trên chiến trường gặp được dạng này cùng giai, một người lời nói, rõ ràng muốn bị giết ta. Cái này. Liền là thiên phu tinh huyết tác dụng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đâu chỉ những này Sơn Hải nhìn ngây người, kia Kim Vũ Huy cu nở dê nhìn ngây người, Chu Thiên Đạo cu nở dê một mặt ngốc trệ, cái này cũng được. Ta cái này. Ta đây có phải hay không là kiếm lợi lớn? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Vũ có thể đem kỹ thuật này mang đến Đại Minh Phủ, mà lại nguyện ý cho Đại Minh Phủ chế tạo thiên phu tinh huyết. Nhật Nguyệt tinh huyết. Nếu để cho ta trăm loại Nhật Nguyệt tinh huyết, ta cũng dám chiến vô địch. Chu Thiên Đạo thì thào một tiếng, không, cho ta vô địch tinh huyết ta. Ta làm vô địch tinh huyết đi, để lão đầu tử đi làm, ngươi cho ta làm cái trăm giọt vô địch tinh huyết thiên phú kỹ, ta cái này gặp vô địch, cũng có thể phản sát ta. Cái này cũng thật là đáng sợ. Thế mà không có cái gì hạn chế, bất kỳ cái gì một loại tinh huyết thiên phú kỹ đều có thể dùng, như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao. Đây là tập vạn tộc tinh hoa làm một thể A. Mà Chu Bình Thăng mấy người lại là biệt khuất, thần văn không dám dùng linh tinh. Cái này không dám dùng linh tinh thần văn, đối bọn hắn mà nói, đó chính là lớn nhất hạn chế. Cái kia tiểu mao cầu, cắn một cái xuống dưới, thần văn liền phải nát. Văn minh sư, chiến đấu mạnh nhất liền là thần văn sư. Đương thần văn sư không thể dùng thần văn, đây là thần văn sư sao? Đây chính là bia ngắm. Không có thần văn, chỉ có thể ở ý chí hải bên trong sử dụng, thực lực giảm mạnh ba thành. Mấu chốt ở chỗ, Tô Vũ xuất quỷ nhập thần, giờ phút này căn bản là không có cách bắt được Tô Vũ tung tích, nếu không phải Kim Vũ Huy mấy lần nhắc nhở, bọn hắn chỉ sợ muốn bị giết chỉ còn lại hai vị Lăng Vân hậu kỳ. Kim Vũ Huy sắc mặt thay đổi, nơi xa, Vu Hồng cũng là sắc mặt biến đổi, quắc, giết hắn. Kim phủ trưởng, xuất thủ, giết hắn. Tô Vũ bất tử, ngày này thật muốn thay đổi. Hôm nay hắn liền Lăng Vân đều có thể giết, tiếp qua một chút thời gian, thậm chí lần này tiến vào di tích, thực lực lại biến mạnh hơn một chút, chẳng phải là Sơn Hải đều có thể giết. Sợ hãi. Đối quái vật cảm giác sợ hãi. Mà Tô Vũ, giờ phút này vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, không ngừng đột nhiên thoáng hiện, một đao chém xuống. Một lần lại một lần. Hắn đang cười, điên cuồng cười. Xuất thủ A. Liền chờ ngươi Kim Vũ Huy, ta muốn câu một đầu cá lớn, Chu Thiên Đạo có thể ăn A. Còn chưa tới Nhật Nguyệt, hẳn là có thể ăn, đúng không? Triển lộ thiên phú, bại lộ thiên phú tinh huyết, chém giết Lăng Vân, di tích đều xuất hiện, ngươi còn không xuất thủ, chờ ta cường đại, các ngươi hữu cơ sẽ sống sót. Giờ khắc này, Vu Hồng cu nở dê nổi điên. Gầm lên giận dữ, một tiếng ầm vang, một viên thần văn trực tiếp nổ tung. Bịch một tiếng vang, Hồ Hạo nhục thân bị nàng thần văn nổ máu thịt bé bét, lao chỉnh đầu kia cự thú thần văn, cũng là trong nháy mắt bạo liệt, lần nữa một tiếng vang thật lớn âm thanh truyền đến. Hồ Hạo nhục thân chia 5 xẻ 7. Chia 5 xẻ 7 đồng thời, nhịn không được có chút bi ai, ngoa tảo, Tô Vũ nói đúng, ta thật nhịn không được. Sớm biết, ta liền tin ngươi a. Quá thê lương. Mà đúng lúc này đợi, một vòng kiếm mang hướng Chu Bình Thăng bọn hắn vọt tới, Chu Bình Thăng vừa muốn đánh tan kiếm mang này, Kim Vũ huy quát, lui. Kia là thần phù kiếm mang. Không phải Tô Vũ xuất thủ. Thần phù này, hay là Tô Vũ từ địch phong bên kia lấy được, hôm nay, lại là dùng để làm đánh nghi binh. Chu Bình Thăng cấp tốc rút lui, thổi phù một tiếng, bên cạnh hắn một người, bị bỗng nhiên xuất hiện Tô Vũ, một đao chém xuống đầu. Tô Vũ nhíu mày, cấp tốc biến mất, rút lui. Kim Vũ Huy. Cái này cái đồ hỗn đản, dù sao cũng là nửa bước nhật nguyệt, nhìn rất rõ ràng, Tô Vũ không thể gạt được hắn, nếu không phải Kim Vũ Huy, hắn đã sớm giết sạch mấy vị thất trọng phía dưới ra hỏa. Mà đến bây giờ, cũng chỉ giết ba vị Lăng Vân cảnh. Kim Vũ Huy cấp tốc nói, ngu xuẩn, kết thành pháp trận, phong tỏa tứ phương. Giọt nước không lọt. Bốn vị Lăng Vân, cấp tốc kết trận. Thứ phương phong tỏa. Tô Vũ lập tức đụng phải bình chướng, mấy người đồng thời xuất thủ, nhưng Tô Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện tại ngoài trăm thước, sắc mặt tái nhợt, nhếch miệng nở nụ cười. Mà bên kia, Vu Hồng cùng Lao Trịnh đánh nổ Hồ Hạo nhục thân, vừa muốn tiếp tục xuất thủ, diệt sát của hắn ý chí lực, vỡ vụn của hắn ý chí hải. Bên kia, Hạ Văn gầm lên giận dữ, một tiếng ầm vang tiếng vang lần nữa truyền đến. Thang Vân Phi nhục thân bị hắn trong nháy mắt đánh nổ, Hạ Văn sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc thoát ly chiến trường, hướng Vu Hồng bọn hắn bên kia đa nhờ tờ y, mà nơi xa, Hồ Hạo cấp tốc bắt đầu khôi phục nhục thân. Sơn Hải cảnh Văn Minh Sư, nhục thân vỡ vụn, phần lớn không sẽ trực tiếp tử vong, đều có thể cưỡng ép đem nhục thân dung hợp được. Chiến giả, đại khái ngay thẳng tiếp vẫn lạc. Đây chính là Văn Minh Sư cường đại. Hồ Hạo nhục thân trước mặt khôi phục, lại là yếu đuối vô cùng, nhìn thấy Hạ Văn đến rút, cười thầm nói, xong. La Ho Tư nhục thân hủy, biết vậy chẳng làm. Sớm biết tin tưởng Tô Vũ A, mang mấy người bằng hữu cùng một chỗ A. Thảo. Nhục thân phế đi. Nhật Nguyệt vô vọng. Lại tu la được cờ. Hạ Văn nổi giận gầm lên một tiếng, thảm kêu cái gì, lại tu chính là, từ thiên quân bắt đầu tu, bây giờ còn có hợp khiếu pháp, độ khó không có lớn như vậy, tốn mấy chục năm tu bổ lại, như thường không có gì. Vu Hồng cùng Lao Trịnh đều là giống giận ga ho the tờ, vừa mới nỗ lực lớn đại giới. Kết quả vẫn không thể nào đánh giết Hồ Hạo, Thang Vân Phi tên phê vở ơ tờ kia, thế mà bị Hạ Văn đánh nổ nhục thân. Mà Hạ Văn, cũng là Sơn Hải thất trọng, giờ phút này, một người chiến bọn hắn, song phương đều là thân thể bị trọng thương, ngược lại là thế lực ngang nhau. Mà vào thời khắc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Thổi phu một tiếng. Tô Vũ đột nhiên biến mất, mà lần này, hắn không phải tập sát Chu Bình Thăng mấy người, mà là tập sát đang bị vây quanh phi lang tộc cường giả. Tứ đại yêu thú ngay tại vây giết phi lang, Tô Vũ đống nhiên gia nhập, tiểu mao cầu cắn một cái sập một viên thần văn, Tô Vũ nguyên khí bộc phát, Lang Vân cảnh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, một đao đem hắn sói chém ngang lưng đoạn. Bốn vị khác yêu thú, càng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, ảnh tử xuyên thấu bay đầu sói y, thủy nhân hút sạch tất cả huy hệ tờ di cơ hở, toàn nghe một móng đuốt vô gãy hắn móng đuốt, toàn sơn như cũng là một móng đạp xuống. Toàn bộ ra dưới tay, trong trước mắt, cái này phi lang tộc Lăng Vân cửu trọng bị vây dê tờ. Tô Vũ thở hào hển, nhìn về phía bên kia Chu Bình Thăng mấy người, cười nói, 5 đối 4, chúng ta 5, các người 4. Chơi vui không? Ta người càng nhiều. Mặc dù Toan Nghê cùng Toản Sơn Nhu rất yếu, đều chỉ là đẳng không cửu trọng, hai chọi một được thôi. Chu Bình Thăng không nói, sắc mặt tâm trầm. Tô Vũ, quá khó đối phó. Tìm không thấy, giết không được, hắn Lăng Vân cảnh thực lực, Tô Vũ cũng thế, trên lệch không lớn tình huống dưới, hắn bắt dư Tô Vũ hành tung cũng khó khăn. Tô Vũ, phát triển đến mức này. Cho dù là thiên phú tinh huyết đưa đến, nhưng đối phương có, hắn không có, đây chính là chênh lệch. Khắp nơi đại chiến, vẫn còn tiếp tục. Tô Vũ bên này, kỳ thật đã rơi vào hạ phong. Huyết La Sát đã đánh thiên mã cùng Lão Sơn Linh đấm máu không ngừng, tiếp tu cờ như thế, Huyết La Sát có thể thắng. Mà Vu Hồng bên kia, Vu Hồng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, cùng Lão Trịnh liên thủ giết Hạ Văn không ngừng đấm máu, Hồ Hạo khôi phục yếu đuối nhục thân, chạy đi tìm đồng dạng bị đánh nổ nhục thân Thang Vân Phi. Hai người cách không ý chí lực đối chiến. Thang Vân Phi cũng không yếu, ngày đó cùng Ngô Nguyệt Hoa giao chiến, cuối cùng bị Ngô Nguyệt Hoa độc đi. Ngô Nguyệt Hoa thế nhưng là Sơn Hải bắt trọng đỉnh phong, cũng chỉ có thể dựa vào độc mới được, nhưng gặp thực lực đối phương mạnh. Sơn Hải thất trọng thần văn sư, vốn là so với cái kia thần đan sư cường đại, đáng tiếc hắn tao ngộ Hạ Văn cu nở dê mạnh, không mạnh không có tư cách cho Hạ Hổ Vưu hộ đạo, lúc này mới bị trảm phát nổ nhục thân. Giờ phút này, cùng đồng dạng nhục thân bạo liệt Hồ Hạo giao chiến, ngược lại là thế lực ngang nhau. Huyết La Sát bên kia một khi thắng, toàn bộ chiến cuộc đều sẽ cải biến. Huống chi, còn có cái một mực chưa từng xuất thủ Kim Vũ Huy. Bên ngoài, Triệu Minh Nguyệt cùng kia vấn đạo học phủ Vương Minh Cù nở dê chiến đấu đến lúc này, giết huyết dịch bay tứ tung, lại là vẫn như cũ không cách nào cầm xuống đối phương, đại chiến không ngừng bộc phát. Mà tầm mắt mọi người hạch tâm, đều là Tô Vũ, đều là di tích. Thiên phú tinh huyết chế tạo pháp, hợp khiếu pháp, phệ hồn quyết, còn có cơ sở văn quyết. Giờ khắc này, những cái kia ánh mắt độc ác cường giả đều đã nhìn ra, Tô Vũ mở ra thần khiếu, rất nhiều, thậm chí vượt qua 36 cái. Nếu không, của hắn ý chí lực cường độ không đủ, dù là có thiên phú tinh huyết, cũng khó có thể giấu giếm được những cái kia Lăng Vân. Mà Tô Vũ làm được, mang ý nghĩa của hắn ý chí lực cường độ, chỉ sợ có thể so với cái kia đẳng không cao trọng. Dạng này yêu nghiệt, bất tử, khó mà an tâm. Kim phủ trưởng, còn chờ cái gì? Vũ Hồng lần nữa gầm thét, giết sạch những người này, miễn cho đêm dài lắm mộng, cái này cũng không hiểu sao. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Đến mức này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát thân sao? Kim Vũ Huy không để ý tới nàng, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia trong bóng tối, Kim Mộ đã cảm ứng được rất lâu, là địch hay bạn, ra một lần như thế nào? Vũ Hồng cái này ngớ ngẩn, hắn không thèm mở đế y. Ngươi cho rằng ta có nắm chắc, ta hội không xuất thủ, mà là không có nắm chắc, mới không dám tùy tiện xuất thủ. Âm thầm còn có người. Rất mạnh. Đến từ hắn nửa bước nhật nguyệt cảnh cảm giác nguy cơ. Kim phủ trưởng, đã lâu không gặp. Giờ khắc này, một vị thô kệch hán tử xuất hiện, nở nụ cười. Nguyên lai là ngươi. Kim Vũ Huy thở dài một tiếng, cần gì chứ, mấy chục năm trước, ngươi đã viễn phó tha hương, bây giờ tại Đại Chu phủ QNZ có một chỗ cắm rủi, còn muốn tham dự đại hạ phủ chi tranh vì sao? Thô kệch hán tử cười nói, ta QNZ không có cách. Ta cái kia sư đệ, cho ta đưa tin, không trở lại, liền phải đem ta khu trục sư phụ môn hạ rồi. Dứt lời, nhìn về phía xa xa Tô Vũ, cảm khái nói, thiên tài a, thế mà không vào sư đệ ta môn hạ, đáng tiếc, khó trách sư đệ muốn ta bảo đảm ngươi một mạng. Tô Vũ sửng sốt một chút, sau một khắc, không xác định nói, ngài là Triệu Thiên Binh. Tiểu tử, gọi thẳng La Hó Tư danh tự không tốt ta. Tô Vũ xấu hổ, hay là khó nén rung động. Đại Chu chú tạo học phủ trưởng. Đời bốn đại đồ đệ, gen đúc nhất hệ cường lực nhân vật. Mấy chục năm trước, lao tới Đại Chu Phủ, tại Đại Chu Phủ phong vân khuấy động mấy chục năm, cuối cùng trở thành Đại Chu Phủ thượng khách, thành đúc binh học phủ trưởng. Chân chính đại nhân vật, địa vị, thậm chí so đại hạ phủ Kim Vũ Huy còn cao hơn nhiều, bởi vì hắn có thể đánh tạo địa giai văn binh, bởi vì hắn là chú binh hệ đại lão, còn là một vị tiến vào nhật nguyệt cảnh đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, cũng là Triệu Lập rất ngông cuồng vô liếng. Đời bốn truyền thừa không gãy. Đại hạ phủ mặc dù thế yếu, nhưng tại Đại Chu phủ, hắn sư huynh là đại nhân vật. Bây giờ, hắn thế mà đến rồi. Tô Vũ trong lúc nhất thời, tâm tình khuấy động, đống nhiên không biết nên nói cái gì, nguyên lai Triệu lao sư đã sớm biết, nếu không, hắn sư huynh từ Đại Chu phủ chạy đến, không có nhanh như vậy. Triệu Thiên Binh. Giờ phút này, thu kịch Triệu Thiên Binh cười nói, nhìn một trận cho hay, đại hạ phủ. Thật loạn, so Đại Chu phủ còn loạn, bất quá đều không khác mấy, đại ca không nói nhị ca, ai, cái này có nghị chứng đạo ra hỏa, liền là phiền phức. Cái này đại minh phủ, không muốn chứng đạo, nhiều yên tĩnh, phá vỡ đầu, hắn Chu Thiên Đạo cu nở dê không quản các ngươi. Cảm khái một tiếng, đại chu phủ kỳ thật cu nở dê loạn. Hắn còn tốt điểm, là đúc binh đại nhân vật, nếu không, tại đại chu phủ cu nở dê phiền phức. Bây giờ, đến đại hạ phủ, hắn phát hiện, đại chu phủ còn giống như tốt đi một chút, không tới mức này. Đều điên rồi. Hơn 10 vị Sơn Hải tại cái này giao chiến, liền Kim Vũ Huy vị này nửa bước nhật nguyệt đều đi ra, đây chính là một đại học phủ phủ trưởng. Kim Vũ Huy ánh mắt lấp lóe, ngươi mới nhập nhật nguyệt không mấy năm, ngươi muốn dính vào. Ta đến đều tới, các ngươi chịu cho ta rời đi cơ hội sao? Triệu Thiên Binh cười nói, bất quá, ngươi có thế ngăn lại ta sao? Thần văn sư là mạnh, nhưng ta đúc binh nhất hệ, cũng không yếu. Dứt lời, Triệu Thiên Binh vừa cười nói, dạng này, ta mang Tô Vũ rời đi, các ngươi đánh các ngươi, ta mặc kệ, như thế nào? Không người lên tiếng. Tô Vũ mới là mấu chốt, ngươi muốn dẫn đi, ngươi nói đùa lời nói đâu. Hôm nay ai cũng đi không được. Thả đi một cái, liền là tai nạn to lớn. Đến tận đây, hiện thân cường giả, đã đạt đến 24 vị, Sơn Hải cảnh 23 vị, một người trong đó nửa bước nhật nguyệt, mặt khác liền Triệu Thiên Binh vị này chân chính nhật nguyệt. Tinh Lạc Sơn, giờ khác này bên ngoài đại trận bao khỏa, bên trong sớm đã là nghiêng trời lệch đất. Yêu tộc, vạn tộc giáo, đơn thần văn nhất hệ, hạ gia hộ đạo giả, Tô Vũ hộ đạo giả, Trần Vĩnh cứ gọi tới Phong Kỳ, Triệu Lập gọi tới Triệu Thiên Binh, theo tới Triệu Minh Nguyệt. Cường giả như rừng. Tiểu Thiên Mã những người này nhìn ngây người, nhỏ yếu báo đen nhất tộc, toàn tộc đều khó mà kiếm ra nhiều cường giả như vậy. Nhật Nguyệt hiện thân, đại lượng Sơn Hải giao chiến, cái này đặt tại Chư Thiên chiến trường, đều có thể đánh một trận diệt tộc chi chiến. Triệu Thiên Binh nhìn xem Kim Vũ Huy, cười nói, ngươi không đáp ứng, vậy ta liền xuất thủ, dù sao đều là phản đồ, giết một cái tính một cái. Lao Kim, ngươi sẽ không ngăn ta đi. Kim Vũ Huy ánh mắt lấp lóe, một lát sau, khí tức hơi hơi biến hóa, Triệu Thiên Binh, có một số việc, vẫn là phải nghĩ lại. Sau một khắc, hắn khí cơ biến hóa, thở dài, nhiều thần văn nhất hệ. Rất lợi hại. Thần văn dung hợp hệ, hay là rất cường đại. Một tiếng ầm vang. Một vòng nhật nguyệt dâng lên, trong mắt, nhật nguyệt luân chuyển. Kim Vũ Huy, nhật nguyệt cảnh. Cửu Thiên học phủ Kim Vũ Huy, nhân cảnh trước hết nhất đi đến dung hợp hệ thần văn cường giả, đối ngoại tuyên truyền. Thần văn dung hợp một đạo người khai sáng một trong, năm đó, đánh cắp nhiều thần văn nhất hệ thành quả, hắn tại thần văn dung hợp một đạo bên trên, đã đi ra rất xa. Những người khác phá cảnh khó, hắn không khó. Hắn liền là suy yếu bản nhiều thần văn nhất hệ, tám mai thần văn thành hệ thống, phá vỡ thần ma thần văn kiểm chế chi lực. Giờ khắc này, Kim Vũ Huy tấn cấp, nhật nguyệt cảnh. Triệu Thiên Binh biến sắc. Thảo. Hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ, rèn sát, không nhất định làm qua chuyên nghiệp đánh nhau, hắn cũng không phải Triệu Lập, cũng sẽ không khuếch thần quyết. Lực bền bỉ. Cũng chỉ có thể nói, cùng giai không chiếm quá lớn ưu thế. Tiến vào nhật nguyệt mấy năm, hắn cũng chỉ là mới vào nhật nguyệt mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hai người này, nhật nguyệt đối nhật nguyệt. Một trận chiến này, đều liên lụy ra hai vị nhật nguyệt cảnh. Tô Vũ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, Chu Thiên Đạo. Hiện tại hay là không dễ giết ta, Kim Vũ Huy ra hỏa này, cáo giả, chết sống không chủ động xuất thủ, hiện tại thành nhật nguyệt, Chu Thiên Đạo càng không thể tùy tiện chém giết. Mà bên ngoài, Chu Thiên Đạo cũng là không nói gì. Đủ a, đều đến hai vị nhật nguyệt, ta trước đó coi là mấy vị Sơn Hải là đủ rồi, hiện tại thật phiền toái. Phủ chủ, hiện đang xuất thủ sao? Hầu thự trưởng hỏi một câu, Chu Thiên Đạo trầm ngâm một hồi, cắn răng, đợi thêm, câu cá, tiếp tục. Kim Vũ Huy giết không được Triệu Thiên Binh, Triệu Thiên Binh xuất hiện, không giết hắn, tin tức tiết ra ngoài, bọn hắn đều phải chết, chờ bọn hắn cầu viện, nhìn xem ai còn hội lại đến. Liền chờ các ngươi cầu viện. Nhìn xem, còn có thể hay không cầu đến một vị nhật nguyệt, hai vị nhật nguyệt, mới có nắm chắc xóa bỏ một vị khác, đẳng cấp không sai biệt lắm tình huống dưới bình thường đều là như thế. Có lẽ lần này còn có thể câu một vị ra. Kích thích. Chu Thiên Đạo ma quyền sát trưởng, La Hoa Tư không thèm đếm xỉa. Cùng các ngươi chơi lớn. Chương 258, Trảm Chu Bình Thăng. Hai vị nhật nguyệt giằng co. Tô Vũ mặc kệ cái này, hắn giờ phút này có lực lượng, không đến nhật nguyệt cửu trọng, hắn mới mặc kệ Kim Vũ Huy có đột phá hay không. Lúc này Tô Vũ, cười một tiếng, mang theo miệt thị, lần nữa đi tới trước vách đá. Quay đầu nhìn về phía những người kia, lạnh lùng nói. Chờ ta lần này ra, tiến vào Lăng Vân Sơn Hải, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Liền là phách lối như vậy. Dưỡng tính có thể giết Lăng Vân. Đợi ta tiến vào Lăng Vân Sơn Hải, tự nhiên cũng có thể vượt cấp mà giết. Mở. Quát khẽ một tiếng, thần văn chấn động, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy xuôi, vách đá chấn động kịch liệt đứng lên. Kia động tĩnh, phảng phất sau một khắc Tô Vũ liền muốn đi vào di tích. Giờ phút này, Tô Vũ thân thể như ẩn như hiện. Giống như muốn biến mất ở cái thế giới này, tiến vào hạ một cái thế giới. Làm phiền Triệu sư bá, vì ta tranh thủ 3 phút. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Triệu Thiên Binh cười to nói, tốt. Trong lòng cũng là ngạc nhiên, đây là muốn tiến vào di tích rồi. Tiến vào di tích, tiểu tử này có thể vào Lăng Vân Sơn Hải. Rất có thể a. Di tích a, sinh ra vô địch địa phương, tiến Lăng Vân Sơn Hải thế nào? Tiểu tử này thật vào Sơn Hải, làm không tốt thật có thể chiến Nhật Nguyệt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Liên hắn cái này người một nhà đều cảm thấy như vậy, huống chi những người khác. Giờ phút này, Kim Vũ Huy biên sắc lại biến, quắc, Chu Bình Thang, giết hắn. Phế vật. Một đám Lăng Vân, bị Tô Vũ phản sát 3 cái, hiện tại cũng không dám tới gần, mặc cho hắn tiến vào sao. Thật cho Tô Vũ tiến vào, đều phải xong đời. Tô Vũ thật muốn đi vào Sơn Hải, kia liền có thể lật bàn. Hiện tại Tô Vũ đều khó chơi như vậy, đến Sơn Hải làm sao bây giờ? Huống chi, lần này không giết sạch những người này, sự tình làm lớn chuyện, có chứng cứ, hạ gia nhất định sẽ xuất thủ. Mà hắn, mấy lần muốn động, đều bị Triệu Thiên Binh khóa chặt. Tô Vũ trong lòng bất đắc dĩ, không thể không lần lượt trong đầu mặc niệm, Triệu Thiên Binh sư bá, để hắn ra sách, để hắn xuất thủ. Làm gì a? Ta chính là cho hắn xuất thủ a. Hắn không xuất thủ, cái này Lao Chu không dễ giết người a. Ngươi để hắn xuất thủ a. Nhật Nguyệt nhưng cảm ứng một vài thứ, nhưng lúc này Triệu Thiên Binh, giống như không có cảm nhận được, có thể là nơi đây cường giả quá nhiều, khí cơ hỗn loạn, dẫn đến cái này cảm ứng hiệu quả không ra sao. Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ, 3 phút. Cho ta 3 phút, ta không mở được di tích, vậy liền lúng túng. Địa phương quỷ quái này, ở đâu ra di tích? Hắn xem như đã nhìn ra, vách đá này, liền là một tầng lồng phong ngự, đại khái là vị kia thiên nghệ giáo Chu chế tạo, rất khó mở ra, nhưng là có Sơn Hải thực lực, nhất định có thể mở ra. Vị này Triệu sư bá, ngươi ngược lại là cho người ta cơ sẽ ra tay a. Chu Bình Thăng đám rác rưởi này, các ngươi đến ngăn cản a. Tô Vũ cứ việc trong lòng hận không thể bọn hắn lập tức xuất thủ, ngoài miệng lại là quát, chư vị tiền bối, làm phiền mọi người lại kiên trì một hồi, chờ ta tiến vào di tích, mọi người riêng phần mi nhờ rút lui, ta xem bọn hắn có hay không năng lực giết toàn bộ, chỉ cần ta không chết, hôm nay hết thể ta đều thâu xuống tới, chờ ta xuất quan, những người này một cái khác muốn chạy. Lời này vừa nói ra, những cường giả kia cũng là liều mạng. Kiên trì 3 phút, cho Tô Vũ đi vào, bọn hắn liền chạy, phân tán thoát đi. Giờ phút này mặc dù còn không có triệt để rơi vào hạ phòng, nhưng như thế chiến đấu tiếp, có tan tác nguy cơ. Lao Thiên Mã lúc này thật xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ a, quắc, mang ta lên tộc vương tử, tiểu hữu mang ta lên tộc vương tử cùng một chỗ, Lao Hủ có thế chiến chết ở đây, không cho cái này vạn tộc giáo hôn trướng tiến lên trước một bước. Lao Thiên Mã kia là chuẩn bị tử chiến. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là tiểu vương tử không có việc gì. Kia lão dê dư nở dê, cũng là quắc, còn xin tiểu hữu. QNZ mang ta lên tộc vương nữ, Sơn Linh tộc nguyện vì nhân tộc tử chiến, nguyện vì đại hạ phủ tử chiến. Tô Vũ quát, tốt. Ba vị vạn tộc đồng học, cùng ta cùng một chỗ, hai vị tiền bối, nếu là hôm nay có thế chạy trốn, hôm sau Tô Vũ tất có hậu báo. Tiểu Thiên Mã giờ phút này một mặt bi ai, nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến tộc lão, hóa thành ngựa hình, ngửa mặt lên trời hí giải. Thật thê thảm. Tộc lão sắp bị người đánh chết. Không phải nói du sơn ngoạn thủy sao. Làm sao lập tức toát ra nhiều cường giả như vậy? Ba vị vạn tộc học viên, cấp tốc hướng Tô Vũ bên này gần lại LNZ, bên kia, Vũ Hồng bén nhọn quát tầm lên, phế vật, Chu Bình Thăng, bên trên, cầm nã Tô Vũ cùng mấy tên kia. Ngu xuẩn. Cầm xuống mấy cái học viên, uy hiếp thiên mã tộc cùng sơn linh tộc, cái này sẽ không sao. Tô Vũ quát, Thủy Nhân, đi, giết bọn hán. Các ngươi không đến, ta để cho người ta chủ động đi. Thủy Nhân cùng ảnh tử QNZ không nói nhảm. Trong nháy mắt biến mất trong hư không dâng lên, sóng lớn tập sát, vô số nước nhỏ xuống, hướng kia bốn vị Lăng Vân Đa nhờ tờ y. Ảnh tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Toản Sơn Ngưu Cu nở dê chui xuống dưới đất, trong chớp mắt biến mất. Toàn nghe nhìn hai bên một chút, có chút chột dạ, tự mình giống như rất rác rưởi a. Mới đằng không cửu trọng. Cái này cũng không có gì đặc thù bản sự a. Tại địa phương quỷ quái này, cơ hồ một cái đánh không lại, trước đó còn có chút đằng không, hiện tại chết sạch, nó một cái đằng không. Đó là thật một cái đánh không lại. Tô Vũ mặc kệ những cái kia, tiếp tục mở ra vách đá. Vách đá rung động kịch liệt. Trên đỉnh núi, từng khối cự thạch rơi xuống, động tĩnh cũng không nhỏ. Chu Bình Thăng mấy người cũng không nhịn được, cái này nếu là thật bị Tô Vũ tiến vào, vậy liền phiền phức lớn rồi. Giết! Chu Bình Thăng khẽ quát một tiếng, đến cái này liền quan đầu, chỉ có thể liều mạng. Mấy vị lăng vân trong nháy mắt hướng bọn họ đánh tới. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn một trận tiếp lấy một trận, không bao lâu, ảnh tử bị Chu Bình Thăng một kích đánh ra nguyên hình, bình một tiếng, nện rơi xuống đất, ảnh tử có tán loạn dấu hiệu. Mà thủy nhân, cu nở dê thư A cơ càn quét một người, một cái trước mắt, đối phương bị hút thành xương khô, trình độ toàn bộ bị hút. Toàn Sơn Nhu từ dưới đất nhảy lên một cái, toàn nghe ga ho the tờ một tiếng, đỉnh đầu chỗ, một vòng lôi quang bộc phát, một tiếng ầm vang nổ tung. Toàn nghe cùng Toàn Sơn Nhu đồng thời đối một vị lăng vân ra tay, Chu Bình Thăng mặc kệ những cái kia, giờ phút này, cắn răng, thẳng đến Tô Vũ mà tới. Khoảng cách Tô Vũ mấy chục mét địa phương, không có lại tiến lên, bạo hống một tiếng, trước người ngưng luyện ra một hình bóng, cũng là phân thân. Hắn có phân thân thần văn. Phân thân thực lực cũng là cực kỳ cường đại, giờ phút này, cấp tốc hướng Tô Vũ đánh tới. Tiểu Mao Cầu vừa muốn tiến lên cắn, cắn một cái không, Chu Bình Thăng nguyên khí đại bạo, một tiếng ầm vang nổ đùng, Tiểu Mao Cầu trong nháy mắt bị đánh bay, không biết bóng dáng, ảnh tử phân thân cu nở dê trong nháy mắt chợt nổ tung. Hừ. Thời khắc này Chu Bình Thăng, lạnh hư một tiếng, hắn đã nhìn ra, cái này Tiểu Mao Cầu chỉ có thể hao tổn tinh thần văn cùng ý chí lực, nguyên khí có thể đối phó nó. Mặc dù đối phương vô tung vô ảnh, nhưng không có thực lực cờ, muốn đối phó hắn vị này lăng vân thất trọng còn chưa đủ. Đi chết đi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một viên thần phù. Cực kỳ cường đại. Cái gì bắt sống Tô Vũ, hắn không cần, di tích hắn lại lấy không được, mục tiêu của hắn liền là giết Tô Vũ. Cho nên hắn giờ phút này, hoàn toàn không quan tâm Tô Vũ có thể hay không bị giết, chết tốt nhất. Thần phù trong nháy mắt nổ tung. Giờ khắc này, một cỗ sơn hải chi lực bộc phát, đây là sơn hải cảnh thần phù. Chu Bình Thăng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bị du tờ khô ý chí lực, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mà trong hư không, một thanh tiểu kiếm trong nháy mắt thành hàng, hưu một tiếng, đột phá hư không, hướng Tô Vũ đa nhờ tờ y. Tô Vũ trong lòng kinh hãi. Thật mạnh. Sơn hải một kích. Thần phù. Thảo. Chu Bình Thăng hôn đàn này, lá gan nhỏ như vậy, thế mà còn mang theo một viên sơn hải thần phù. Tô Vũ cấp tốc hóa thành cương phong, kết quả trôi này tiểu kiếm vẫn như cũ khóa chặt hắn. Thẳng đến hắn ý chí hải mà đi. Chu Bình Thăng cười lạnh một tiếng. Mạnh hơn, ngươi có thể ngăn cản sơn hải chi uy. Về phấn hậu phương hai vị lăng vân, giờ phút này bị thủy nhân cùng toàn nghe bọn hắn vây giết, hắn không để ý tới, chết thì chết, tự mình giết chết Tô Vũ như vậy đủ rồi. Mà Tô Vũ, không ngừng hóa thành các loại hình thái. Phân thân, ẩn hình, địa độn, hóa gió. Đều không được. Viên kia tiểu kiếm khóa chặt của hắn ý chí hải, thời khắc này Tô Vũ chỉ có thể dừng lại mở ra vết đá, không ngừng trốn chạy, vẫn như cũ khó mà đào thoát. Thủ đoạn hắn là nhiều, nhưng lúc này, lại là không có cách nào đào thoát ổ khóa này định trạng thái. Chu Thiên Đạo ngao ngoe muốn động, nên xuất thủ. Tô Vũ tiểu tử này, không chống nổi, hắn đạt được tay mới được. Đang nghĩ ngợi, nao nao, trong nháy mắt ngừng chuẩn bị cứu người động tác. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng là cắn chặt hàm răng, nhìn phía sau kia cấp tốc đuổi theo tiểu kiếm, đây là thần kỹ thần phù. Diệt sát ý chí hải tồn tại, thứ này so nguyên khí võ kỹ quý vô số lần. Liền cái này một viên thần phù, không có một hai vạn công hân, đừng suy nghĩ. Ngươi cho rằng cái này có thể làm gì được ta? Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nằm mơ. Sau một khắc, 108 cái thần khiếu cấp tốc bắt đầu lấp lóe, dung hợp công pháp. Ba bộ công pháp, trong nháy mắt bắt đầu dung hợp. 108 khiếu, vốn là tách ra. Chia làm ba cái tuần hoàn. Mà giờ khắc này, trong hư không, lóe ra 108 cái điểm sáng, những điểm sáng này, trong chớp mắt tạo thành một cái đại tuần hoàn. Ha ha ha, không có vấn đề. Tô Vũ đại hỉ. Ngày đó Triệu lão sư thôi diễn không có vấn đề, công pháp này, có thể hợp. 108 thần khiếu, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ ý chí cường đại lực. Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không, một thanh trường đao xuất hiện, trong đầu, 8 mai thần văn trong nháy mắt tạo thành một thanh đao, thần văn chiến kỹ chia tách. 108 thần khiếu hình thành đại tuần hoàn, ý chí lực bộc phát, thần văn dung hợp, chiến kỹ hình thành, đều là nhị giai thần văn, giờ phút này trường đao dung hợp ý chí lực vô cùng cường đại. Tô Vũ càng là thôn vệ một giọt lăng vân tinh huyết, nguyên khí bộc phát. Lăng vân cảnh nhục thân thực lực, phối hợp thêm cái này 108 thần khiếu, tăng thêm kia thần văn chiến kỹ, giờ khắc này Tô Vũ, cu nở dê đi tới một cái đỉnh phong. Chú ý nhỏ tử trong nháy mắt trốn vào hư không. Tô Vũ một đao hướng kia tiểu kiếm chém tới. Hậu phương, Chu Bình Thăng kinh hãi, lại là cười lạnh một tiếng, nào có đơn giản như vậy, thần phù này, là hắn tìm một vị sơn hải bắt trọng cường giả mua sắm, đương nhiên, chế tắc thành thần phù, không có cường đại như vậy. Nhưng đây là thần kỹ, không phải võ kỹ. Giết một cái Tô Vũ, hay là không có vấn đề. Thứ này, giết Lăng Vân bát cửu trọng đều được. Đừng nói là Tô Vũ. Nhưng mà, sau một khắc, Chu Bình Thăng hoảng hốt. Ngay một khắc này, Tô Vũ đột nhiên biến mất, đây không phải mấu chốt, hắn biến mất trong nháy mắt, tiểu kiếm không có chuyển hướng, mà là thẳng đến một người mà đi. Ngay tại Tô Vũ biến mất trong nháy mắt, chỗ của hắn, xuất hiện một người. Lý Mẫn Du. Lý Mẫn Du giờ phút này cũng là hoa dung thất sắc, hãi nhiên vô cùng, Tô Vũ, đồ hôn trướng. Hắn thế mà lại di hình hoán vị. Lý Mẫn Du vừa mới còn đang xem kịch, đông nhiên thấy hoa mắt, nàng liền xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Tiểu kiếm trong nháy mắt khóa chặt nàng. Nguyên bản tỏa định là Tô Vũ, nhưng Tô Vũ không biết dùng thủ đoạn gì, di hình hoán vị phía dưới, tiểu kiếm trực tiếp khóa chặt Lý Mẫn Du, hướng nàng ý chí hải chém tới. Bên kia, Chu Bình Thăng cũng là kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Hắn vừa nghĩ tới, trong lòng giật mình, trong nháy mắt lui lại. Ngay tại hắn lui lại sát na, một vòng đao quang lấp lóe, thổi phu một tiếng. Một cái chân bay lên, bị Tô Vũ chém xuống. Cười lạnh một tiếng, Tô Vũ lần nữa vung đao chém tới. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc. Phế vật liền là phế vật. Tô Vũ mặc kệ đằng sau như thế nào, cấp tốc hướng Chu Bình Thăng đa nhờ tờ y, mà phía sau, Lý Mẫn Du ánh mắt kinh hãi thay đổi, sau một khắc, biến thành lạnh nhạt, có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua Tô Vũ. Nhìn nhìn lại trước mặt tiểu kiếm, Lý Mẫn Du khẽ lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ. Tốt gian hoạt tiểu tử. Cu nở dê lòng dạ thật là độc ác. Giờ phút này thần niệm buộc phát Lam Thiên, thậm chí đang nghĩ, Lý Mẫn Du không tại, Tô Vũ có phải hay không hội cầm kia kỷ ra cô nương tới chặn kiếm. Rất có thể. Tiểu tử này nhìn như thiện lương, kỳ thực thật tâm ngoan thủ lạn, kỷ tiểu ngộng không biết địch ta, hắn sẽ không để ý nàng chết sống. Sau một khắc, Lý Mẫn Du trên thân, buộc phát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Lóe lên một cái rồi biến mất, thần niệm trong nháy mắt sụp đổ. Một tiếng ầm vang. Phía trước tiểu kiếm, cùng thần niệm đồng thời bộc phát, một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Mẫn Du đâm máu, bay ngược mà ra, trên thân máu chảy ồ ạt, tiểu kiếm lại là tán loạn. Khu khu. Hủy hệ tờ di cờ hờ tràn lan, Lý Mẫn Du khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt khó coi, sư phụ thần niệm vỡ vụn. Tô Vũ. Cắn răng, Tô Vũ ra hỏa này, thật ác độc. Tự mình cũng không biểu thị ác ý, hắn thế mà lấy chính mình đỡ kiếm. Một bên, kỷ tiểu ngộng ngồi xổm người xuống, cầm một cái nhánh cây chọc chọc lồng ngực của nàng, hiếu kỳ nói, ngươi còn sống. Sư phụ ngươi lại đến chứ. Thật thê thảm một người. Cái này sư tỷ thật đáng thương, ngực bị kia tiểu kiếm uy lực nổ tung, chọc lấy 7-8 cao y động, cái này có thể khôi phục sao? Khôi phục hội lưu xẻo sao? Thật đáng thương a. Tô Vũ thật hung tàn. Nàng có chút sợ hướng bên kia nhìn một chút, hung phạm a. Lý Mẫn Du thổ huyết, không để ý tới nàng. Nhưng trong lòng thì ngầm bực. Sư phụ bên này thần niệm vỡ vụn, tự mình làm sao bây giờ? Nàng vừa nghĩ tới, kỷ tiểu ngộng trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, bắt đầu trói người, cười hì hì nói, cha ta nói, bắt lấy sư phụ ngươi, thiên đao vạn quả, có thể đáng 100 va nở công hân, bắt lấy ngươi, cu nở dê có 1.000 điểm công hân. Ta còn muốn làm sao bắt ngươi đấy? Ngoài miệng nói, tốc độ không chậm, trong chớp mắt đem Lý Mẫn Du buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Lý Mẫn Du vùng vẫy một hồi, lại là phát hiện, cái này dây thừng cứng cỏi vô cùng. Căn bản là không có cách đứt đoạn. Kỳ tiểu ngộng. Phụ thân ngươi căn bản không thể nào là sư phụ ta đối thủ. Sư phụ ta không tại đại hạ phủ hoạt động. Ngươi làm gì đối địch với chúng ta? Kỳ tiểu ngộng cười hì hì nói. Không có à. Ngươi bị Tô Vũ cùng Chu lão sư đánh thành như vậy. Ta thuận tiện bắt lại ngươi. Nếu không ngươi cho ta 1.000 điểm công hân. Ta liền không bắt ngươi. Lý Mẫn Du hừ một tiếng. Không để ý tới nàng. Không đúng. Chiến công của ngươi đều là của ta. Nói. Ở trên người nàng tìm tòi một trận. Một chương công hân thẻ xuất hiện. Nàng vừa định hoạch đi Lý Mẫn Du công hân, bên kia, Tô Vũ lần nữa chém ra một đao, thổi phu một tiếng, chặt đứt Chu Bình Thăng một cái cánh tay, cười lạnh nói, kỷ tiểu ngộng, không phải là của mình đồ vật đừng cầm, kia là chiến lợi phẩm của ta. Kỷ tiểu ngộng động tác cứng ngắc, khô cằn nói, nàng lao sư rất lợi hại, ngươi đắc tội nàng lao sư, không có lời. Của ta chính là của ta, tin hay không ngươi đoạt ta, liền ngươi cũng không phải ngươi. Kỷ tiểu ngộng phồng lên miệng, có chút tức giận. Đem công hân thẻ hướng trên mặt đất ném một cái, gặp Tô Vũ không có chú ý, lại đem công hân thẻ đá xa một chút, đợi chút nữa ngươi nói không chừng liền quên đi, ta liền có thể nhặt. Ta nhặt được. Cái này cũng có thể đi. Lý Mẫn Du có chút khí khổ, ta thế mà bị loại người này trói lại, không có thiên lý. Cho sư phụ mất mặt. Tô Vũ không để ý tới các nàng nữa, Lam Thiên rất không tệ. Giúp ta ngăn cản một kiếm. Những người này vẫn hữu dụng, kế tiếp lại đến, liền là kỷ tiểu ngộng. Hắn giờ phút này, bởi vì Chu Bình Thăng vận dụng Sơn Hải Thần Phù, ý chí hải tiêu hao rất lớn, lại bị Tô Vũ một cái búa trộm trong tập kích ý chí hải, chặt đứt một cái chân cùng một cái cánh tay, thực lực giảm lớn. Mà thực lực buộc phát đến Lăng Vân cảnh Tô Vũ, lúc này thực lực lại là ở vào thời đỉnh cao. Trong chớp mắt, giết Chu Bình Thăng đánh tới bởi, vết tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ. Mà Chu Bình Thăng, giờ phút này đều không lo được thương thế, hét lớn, giết hắn, giết hắn. Hắn thần văn chiến kỹ có vấn đề, hắn thần khiếu có vấn đề. Cái này không thích hợp. Tám mai thần văn chiến kỹ. 108 cái thần khiếu. Cái này không thích hợp. Nơi xa, kia Kim Vũ Huy cũng là đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, tám mai thần văn chiến kỹ. Không đúng, cái này không đúng, đây là chia tách. Chia tách. Bạch Phong. Giờ khắc này, hắn cu nở dê liên tưởng đến ngày đó Bạch Phong. Hắn sắc mặt đại biến. Chia tách. Thế mà chia tách thần văn chiến kỹ. Giờ khắc này hắn, có chút điên cuồng, bạo hứng nói, Tô Vũ, có thế hủy đi, pha y chăng, có thế hợp. Hắn quá đã hiểu. Hắn cu nở dê thất thần văn dung hợp một đạo, hắn thật quá đã hiểu. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi đoán. Khẳng định có thể. Hắn quát, nhất định có thể. Bạch Phong. Là Bạch Phong hay là ngươi? Hay là Hồng Đàm? Không, không phải Hồng Đàm, không phải ngươi chính là Bạch Phong. Những người khác, có ít người còn không hiểu. Nhưng Kim Vũ Huy đã hiểu. Sau một khắc, Vũ Hồng biến sắc, nàng cu nở dê đã hiểu. Mấy vị đơn thần văn nhất hệ cường giả, nhao nhao biến sắc, giờ khắc này đều hiểu. Hạ Văn càng là bạo hứng nói, Tô Vũ, có hay không có thể chia tách? Đến tiếp sau đâu? Đằng sau có thể một lần nữa kết hợp sao? Có thể chia tách, có thể bổ sung sao? Cái này đủ để cải biến toàn bộ văn minh sư nhất hệ. Tô Vũ cười ha ha nói, có thể, đương nhiên có thể. Hạ Văn bạo hống một tiếng, giết, lão nhị, liều mạng. Bảo hộ Tô Vũ, đem tin tức truyền ra ngoài. Muốn bảo vệ Tô Vũ. Cái này đủ để cho toàn bộ văn minh sư lĩnh vực xuất hiện đại biến, để vô số không tu nhiều thần văn cường giả, thực lực đại trướng, thậm chí là phá vỡ Sơn Hải đến Nhật Nguyệt giới hạn. Cái này cũng có thể hội để nhân tộc nhiều sinh ra hơn 10 vị Nhật Nguyệt. Cái này cũng có thể làm cho cả văn minh sư lĩnh vực thực lực cường đại năm thành. Cái này so cái gì di tích trọng yếu. Cái này so Tô Vũ bản nhân trọng yếu. Bạch Phong biết sao? Hẳn là sẽ. Nhưng Bạch Phong bây giờ tại Chư Thiên chiến trường, chết sống cũng không biết, chỉ có Tô Vũ, hiện tại còn sống, những người khác biết sao? Hắn không xác định. Chỉ có thể bảo vệ tốt Tô Vũ, không cho kỹ thuật này thất truyền. Hắn điên cuồng vô cùng, mà Hạ Võ, Hồ Hạo cũng là điên cuồng vô cùng, mọi người đều biết ở trong đó lợi hại, Hồ Hạo lần trước cũng có chút hoài nghi, hôm nay nhìn thấy Tô Vũ lần nữa bộc phát, mà lại mình xác thấy là tám thần văn chiến kỹ, hắn cu nở dê kinh ngạc. Lần trước không nhìn lầm. Hạ Văn quát, Thiên Mã, Sơn Linh tộc nghe lệnh, bảo hộ Tô Vũ, dù là chết, cũng muốn hộ tiễn hắn rời đi, đại hạ phủ ổn thỏa thâm tạng. Hắn đại biểu hạ ra. Giờ phút này là có thể. Lao Thiên Mã giờ phút này cánh đều đoạn mất, Sơn Linh tộc cường giả cũng là liền sừng dê đều bị bẻ gãy, lại là không nghĩ ngợi nhiều được, nhao nhao bộc phát. Mà Huyết La Sát cũng là ánh mắt lóe lên nhìn xem Tô Vũ. Cầm nã Tô Vũ, không thể giết. Kia 108 thần khiếu, kia 8 thần văn chiến kỹ, giờ khác này há có thể lừa gạt nữa ở những cường giả kia, tất cả mọi người ý thức được cái gì? Oanh. Kim Vũ Huy xuất thủ, Liều Linh xuất thủ, một trưởng vô hướng Triệu Thiên Binh, hắn phải bắt được Tô Vũ. Nhật Nguyệt cảnh hắn, đã cảm ngộ đến một vài thứ, đến Nhật Nguyệt, hắn nhưng là dung hợp 8 mai thần văn cường giả. Hắn đang nghĩ, cái này vô địch. Pha Y Trăng chỉ có nhiều thần văn nhất hệ thần văn chiến kỹ mới được. Nhưng hắn không có. Hắn đã không cách nào vẽ ra. Hắn giờ phút này, ga hò the tờ quát, Tô Vũ, đang không về sau phải chăng có thể lần nữa phát họa thần văn chiến kỹ. Ngươi nói cho ta, có thể chứ. Cho đến giờ phút này, những cái kia không hiểu ra hỏa, đều hiểu. Trên bầu trời. Liên độc nhãn những này đại yêu đều mở to hai mắt nhìn. Nhiều thần văn hệ phổ cập thiên hạ. Nói đùa cái gì? Một đám đồ tể, bởi vì nhân số ít, tu luyện khó coi như xong, hiện tại, có thể phổ cập rồi. Đang không về sau cũng có thể vẽ ra. Ngoa tào. Một khi như thế, cái này chư thiên vạn giới đều muốn chấn động. Bên ngoài, Chu Thiên Đạo bôi mồ hôi, lẩm bẩm nói, ngoa tào, 108 thần khiếu, hay là cơ sở văn quyết, thiên phú tinh huyết, thần văn chiến, kỹ chia tách. Đảng không về sau có thể phát họa thần văn chiến kỹ. Lao hầu, muốn giết người diệt khẩu A, ta nhịn không được, đại minh phủ đều gánh không được. Ở trong đó, tùy ý xuất ra một hạng, cũng có thể làm cho nhân cảnh chấn động A. Ta cái này là vận khí tốt đến nổ tung, hay là phải xui xẻo. Cái này truyền ra ngoài, ta phiền phức rất lớn. Lao cha đều chưa hẳn có thế gánh vác A. Nhất là cái này thần văn chiến kỹ chia tách vấn đề, đang không về sau có thể lần nữa phát hỏa sao? Nếu có thể, bây giờ số lớn đơn thần văn nhất hệ cường giả, những phái hệ khác cường giả, hoặc là nói toàn bộ văn minh sư lĩnh vực cường giả, đều sẽ điên cuồng. Mọi người không tu luyện nhiều thần văn nhất hệ, không phải là không muốn học, mà là học không được. Nô ra dạng này Tô Y Thừa nở dê đã nở dê thiên phú, đến bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm vẽ ra 9 mai thần văn. Đây là Tô Y Thừa nở dê đã nở dê thiên phú, Trần Vĩnh Đương nữ nhi tay nắm tay đến dạy. Quá khó khăn. Yêu nghiệt học viên, mới có tư cách thuận lợi phát họa thần văn chiến kỹ. Đại hạ phủ một năm mấy cái yêu nghiệt. Thật sự cho rằng người người đều có thể học tập. Thật sự cho rằng người người đều không muốn học. Thật sự cho rằng đơn thần văn nhất hệ, liền thật muốn làm cái này đơn thần văn nhất hệ, hâm mộ ghen ghét mà thôi, mới nói ra đối phương tiêu hao tài nguyên lớn, ai không muốn cùng giai vô địch. Ta không đảm đương nổi nhiều thần văn nhất hệ, vậy ngươi nhiều thần văn nhất hệ liền là tiêu hao tài nguyên nhiều phế vật, nhưng ta có thể làm được. Đó là đương nhiên muốn làm. Thật là thơm. Giờ khắc này, Chu Thiên Đạo kia là trên đầu đổ mồ hôi, việc này. Thật đại phát. Ngoa tào. Ta lần này đến cùng tiếp dẫn cái gì thiên tài trở về. Không đúng, kia Bạch Phong cũng sẽ. Ta Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ ra thiên tài A. Ngươi đồ đệ đều tới, ngươi còn chưa tới. Ngươi vốn chính là Đại Minh Phủ. Giờ phút này, Chu Thiên Đạo kích động, không câu cá, không sai biệt lắm, giết người. Lao hầu, giết người, không, cho ta điều người tới, phong tỏa cái này Tinh Lạc Sơn, toàn bộ giết đi. Được rồi, Đại Hạ Phủ một ít người không giết, Hạ Long Võ biết nên xử lý như thế nào. Còn câu cái gì A? Câu mấy cái nhật nguyệt, có Tô Vũ có trọng yếu không? Trước nhanh sách về nhà lại nói a. Hắn vừa muốn động thân, hầu thự trưởng đống nhiên nói, chờ thêm chút nữa. Chu Thiên Đạo động tác QNZ đình chỉ, hắn QNZ cảm thấy, so hầu thự trưởng còn sớm, ánh mắt biến ảo một trận, lần nữa mắng, thảo. Mà lúc này Tô Vũ, mới mặc kệ nhiều như vậy. Điên cuồng ngoanh kích. Một đao tiếp liền một đao. Thời gian đệ tam trọng, chiến vô địch, QNZ không ngư NZ đá ra. Chu Bình Thăng ý chí lực bộc phát, nguyên khí bộc phát, nhưng ý chí lực vừa bộc phát, liền bị tiểu mao cầu cắn một cái dưới, cắn hắn không ngừng thống khổ gào thét. Trước đó bộc phát Sơn Hải Thần Phù, tiêu hao QNZ quá lớn, lại bị Tô Vũ đánh lén, gãy chân cùng cánh tay, hắn giờ phút này, thực lực đại tổn phía dưới, căng hết cỡ chỉ có Lăng Vân tứ ngũ trọng. Mà Tô Vũ, bạo phát đi ra thực lực, QNZ có Lăng Vân nhị trọng. Phối hợp cường đại võ kỹ, đều là thiên giai đỉnh cấp công pháp, Chu Bình Thăng ngược lại không địch lại. Ở trong đó, tiểu mao cầu công lao cũng không nhỏ, có nó tại, Chu Bình Thăng cái này văn minh sư một đạo, phế đi một nửa. Văn minh sư ý chí lực không ngừng bị hao tổn, thần văn không dám bộc phát, còn thế nào cùng Tô Vũ đấu. Càng đánh, Chu Bình Thăng càng là suy yếu. Mà Tô Vũ, lại là càng đánh càng hăng, dù là thân thể không ngừng băng liệt, đây là phụ tải quá lớn đưa đến, vẫn như trước dũng mãnh phi thường. Ngươi phế vật này đồ vật, một mà tiếp địa gây chuyện, không phải ngươi phế vật này, ta còn không muốn đi cái này một lần. Sớm liền muốn giết ngươi. Hãm hại ta sư bá, nhục mạ sư tỷ ta, chó đồ vật. Để ngươi học sinh hại ta. Trước hết giết ngươi lại nói. Tô Vũ từng tiếng quát chói tai, giết Chu Bình Thăng không ngừng đấm máu. Phúc. Lại là một tiếng vào thịt tiếng vang truyền đến, Chu Bình Thăng bên hông bị hắn một đao chém trúng, thổi phu một tiếng, chặn ngang chặt đứt, Chu Bình Thăng hét lớn một tiếng, cưỡng ép dung hợp nhục thân, sắc mặt trắng bệnh. Mà vào thời khắc này, một trương đại thủ trong nháy mắt chụp vào Tô Vũ. Che khuất bầu trời mà đến. Ngươi dám? Triệu Thiên Binh cùng Kim Vũ Huy nhao nhao hét lớn một tiếng, hướng tấm kia đại thủ đánh tới. Đây không phải là bọn hắn người. Mà Huyết Hỏa giáo phó giáo chủ Huyết La Sát, giờ khắc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hét lớn, bái thấy giáo chủ. Tân giáo chủ. Lao giáo chủ treo, nhưng hắn hay là phó giáo chủ, không khác, có tân giáo chủ nhậm chức. Dù là nơi đây tới hai vị nhật nguyệt, hắn đều không đi, liền là đang chờ tân giáo chủ, mà hắn lực lượng QNZ bắt nguồn từ tân giáo chu. Giờ phút này, trong hư không hiện ra một bóng người. Đỉnh đầu có sừng. Huyết hỏa ma tộc. Chân chính ma tộc. Thần ma cường tộc. Nhật nguyệt cảnh. Triệu Thiên Binh cùng Kim Vũ Huy đều là biến sắc. Thảo, huyết hỏa ma tộc thế mà lấp một vị nhật nguyệt cường giả tới, tiềm nhập nhân cảnh, đảm nhiệm giáo chủ. Cái này là chuẩn bị làm lớn một phen A. Nhật nguyệt ngũ trọng. Triệu Thiên Binh sắc mặt thay đổi, hắn thấy được trong mắt đối phương kia ngũ luân nhật nguyệt. Nhật Nguyệt ngũ trọng cường giả. Giờ phút này, vị này huyết hỏa giáo chủ của ma giáo, đạp không mà đến, nhìn về phía Tô Vũ, cười nhạt nói, nhân tộc, không hổ là chư thiên sủng nhi a, này thiên phú, đáng sợ. Thần văn chiến kỹ chia tách. Cái này nếu là thành công, nhiều thần văn nhất hệ, chẳng phải là muốn cho tàn lại cháy. Triệu Thiên Binh thấy thế quát, Kim Vũ Huy, cùng một chỗ liên thủ giết hắn, hắn là ma tộc, ngươi muốn phản bội nhân tộc sao? Ngươi có tư tâm có thể, đây là người của ma tộc. Đây là một tôn ma thần. Vô cùng cường đại ma thần. Thần ma cường tộc, vốn là so người bình thường tộc cường đại, huống chi còn là nhật nguyệt ngũ trọng tồn tại. Ồn ào, một cái khác muốn sống. Quát lạnh một tiếng, cái này huyết hỏa ma tộc cường giả, một quyền oanh phá hư không, bình một tiếng, triệu thiên binh bay ngược. Sau một khắc, Kim Vũ Huy cũng bị hắn một quyền oanh sâu xuống lòng đất. Huyết hỏa ma tộc cường giả. Các ngươi, có thể lựa chọn gia nhập ta huyết hỏa giáo, nhưng là, chịu lấy ta ma hỏa giam cầm. Tôn này nhật nguyệt cảnh ma thần, trấn áp thiên địa, vô cùng cường đại. Huyết La Sát vô cùng kích động. So chuẩn bị ở sau. Các ngươi có ta lợi hại. La Hó Tư chờ tới bây giờ, kìm nén không ra, liền đợi đến giáo chủ đâu. Nhật Nguyệt ngũ trọng đại năng, hay là ma tộc cường giả, bình thường Nhật Nguyệt lục trọng đều chưa hẳn có thế địch. Đánh bay hai vị Nhật Nguyệt, hắn lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, ngươi gọi Tô Vũ. Rất thú vị. Nơi đây cho dù có di tích, hẳn là cũng không phải quá cường đại. Ngươi gia nhập ta ma tộc, chuyển đổi ma thân, ma tộc tặng ngươi cơ duyên, để ngươi tiến nhập Sơn Hải Nhật Nguyệt. Hắn cười, nhìn về phía kia Chu Bình Thăng, như thế phế vật, tại ta ma tộc, cho ngươi làm buồn cầu cũng không xứng. Nhập ta huyết hỏa ma tộc, bực này phế vật dám khiêu khích, diệt tộc, ai dám không theo. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, cười nói, lời này ta thích nghe, không nghĩ tới a, ma tộc. Thế mà nhìn chúng ta, cái này so đơn thần văn nhất hệ tốt hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, dưới mặt đất bay lên Kim Vũ Huy giận dữ nói, Tô Vũ, ngươi quả nhiên cùng ma tộc cấu kết. Tô Vũ cười một tiếng, cu nở dê không the mở đề y, cười nói, vị này ma tộc cứng giả, cho ta một chút thời gian như thế nào. Ta giết ra hỏa này, nhất thêm một phút, chúng ta bàn lại. Không chung, cái này Nhật Nguyệt ngũ trọng ma thần, cười ha ha nói, tốt. Ta ma tộc, hoan nghênh ngươi. Có địch nhân, tự mình giết, chảm thảo trừ căn. Hắn cười to lên. Hắn có thể đợi, dù sao hôm nay nơi đây bị phong tỏa. Ở đây bọn gia hỏa này, trừ phi đầu nhập vào ma tộc, nếu không, một tên cũng không để lại. Tô Vũ mới mặc kệ cái này, nghĩ cái gì đâu. Ngươi Nhật Nguyệt ngũ trọng. Bên ngoài có cái Nhật Nguyệt cửu trọng đâu. Đương nhiên, việc này hắn đệ xuống, không đi nghĩ, miễn cho bị người khác cảm ứng được. Trong lòng cũng là im lặng, ta nghĩ câu đơn thần văn nhất hệ ca lớn, không phải ngươi, kết quả. Ngươi huyết hỏa giáo có phải hay không điên rồi? Nhất định phải mỗi ngày chết giáo chủ mới vui lòng. Cái trước mới chết bao lâu a? Lại tới. Mà giờ khắc này, Chu Bình Thăng đã không chịu nổi, lúc này, cái khác hai vị lăng vân đều bị giết, thủy nhân, ảnh tử nhao nhao lộ ra chân thân. Thương thế thảm trọng. Ảnh tử dưới thân, giọt giọt màu đen như mực nước huyết dịch chảy xuôi. Thủy nhân bên kia, dưới mặt đất cũng là một vũng nước dấu vết. Về phần Toàn Sơn Như cùng Toàn Nghê, giờ phút này sớm đã bị đánh toàn thân đều là huyết dịch, nhưng lúc này, mấy vị đại yêu đều là run lẩy bẩy. Toàn Nghê thật muốn khóc. Bên ngoài quá nguy hiểm, hay là giam giữ ta đi. Ba vị Nhật Nguyệt cảnh. Một vị Nhật Nguyệt ngũ trọng ma tộc ma thần. Cái này đặt tại Chư Thiên chiến trường, cũng là rất hiếm thấy. 3 năm mới có thể buộc phát một lần Nhật Nguyệt đại chiến. Tô Vũ không có quản bọn họ, tiểu mao cầu lần nữa cắn một cái hạ. Mà Tô Vũ, chú ý nhỏ tử điên cuồng oanh kích. Một chú ý, hai chú ý, ba chú ý. Những người khác đang nhìn, đều tại rung động, Tô Vũ thủ đoạn này nhiều đáng sợ, đây là cái gì thần kỹ? Thật mạnh. Khoe miệng cha y ma ưu triệu thiên binh, giờ khác này bỗng nhiên đã hiểu, vì Hà Sư Đệ muốn tự mình tới cứu hắn, thiên tài A. Đây là khoách thần quyết A. Tiểu tử này. Liền khoách thần quyết muốn tu luyện đến mức này. Cái này nếu là không có khoách thần quyết, đã sớm đằng không đi. Chu Bình Thăng, kiếp sau nhớ kỹ làm người tốt. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, một đao chém xuống. Chu Bình Thăng bén nhọn kêu lên, ta nguyện nhập huyết hỏa ma giáo, cứu ta. Đại nhân, cứu ta. Tô Vũ quát, thu hắn, đó chính là tử thủ. Không chung, Nhật Nguyệt ma thần cười cười, cu nở dê không thèm để ý, lạnh nhạt nói, thu phế vật vô dụng. Ha ha ha. Tô Vũ cười to, ngươi phế vật này, liền ma tộc đều không cần ngươi, ha ha ha. Hắn điên cuồng cười to. Chu Bình Thăng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không cam tâm, hắn còn có rất nhiều việc không có làm, thật nhiều mộng tưởng không hoàn thành, thật nhiều đồ vật không có đi lấy, thật nhiều chỗ tốt không có đi hưởng thụ. Ngươi bức ta. Một tiếng ầm vang. Nhục thân bạo liệt, sau một khắc, một viên ngọc châu hiện ra, cấp tốc trốn chạy. Vườn thân châu. Có người kinh hô, cái này đồ tốt đều có. Gia hỏa này, những năm này đến cùng mò nhiều ít chỗ tốt. Kia Sơn Hải thần phù, giá trị mấy vạn công hân. Cái này ẩn thần châu, quý hơn. Có thể bảo mệnh đồ tốt, dù là không đến Sơn Hải, nhục thân bạo tạc, một vòng ý chí lực lưu lại, đối phương đều có thể trốn chạy. đều có hy vọng sống sót. Phúc! Tô Vũ miệng đầy máu tươi, bay ngược một đoạn, Chu Bình Thăng nhục thân nổ tung, kém chút nổ hắn trọng thương. Mắt thấy kia ẩn thần châu muốn chạy trốn đến Kim Vũ Huy bên kia, Tô Vũ cắn răng, đột nhiên, nuốt vào mấy giọt máu dịch, bạo hống một tiếng, chém ra một đao. Giờ khắc này, 180 cái thần khiếu mở ra. Đừng quên, ngũ hành chủng tộc tinh huyết, là có thể lâm thời mở ra thần khiếu, chỉ là bình thường Tô Vũ không nguyện ý mở ra thôi. Hắn mở cái thứ nhất thần khiếu, liền là thông qua mở ra những này thần khiếu, hấp thu ý chí lực, lại đi mở ra thần khiếu. Giờ khắc này, Tô Vũ ý chí hải đại trấn, 180 cái thần khiếu trong nháy mắt tạo thành một cái đại tuần hoàn, cường đại vô song ý chí lực tràn lan ra, thật có thể so với Lăng Vân. Nói cách khác, Tô Vũ thật mở ra 180 cái thần khiếu, hắn tại dưỡng tính giai đoạn liền có thể so với Lăng Vân văn minh sư. Chém. Quát to một tiếng ầm vang, kia bẩn thần châu trực tiếp bị hắn chạm bạo. Oeng. Tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu Bình Thăng kêu thảm một tiếng, hư ảnh hiện hiện, nhìn về phía Tô Vũ, dãy rủa lấy, kêu thảm, phanh phanh phanh, kia hư ảnh bắt đầu nổ tung. Tô Vũ, ta làm quỷ cu nở dê không buông tha ngươi. Hắn bị Tô Vũ chém giết. Hắn không cam tâm a. Hắn có thần cấp văn quyết, không thể lưu hắn. Trước khi chết giờ khắc này, hắn cũng muốn kéo Tô Vũ xuống nước. Thần cấp văn quyết, cơ sở văn quyết. Tô Vũ, nhất định phải chết. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều không có thần cấp văn quyết. Bình một tiếng, triệt để nổ tung. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Có còn là người không? Thần quyết. Thật sao? 144 thần khiếu, kia là thiên giai đỉnh cấp văn quyết, 144 trở lên, đó chính là thần quyết. Tô Vũ, vừa mới mở vượt qua 144 cái trở lên thần khiếu. Im ắng. Dù là vị kia Nhật Nguyệt Ma Thần, giờ phút này cũng là im lặng nhìn về phía Tô Vũ. Thần quyết. Mà Tô Vũ, giờ phút này một mặt lạnh nhạt, nguyên khí bắt đầu sôi trào, ý chí lực bắt đầu sôi trào, thoải mái. Giết Chu Bình Thăng, quá sung sướng. Lao Chu, nhìn ngươi. Ta mặc kệ. Câu cá câu quá nhiều, hắn giết mấy cái Lăng Vân là đủ rồi, đằng sau không phải hắn có thế lẫn vào. Đến vào hôm nay bộc lộ ra quá nhiều đồ vật. Bại lộ liền bại lộ. Dù sao đã bại lộ nhiều như vậy, hắn còn tại hồ nhiều bại lộ một cái. Ta muốn lấy vô địch chi tư, tiến vào Đại Minh Phủ. Ta muốn để Đại Hạ Phủ hối hận đến chết. Đương nhiên, Đại Minh Phủ nếu là ngấp nghẽ những này, tự mình cho xong, tìm cơ hội đi đường. Thiên hạ chi lớn, còn không có mình sinh tồn chi địa. Thật không có, vậy liền đi chư thiên chiến trường, đi vạn giới cầu sinh. Chu Bình Thăng, chết rồi. Tô Vũ, cu nở dê vui vẻ. Toàn bộ chiến trường, lại là bị Tô Vũ làm trong nháy mắt đình trệ, dù là những cái kia sơn hải, giờ phút này cu nở dê không còn chiến đấu, nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt tràn đầy rung động. Đây quả thật là học viên. Không phải vô địch lao yêu biến. Chương 259, Lao Chu xuất thủ. Thần quyết. Trên bầu trời, trước đó không có lên tiếng âm thanh huyết hỏa ma thần nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi nói, thần quyết, nguyên quyết ta nghe nói qua, vạn giới là có. Ma văn quyết. Cho dù có, cũng chỉ là tại một chút trong truyền thuyết đề cập qua. Cái này ma thần nhìn xem Tô Vũ, ánh mắt hơi khác thường, công pháp cường đại hay không, kỳ thật nói trọng yếu rất trọng yếu, nói không trọng yếu, cu nở dê không tính quá trọng yếu. Bản tọa càng tò mò hơn là, đây là ngươi kế thừa mà đến, còn lại như thế nào có được. Nếu là kế thừa, là di tích kế thừa, hay là cách thức khác. Thì như, một vị cực mạnh cường giả truyền thừa tới. Còn nếu là di tích kế thừa, kia nơi đây di tích, liền cực kỳ dọa người rồi. Hắn nhìn về phía kia vách núi, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển, liền là di tích này sao? Trước đó hắn cũng không quá để ý, mà người thời nay tộc phát hiện rất nhiều di tích, đại bộ phận đều chỉ có thể khiến người ta dừng bước nhật nguyệt. Đối với hắn mà nói, dừng bước nhật nguyệt di tích không có gì đại dụng, nhưng nếu là vô địch di tích đâu? Giờ phút này, huyết la sát đã chạy tới bên cạnh hắn, không còn đối lao thiên mã cùng sơn linh xuất thủ. Lúc này, cấp tốc truyền âm nói, giáo chủ, để phòng đêm dài lắm ngộng. Nên giết người. Giết sạch những người này, mang đi Tô Vũ, về phần di tích này. Tạm thời cũng không cần mở ra, tìm một cơ hội lại tới mở chính là, hoặc là hôm nay kiếm bổn liền chạy. Cái này ma thần cu nở dê không để ý tới hắn, ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Tô Vũ, rất nhanh, nhìn về phía Kỷ Tiểu Ngộng cùng Lý Mẫn Du. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Lam Thiên cùng Kỳ Hồng. Hai vị này ngược lại là thú vị. Hắn cu nở dê không nói nhảm, giương tay vồ một cái, chụp vào Kỷ Tiểu Ngộng. Tốc độ cực nhanh, một tiếng ầm vang, Kỷ Tiểu Ngộng trên thân buộc phát ra một cổ ý chí cường đại chi lực, có thể đối bàn tay này, không trở ngại chút nào tác dụng. ý chí đó chi lực, đối phó Sơn Hải vẫn được, đối phó hắn cái này Nhật Nguyệt ngũ trọng chênh lệch quá lớn. Đại thủ che trời. Thuật cố ý chí này lực, giống như thăm dò vào trong hư không, một lát sau, trong hư không truyền đến kêu đau một tiếng. Bình một tiếng, hư không nổ tung. Kỳ Hồng. Ma thần thì thào một tiếng, cười cười, cần phải đi, Kỳ Hồng đã nhận ra. Lam Thiên QNZ đã nhận ra. Nơi đây, hai vị Nhật Nguyệt thần niệm phụ thể, ma thần QNZ mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, bản tôn hẳn là khoảng cách bên này còn có không khoảng cách ngắn. Hắn cào nát Kỳ Tiểu Ngộng thần niệm hộ thể, sau một khắc, mặc kệ Kỳ Tiểu Ngộng cùng Lý Mẫn Du, hai người này hắn còn hữu dụng. Dứt lời, một tay che trời, lần nữa hướng Kim Vũ Huy cùng Triệu Thiên binh chụp tới. Giết hai vị Nhật Nguyệt lại nói. Hai người bạo hống một tiếng, đồng thời xuất thủ, Kim Vũ Huy thần văn bộc phát, Triệu Thiên binh cũng là triển lộ một thanh trường kiếm, trường kiếm uy thế chấn thiên, dọa người vô cùng. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng, bốn phía dãy núi bị rời bình. Kim Vũ Huy bạo hống nói, còn lo lắng cái gì? Liên thủ giết hắn. Cái này huyết hỏa ma giáo ra hỏa, muốn giết sạch bọn hắn. Nhật Nguyệt ngũ trong cảnh. Thực lực như vậy, dù là tại Đại Hạ phủ, có thế cầm xuống đối phương QNZ không có mấy người. Cái này huyết hỏa thần giáo, lần này thật bỏ hết cả tiền vốn, huyết hỏa ma tộc cường giả tự mình tiềm nhập tiến đến. Nguyên lai tưởng rằng đối phó Tô Vũ bọn hắn, một vị Nhật Nguyệt dư xài, nào biết được, đến cuối cùng thế mà dẫn xuất nhiều cường giả như vậy. Bên ngoài, Chu Thiên Đạo chuẩn bị xuất thủ. Hầu thự trưởng truyền âm nói, phủ chủ, không đợi sao. Ta cảm thấy Kim Vũ Huy có thể sẽ tiếp tục tìm giúp đỡ. Nếu không tiếp tục câu một chút. Dù sao đều đến mức này. Không được, lại câu xuống dưới, đem Đại Hạ phủ Nhật Nguyệt câu xong, ngược lại không tiện hạ thủ. Chu Thiên Đạo vừa nói, một bên cười nói, còn có, nên thu lưới, lại không thu lưới. Ta lo lắng xảy ra phiền phức, hiện tại liền đã rất phiền toái. Dứt lời, Chu Thiên Đạo trốn vào hư không, mở miệng nói, ngươi liền chớ đi, cho ta chủ trì đại trận, một cái khác buông tha, phong tỏa toàn bộ tin tức, cắt đứt tất cả thông tin. Vâng. Hầu thự trưởng cũng không nhiều lời. Cấp tốc điều khiển đại trận, toàn bộ Tinh Lạc Sơn, giờ phút này đều bị một lớp bụi sương mù bao khỏa. Đây chính là Đại Minh Vương làm ra trận phù. Nhật Nguyệt cảnh, trừ phi đến thất trọng trở lên, nếu không một cái khác muốn chạy. Tinh Lạc Sơn bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục, giờ phút này, những cái kia Sơn Hải cũng là chần chờ, đối phó ai? Muốn liên thủ sao? Vừa mới mọi người còn giết túi bụi, giờ phút này liên thủ thích hợp sao? Có thể hay không bị người quay giáo một kích? Mang theo các loại lo lắng. Những người này cũng không xuất thủ, tốt xấu có hai vị Nhật Nguyệt, nào có dễ dàng chết như vậy. Mà huyết hỏa ma tộc vị này, QNZ thản nhiên nói, gia nhập ta huyết hỏa thần giáo, vậy hôm nay nhưng phải bất tử, Kim Vũ Huy, hôm nay các ngươi những người này, còn muốn có kết cục tốt. Ta chỉ cần hơi thả ra một chút hình ảnh, các ngươi sẽ là gì hạ tràng. Trừ phi các ngươi có nắm chắc lưu lại ta. Khả năng sao? Hắn cười nói, yên tâm, không cần cùng ta cùng một chỗ, các ngươi tiếp tục làm các ngươi phủ trưởng. Khi các ngươi các lão không đến thời khắc mấu chốt, huyết hỏa thần giáo không biết sai khiến các ngươi, nếu là một ngày kia, thực lực các ngươi cường đại đến đánh giết ta thời điểm, ta sẽ chủ động đem hình ảnh giao trả lại các ngươi. Huyết hỏa ma tộc, có thể cho các ngươi sách tạo điều kiện cho các ngươi muốn hết thảy. Hắn tại mê hoặc bọn hắn. Giờ phút này, các ngươi có thể giết ta diệt khẩu sao? Không được, chỉ có đầu nhập vào huyết hỏa thần giáo. Hắn kỳ thật cu nở dê chờ mong những người này đầu nhập vào, rất nhiều người, lần này kiếm lợi lớn. Một vị Nhật Nguyệt, nhiều vị Sơn Hải, nếu là có thể thu nạp những người này, huyết hỏa ma tộc tại nhân cảnh thực lực hội tăng vọt một mảng lớn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn không ngừng xuất thủ, trấn áp Triệu Thiên binh cùng Kim Vũ Huy, đánh hai người không ngừng đấm máu. Hai người đều là Nhật Nguyệt nhất trọng, mà hắn lại là Nhật Nguyệt ngũ trọng, hay là ma tộc Nhật Nguyệt ngũ trọng, vốn là thiện chiến, hai người dù là liên thủ, QNZ không địch lại hắn. Các ngươi trốn không thoát. Huyết hỏa ma thần cười nói, bên ngoài ta bày ra huyết hỏa ma trận, Kỳ Hồng là cảm ứng được một vài thứ, nhưng hắn chạy đến còn cần thật lâu, coi như tới, QNZ cần thời gian, dù là thông chi hạ gia QNZ cần thời gian, đại hạ phủ khoảng cách nơi đây, còn rất xa đâu. Ta cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đại hạ phủ khoảng cách nơi đây, mấy ngàn dặm địa, đối phương nếu là có Nhật Nguyệt cửu trọng cường giả chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Huyết hỏa ma thần U Lanh nói, huống chi, người hạ gia chạy đến, giết ai, vậy nhưng khó nói. Cùng lắm thì ta đi thẳng một mạch, các ngươi đâu? Hạ gia ngày thường không động các ngươi, cũng không phải sợ các ngươi, chỉ là không muốn cùng một chút đơn thần văn hệ cường giả vạch mặt thôi. Nhưng bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có thể trốn qua tử kiếp. Hắn cười nói, các ngươi nếu là nói, Tô Vũ nói xấu các ngươi, kia Hạ gia còn không dễ phán đoán, nhưng nơi đây, ba vị Hạ gia Sơn Hải tại, các ngươi cảm thấy Hạ gia hội tin các ngươi sao? Kim Vũ Huy mặt tâm trầm, không có lên tiếng âm thanh. Huyết Hỏa Ma Thần yếu ớt nói, Vũ Hồng, các ngươi liên thủ, giết mấy vị kia Hạ gia sứ giả, đây cũng không phải là ta buộc các ngươi, mà là chính các ngươi cờ ơn lờ làm, bảo mệnh cần. Hồ Hạo quát, Vũ Hồng, các ngươi nếu thực như thế, chết để gia nhập vạn tộc giáo. Không gia nhập vạn tộc giáo, cho dù là tội chết, không gây họa tới người nhà, một khi gia nhập vạn tộc giáo, liền hậu thế đều muốn bị liên lụy, các ngươi thật không quan tâm rồi. Không gia nhập, mấy tên này cũng muốn chết. Nhưng không gia nhập, cho dù có tội, cho dù chết, gia tộc bình thường sẽ không bị liên lụy. Có phải thật vậy hay không vạn tộc giáo chúng, cái này khác nhau vẫn có một ít. Vu Hồng ánh mắt rét run. Hồ Hạo lời nói, nàng căn bản không để ý, tự mình thật phải chết, nào còn có dư gia tộc gì cái khác. Nàng không muốn chết. Giờ phút này, Vu Hồng mở miệng, Kim Phủ Trưởng, còn sẽ có Nhật Nguyệt đến giúp sao? Có, vậy thì chờ một chút. Không có, nàng liền cần mau chóng làm ra lựa chọn. Kim Vũ Huy không lên tiếng, nhìn thấy Triệu Thiên Binh thời điểm, hắn liên hệ một vị Nhật Nguyệt, bất quá không biết đối phương hiện tại đến đâu rồi, sau đến bên này thông tin liền bị triệt để cắt đứt. Hắn QNZ không để ý, tưởng rằng cái này mà thần làm. Hiện tại, hắn không cách nào liên hệ đối phương, không biết đối phương là tại nửa đường bên trên hay là đã nhanh đến. Gặp hắn không nói, Vũ Hồng biến sắc lại biến, đột nhiên, một tiếng ầm vang, hướng Hạ Văn Đa nhờ tờ y. Hạ Văn sắc mặt băng hàn, ngươi thật muốn triệt để gia nhập vạn tộc giáo, Vũ Hồng, các ngươi quả nhiên là ưu ác tính, Hạ gia liền không nên lưu lại các ngươi. Ngươi đi dưới mặt đất rồi nói sau. Vũ Hồng lạnh hừ một tiếng, quắc, còn chưa động thủ. Đều là chết, tìm sống trong chết, thật muốn toàn bộ chết sao? Nơi xa, kia ma thần cười to. Tiếng cười lay trời. Lựa chọn chính xác. Kim Vũ Huy, ngươi đang chờ ai? Đại hạ phủ cảnh nội, đơn thần văn nhất hệ, còn có một vòng minh nhân thực lực không yếu. Ngươi nếu là cầu viện, không có đoán sai, hẳn là cầu viện đại thương phủ tên kia, hắn đến, nhưng cờ ơn nở không thiếu thời gian, trừ phi ngay từ đầu liền tại phụ cận, ta cảm thấy không có khả năng. Ma thần cười. Chu Minh Nhân, đại khái suất sẽ không tới, bởi vì đối phương thật đang bế quan phá Nhật Nguyệt, huống chi, đại hạ phủ một đám người nhìn chằm chằm đâu. Chân chính có Nhật Nguyệt thực lực, sẽ đến, chỉ có phụ cận đại thương phủ sẽ đến người, dù sao đại thương phủ đã có các lao tham chiến. Vị kia đến. Cần phải bao lâu? Kim Vũ Huy biến sắc lại biến, giờ phút này, lại bị cái này ma thần không ngừng áp chế, ma diệt nguyên khí, ma diệt ý chí lực, hồi lâu, đống nhiên thở dài, giết. Giết Hồ Hạo bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Vũ Hồng, Lão Trịnh, Lý Các Lão, Thang Vân Phi, Khâu Vân Hoa, Vương Minh những người này, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đến mức này, bọn hắn giống như cu nở dê không có biện pháp. Kim Vũ Huy thở dài một tiếng, cám. Không nghĩ tới. Hôm nay hội cắm ở đây. Hôm nay bị Huyết Hỏa Ma Thần lấy được tay cầm, về sau chỉ sợ cũng khó khăn. Ha ha ha. Huyết Hỏa Ma Thần cười to. Một lần thu phục một vị Nhật Nguyệt, mấy vị Sơn Hải, cái này mua bán, quá đáng giá. Mấu chốt, còn có cái Tô Vũ. Giờ khắc này, hắn tăng cường thế công, trong nháy mắt giết Triệu Thiên Binh không ngừng đấm máu, phá vỡ tầng tầng sân phong. Nơi xa, Tô Vũ nhíu mày. Lao chú chạy. Không thể nào. Nên xuất thủ a. Cùng lúc đó, trong hư không, Chu Thiên Đạo nhíu mày, nhìn xem cản đường ra hỏa, cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Hầu ra mặt tâm trầm, Hạ gia đến giết. Dựa vào cái gì? Chu Thiên Đạo bất mãn, đây là ta Đại Minh phủ địa bàn. Hạ gia đến giết. Hạ Hầu ra cắn răng, chính là muốn Hạ gia đến giết. Đáng chết. Dễ dàng tha thứ một lần lại một lần, những này hôn trướng, lại còn nói phản bội liền phản bội. Giết Tô Vũ. Hắn đoán được. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Đối phương nhẹ nhàng như vậy đáp ứng đầu nhập vào Huyết Hỏa Thần giáo. Hạ gia đến giết. Chu Thiên Đạo nghĩ nghĩ, gật đầu, được. Nói, vung tay lên, đại trận lưu chuyển, sau một khắc, Hạ Hầu gia bị cuốn đi, lâm vào hư không bên trong. Chu Thiên Đạo bĩu môi, đi ngươi đại gia, hái quả đào, nằm mơ đâu. Đều là của ta. Hạ tiểu nhị còn muốn cùng ta đấu. Ngươi đến Nhật Nguyệt cửu trọng lại nói, Nhật Nguyệt bắt trọng thực lực, ngươi hô hạ lòng võ đến không sai biệt lắm. Ta người này tình còn không có bán đi, cái này bị ngươi hạ thủ, cái này Tô Vũ xem xét ngươi hạ ra đến rút, ta lão Chu không đến, cái này hồi tâm chuyển ý, chạy trở về làm sao bây giờ. Tới tay con vịt, có thế bị hắn bay. Lão đầu tử, đừng trở về, nhìn chằm chằm hạ ra là được rồi, hạ long võ hoặc là đại hạ vương muốn tới cái này, cho ta ngăn đón, con của ngươi lần này phát tài. Hắn phát cái tin tức, cho nhà mình lão gia tử. Đừng trở về, cho ta nhìn chằm chằm Hạ gia. Hạ gia nghĩ hái quả đào, cái này không thể được. Lần này, Đại Minh Phủ muốn đưa đại nhân tình, tuy nói giết nhiều như vậy Sơn Hải, chỉ sợ có chút phiền phức, nhưng là... Sợ cái gì a? Chân trần Đại Minh Phủ, còn sợ cái này. Chọc tới Đại Minh Vương, giang giác, liền ngươi đơn thần văn nhất hệ mộ tổ đều cho đào. Sau một khắc, Chu Thiên Đạo thân ảnh thoáng hiện. Ma thần còn tại cười to, cười cười, biến sắc, đột nhiên quay đầu, sau lưng, một vị trung niên thân ảnh hiện hiện, nhìn xem hắn, cười cười. Tạ ơn a, ta Đại Minh Phủ nghèo quá, thiếu Nhật Nguyệt thần ma thi thể đâu. Nói, bàn tay lớn vồ một cái, mấy viên thần văn hiện hiện, cái này ma thần trong mắt Nhật Nguyệt bộc phát, nhưng mà, thời gian một cái nháy mắt, cái này thần văn đem hắn giam cầm ngay tại chỗ. Bình một tiếng, ma thần trong mắt Nhật Nguyệt vỡ vụn. Trận to mắt nhìn Chu Thiên Đạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Chu Thiên Đạo. Các ngươi Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ trừ ma vệ đạo, hay là rất tích cực. Chu Thiên Đạo đánh gây hắn, chúng ta không phải cá ướp muối, ngươi đừng nói mò. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chu Thiên Đạo. Đại Minh Phủ Chu Thiên Đạo. Nhật Nguyệt Cửu Trọng Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo cười ha hả, thần văn lưu chuyển, Nhật Nguyệt Cửu Trọng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, trong trước mắt, đem đối phương giam cầm, trên lệnh bốn trọng, vô địch hậu duệ, đối phó những người này hay là không có vấn đề. Lao Chu ra liền hắn một vị Nhật Nguyệt, Đại Minh Vương có đồ tốt, tự nhiên cũng đều cung cấp hắn. Chu Thiên Đạo thực lực không yếu, dù là tại Nhật Nguyệt Cửu Trọng bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Áp xúc, để thêm co lại. Kia ma thần thân thể càng ngày càng nhỏ, đến cực hạn, một tiếng ầm vang, nhục thân nổ tung, trong chớp mắt lại khôi phục. Nhật Nguyệt cảnh, có thể tích huyết trùng sinh. Đáng tiếc, vô dụng. Một cái nháy mắt, cái này ma thần bị ma diệt 7-8 lần, sau một khắc, một tiếng oanh minh, huyễn tượng hiện hiện, một vầng minh nguyệt từ không trung rơi xuống. Cái này là Nhật Nguyệt tử vong huyễn tượng. Chu Thiên Đạo rất nhẹ nhàng, cười một tiếng, giương tay vồ một cái, một tay lấy chạy trốn huyết la sát bắt vào trong tay, Nhật Nguyệt luân chuyển, một tiếng ầm vang, huyết la sát ý chí hải sụp đổ, trực tiếp trong nháy mắt tử vong. Lại vồ một cái, kia thần long giáo Vân Phi, bị hắn lấy tay bắt được trong tay, thời khắc này Chu Thiên Đạo, trong lòng bàn tay có thế giới. Bắt lấy Vân Phi, hắn nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười nói, Tô Vũ, làm rất xinh đẹp. Lần này, xác thực câu được không ít cá lớn, Hạ gia không dám thanh lý, Chu gia ta dám. Dứt lời, một tiếng ầm vang, bóp nát Vân Phi. Vạn tộc giáo gia hỏa chết xong. Trong chớp mắt, hai vị Sơn Hải một vị Nhật Nguyệt ngũ trọng ma thần liền vẫn lạc. Tiếp cận vô địch cường giả. Tô Vũ cũng là nhìn hoa mắt, có chút mê say, cái này là Nhật Nguyệt cửu trọng. Trước đó bá đạo vô song, can dỡ không ai bị nổi Nhật Nguyệt ngũ trọng ma thần, liền nhẹ nhàng như vậy bị hắn bóp nát rồi. Đều đã chết. Mà Chu Thiên Đạo ra sân đến bây giờ, cũng không đến bao lâu. Phía trước, Kim Vũ Huy ánh mắt biến ảo, cấp tốc nói, đa tạ Chu Phủ Chu cứu viện. Đánh chết cái này Nhật Nguyệt ma thần, vì dẫn xuất cái này Nhật Nguyệt ma thần, chúng ta cũng là hao phí to lớn tinh lực. Bên kia, Vũ Hồng mấy người rung động, cấp tốc nói, đa tạ Chu Phủ Chu, chúng ta đã sớm nhận được tin tức, vốn cho là có thể cầm xuống cái này ma thần, không nghĩ tới đánh giá thấp hắn, kém chút cắm, may mắn Phủ Chủ đi ngang qua nơi đây. Chu Thiên Đạo cười nói, đi ngang qua. Không phải đi ngang qua. Hắn nhìn về phía Vu Hồng, lại nhìn một chút Kim Vũ Huy mấy người, cười nói, ta không phải đi ngang qua, các ngươi còn chưa tới, ta liền đến, đúng không, Tô Vũ? Tô Vũ cười nói, vâng, Phủ Chủ anh minh. Tại Phủ Chủ mưu đồ dưới, lần này đem những này nhân tộc phản đồ, vạn tộc giáo dư nghiệt một mẻ hốt gọn, Phủ Chủ chi danh, chắc chắn chuyển khắp nhân cảnh. Giống nhau giống nhau. Chu Thiên Đạo cười nói, không thể câu ngày sau Nguyệt Bát cửu trọng, ta còn có chút thất vọng đâu, cái này Lam Thiên, biết đại khái ta tại, chạy nhanh chóng, đáng tiếc, nếu không xử lý hắn, Đại Minh Phủ mới tính thật nổi danh. Chu Thiên Đạo từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, mà Vu Hồng những người này nhao nhao biến sắc. Có ý tứ gì? Liên liên hô hạo, cũng là nhịn không được quát, Tô Vũ, ngươi đây là. Tô Vũ bình tĩnh nói, đa tạ chư vị tiền bối xuất lực. Bất quá. Ân tình ta liền không thu. Đây là chính đại hạ phủ ra chỗ sơ suất, phản đồ ra một đống, các ngươi đại hạ phủ cũng nên xuất lực, không có chư vị, ta QNZ sẽ không chết. Hắn nói lời cảm tạ, nhưng là không nhớ ân tình. Đương nhiên, không hoàn toàn là. Tỷ như Triệu Thiên Minh, tỷ như Trần Vĩnh mời tới Phong Kỳ, tỷ như âm thầm theo tới Triệu Minh Nguyệt. Những người này, kia là ân tình. Hạ ra mấy vị, bao quát hạ văn hạ võ, nhớ một lần hạ hổ vưu ân tình là đủ rồi, những người khác, hắn không nợ. Bao quát kia ba vị Sơn Hải đại yêu, đó cũng là vì mình cầu sinh, Tô Vũ không nợ. Tô Vũ bình tĩnh nói, đại hạ phủ đều loạn thành dạng này, lần này, đại hạ phủ hẳn là cảm ơn ta, Tạ phủ chủ, trợ giúp đại hạ phủ dọn dẹp một chút cặn bã, thật muốn nói công lao, ta cảm thấy ta đối đại hạ phủ cống hiến không nhỏ. Cái này cũng là lời thật. Chu Thiên Đạo cười nói, đúng rồi. Đại hạ phủ những tên kia, không có một cái đáng tin cậy. Hay là ta đại minh phủ đáng tin cậy. Mà giờ khắc này, nơi xa, Triệu Minh Nguyệt cấp tốc bay tới, nhìn về phía Tô Vũ, có chút ngưng lông mày, Tô Vũ, ý của ngươi là? Triệu tiên bối. Học sinh đã bái nhập đại minh phủ môn hạ. Tô Vũ không người, gửi tới lời cảm ơn nói, tiền bối lần này tới viện binh, Tô Vũ vô cùng cảm kích. Nhiều thần văn nhất hệ nếu là còn nhận ta, ta liền nhiều thần văn nhất hệ học viên, không nhận, vậy liền không phải. Đại hạ phủ sao mà bất công? Tô Vũ quát, đơn thần văn nhất hệ chèn ép đối lập, đã không phải là chèn ép, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt. Coi như như thế, không người quan ở, không người hỏi. Sơn Hải, Nhật Nguyệt ra tay với ta, cái này nếu vẫn chèn ép, vậy trên đời này liền không có giết người nói chuyện. Vạn phủ trưởng nói quy củ, hạ gia nói quy củ, nhưng bây giờ, mấy người thủ quy củ của bọn hắn. Tô Vũ lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền nhập đại minh phủ. Ta đưa ra hợp khiếu pháp, đưa ra phệ hồn quyết, đưa ra cơ sở văn quyết, thậm chí ngay cả sư phụ phát hiện thần văn chiến kỹ chia tách pháp, hạ gia cũng biết, kết quả như thế nào. Lao sư của ta, còn không phải bị phạt đi tội nhân doanh. Hắn là tội nhân, buồn cười không buồn cười. Cái gì tiên phong doanh? Liền là một đám tội nhân. Tô Vũ quát lạnh nói, sư phụ ta như thế thiên tài, đều là tội nhân. Tại hạ gia cái gọi là chiến khu, giết một người, liền là tội nhân. Giết đều là cặn bã, đây chính là tội nhân. Liền cùng những cái kia thổ phỉ, những cái kia sát nhân cùng mà cùng tồn tại. Nói là vì bảo hộ nhiều thần văn nhất hệ, không cho những người kia hạ sát thủ. Buồn cười. Tô Vũ bình tĩnh nói, quá buồn cười. Chúng ta tao ngộ nguy cơ, tao ngộ sát thủ, cũng không thấy hạ gia đến chủ trì một chút công đạo. Đã đều tại cái này, không phòng nói minh bạch điểm, hạ gia phòng chính là kia phản bội vô địch, cùng chúng ta có liên căn gì. Các ngươi chiến thần điện cầu tác cảnh không phát hiện được, phát hiện QNZ không thèm để ý, kia làm gì để chúng ta đến tiếp nhận đây hết thảy. Có người vì nhiều thần văn nhất hệ chủ trì qua công đạo sao? Công đạo tự tại lòng người, không có người biết năm đời cái chết có vấn đề sao? Quá nhiều người biết, mà coi như biết, vẫn như cũ dung túng. Hạ gia là nhiều thần văn nhất hệ chỗ dựa. Đại hạ phủ là nhiều thần văn nhất hệ căn nguyên chi địa, năm đời chết rồi, hạ gia xuất lực, kia là hẳn là. Tô Vũ thản nhiên nói, năm đời cái chết, tình huống phức tạp, ta không biết càng nhiều, ta duy nhất biết đến một điểm, liền là năm đời giết một vị vạn tộc vô địch, cái này là đủ rồi, dù là năm đời tư tâm nặng hơn nữa, dù là năm đời năm đó ngang ngược càng rỡ, hắn chết tại trên chiến trường, không phải chết tại hậu phương. Tô Vũ lớn tiếng nói, ta liền muốn biết, năm đời chết tại trên chiến trường, giết một vị đối địch vô địch. Hắn đến cùng có tính không anh hùng? Nếu là tính, vậy hôm nay che chở nhiều thần văn nhất hệ, liền là cả cái nhân cảnh trách nhiệm, mà không là nhân tình. Hạ gia muốn dựa vào che chở ta Liếu lao sư điểm này, đương ân tình sao? Vậy coi như đi. Tô Vũ quát, lao sư ta bọn hắn có thể chịu được, ta không thể. Ta không cảm thấy đây là ân tình, ta cũng không thấy đến ta thiếu bọn hắn. Che chở anh hùng, che chở anh hùng hậu duệ, đây không phải nhân cảnh nên làm sao? Nếu là cái này đều không làm, cái nào cường giả dám trên chiến trường chém giết? Nếu là như vậy, làm gì còn muốn chém giết, vì ai? Vì kia không quen biết một đám đã được lợi ích người. Nếu là như vậy, vậy liền để vạn tộc công phá nhân cảnh tốt. Tô Vũ chợt quát lên, vạn tộc đều biết coi trọng nhân tài, đều biết gom lòng người, đều biết trên chiến trường tử vong chính là anh hùng, mà nhân tộc ta, như thế nào làm? Im ắng. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, cho nên, ta không nợ hạ gia, không nợ đại hạ phủ. Tính toán ra, phụ thân ta còn tại trấn Ma Quân, vì cái gọi là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ đại hạ phủ xuất lực, dù là hắn nhỏ yếu, đó cũng là tại chinh chiến tứ phương. Bây giờ, đại hạ phủ như thế đối đại anh hùng hậu duệ, đây chính là nhân cảnh đại phủ. Nếu như thế, học sinh hôm nay liền phản bội. Tô Vũ, ngươi dám chất vấn hạ gia, chất vấn nhân cảnh. Giờ phút này, Kim Vũ Huy quát mắng, hết thảy đều có nhân quả, nhiều thần văn nhất hệ cấp nhân cảnh mang đến vô số tai nạn. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Thiên Đạo lấy tay liền bắt. Kim Vũ Huy bạo hống một tiếng, thần văn bộc phát, lại là không địch lại, trong nháy mắt bị cào nát một đống lớn thần văn, trong chớp mắt, bị Chu Thiên Đạo bắt vào trong tay. Chu Thiên Đạo cười nói, đưa cờ rô y, đừng nói cái gì. Nói thật, nhân cảnh loạn, chiến thần điện cùng cầu tắc cảnh không làm, điểm này tất cả mọi người nhìn ra, lười đi mắng mà thôi, cũng không phải không biết, lúc này còn nói những thứ này làm gì. Cha ta hay là cầu tắc cảnh người đứng thứ hai đâu. Ta đều cảm thấy cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện không đáng tin cậy, ngươi cái này phản đồ, lúc này còn nói cái gì? Chu Thiên Đạo cười cười, nhìn về phía Tô Vũ nói, nói không sai, bất quá. Người nha, nhiều ít đều có chút tự tư, có chút tư tâm, mắng cũng vô dụng, tự nghĩ biện pháp đi cải biến đây hết thể tốt. Mạnh được yếu thua, tại nhân cảnh cũng giống vậy, về phần Tuyên Dương thủ hộ nhân tộc, thủ hộ nhân cảnh, hơn 300 năm trước còn có mấy phần thực tình, hiện tại cũng là khẩu hiệu, đừng quá coi là thật. Làm một phủ chi chủ, thời khắc này Chu Thiên Đạo lại là nói ra loại lời này, chuyến ra ngoài, chỉ sợ cũng là nghe rợn cả người. Chu Thiên Đạo không quá để ý, bóp Kim Vũ Huy không ngừng ho ra máu, cười nói, ngươi là đại hạ phủ phủ trưởng, nhật nguyệt cường giả, xử quyết người như ngươi, hẳn là giao cho đại hạ phủ cùng cầu tắc cảnh tới. Tô Vũ nhíu mày, không có lên tiếng âm thanh. Mà sau một khắc, Chu Thiên Đạo cười nói, bất quá ta cha là cầu tắc cảnh người đứng thứ hai, biết ta. Cha ta nói có thế xử quyết, vậy liền có thế. Đại hạ phủ không cần phải để ý đến bọn hắn. Dứt lời, cười nói, đại minh vương lệnh, Kim Vũ Huy phản bội nhân tộc, đầu nhập vạn tộc giáo chi huyết hỏa ma giáo, đang chém. Chém. Về phần có phải hay không đại minh phủ lệnh, kia không quan hệ, là cha hắn, hắn tùy tiện nói, kiểu gì. Bịch một tiếng vang. Nhật nguyệt vỡ vụn, một vầng minh nguyệt rơi xuống. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, tốt, nhật nguyệt đền tội. Ta vậy cũng là lập công lớn. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ cười nói, còn có ai, điểm danh, điểm một cái, giết một cái, bao lớn chút chuyện, tiểu tử, coi như cầu tắc cảnh cùng đại hạ phủ lần này đánh vào ta đại minh phủ, ta cu nở dê hộ định ngươi, yên tâm, ta đại minh phủ đối với mình người, vậy liền một chữ, tốt. Tô Vũ bật cười, không người nói, phủ chủ anh minh, đánh vào đại minh phủ. Cái nào về phần, Chu Thiên Đạo ngược lại là đủ cho mình thiết vàng. Chu Thiên Đạo cu nở dê không để ý tới, giờ phút này, Vu Hồng những người này điên cuồng chạy trốn. Chu Thiên Đạo nhàn nhã sai bước, trong hư không đi tới, theo tay nắm lấy một người, đây là Cửu Thiên Thang Vân Phi A. Nên giết. Ẩm. Nổ tung, vẫn lạc. Khâu Vân Hoa. Ta biết ngươi, nên giết. Ẩm. Tất cả mọi người trong lòng rung động. Từng vị Sơn Hải bị đánh giết, rung động lòng người. Kim Vũ Huy chết rồi, Thang Vân Phi chết rồi, Khâu Vân Hoa chết rồi. Chu Thiên Đạo điểm giết từng cái Sơn Hải. Tô Vũ ở phía dưới nhìn xem. Cú nở dê không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Lao Trịnh bị giết, Lý Các Lao bị giết, Vấn Đạo Học Phủ Vương Minh bị giết, Man Ngưu tộc Lao Ngưu bị giết, Hồ tộc Lao Hồ Ly bị giết. Cuối cùng, Chu Thiên Đạo bắt lấy Vu Hồng, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, ta nhìn ngươi đối nàng oán khí mười phần, muốn hay không ngươi tự mình giết nàng. Thời khắc này Vu Hồng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không, không muốn, Tô Vũ, đừng giết ta. Tô Vũ bình tĩnh nói, sư tỷ ta phụ mẫu bị giết. Có phải hay không là ngươi năm đó thông phong báo tin? Không có. Một tiếng hét thảm, Chu Thiên Đạo bóp nàng nhục thân cũng bắt đầu nổ tung. Vũ Hồng bén nhọn nói, không phải ta, là. Chu Bình Thăng, Đu Nờ Dê, là hắn. Hắn cùng Trần Vĩnh không sai biệt lắm cùng thời kỳ. Hắn ghen ghét Trần Vĩnh. Là hắn thông chi lục dực thần tộc, lục dực thần giáo người tập sát Trần Vĩnh bọn hắn. Tô Vũ thản nhiên nói, lục dực thần giáo. Đúng. Biết. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, phủ chủ. Chu sát nàng đi, ta sợ nàng ô uế tay của ta. Lời nói này, Chu Thiên Đạo rất im lặng, ta giết, ta không bẩn. Bình một tiếng, Vũ Hồng nổ tung, hết thể đều bị xóa bỏ. Đến tận đây, vẫn lạc Sơn Hải có Vân Hổ, Man Nhiêu, Lão Hồ Ly, Vũ Hồng, Lý Các Lão, Lao Trịnh, Thang Vân Phi, Khâu Vân Hòa, Vương Minh, Thần Long Giáo Vân Phi, Ma Hạt Giáo Hồng Trần, Huyết Hỏa Giáo Huyết La Sát, cùng hai vị Nhật Nguyệt Cảnh, Kim Vũ Huy cùng Huyết Hỏa Ma Thần. 12 vị Sơn Hải. Hai vị Nhật Nguyệt, cộng thêm vô số Lăng Vân cùng đằng không cảnh. Thứ phương đều im lặng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc không nói, cái này một giết, đại hạ phủ đều đã chết nhiều vị Sơn Hải còn có một vị Nhật Nguyệt cảnh, tổn thất quá thảm trọng. Còn có, vạn tộc học viện chết 6 vị hộ đạo giả. Chết 5 vị vạn tộc học viên. Đây cũng là phiền phức. Mà vào thời khắc này, hư không chấn động, Hạ Hầu ra sắc mặt khó coi, từ trong đại trận đột phá, đi ra. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, không có lên tiếng. Nhìn lại những cái kia chết đi cường giả, Hạ Hầu gia cu nở dê không có lên tiếng âm thanh. Giờ phút này, còn sống cường giả, đều là nhân tộc một phương. Trầm mặc. Một trận chiến này, đơn thần văn nhất hệ chết quá nhiều người, cu nở dê vượt quá Hạ Hầu gia đoán trước. Chu Thiên Đạo mặc kệ cái này, thản nhiên nói, lão hạ, đã ngươi tới, nói một chút đi, những người này làm sao bây giờ? Hiện tại, có chút tin tức không thể ngoại truyền, ngươi biết. Hạ Hầu gia không để ý tới hắn. Đầu tiên là nhìn về phía Tô Vũ kia ba đầu đại yêu, lại nhìn một chút Lao Thiên Mã cùng Sơn Linh, chầm chầm nói, năm đầu đại yêu. ta Hạ gia cũng không phải không nói đạo lý hạng người, các ngươi tới, cờ ơn ở phong tồn một bộ phận ký ức, biết đến nhiều, chết mau, các ngươi minh bạch. Mấy đầu đại yêu không dám có bất kỳ phản bác nào, nơi đây có Chu Thiên Đạo, có Hạ Hầu gia, biết đến nhiều, chết mau, điểm này bọn chúng rõ ràng. Hạ Hầu gia cũng không trực tiếp phong tồn trí nhớ của bọn hắn, mà là kích choáng bọn hắn, trầm giọng nói, để vô địch đến phong ấn, miễn cho bị người khác phá giải. Dứt lời, nhìn về phía cái khác Sơn Hải. Hồ Hạo, Hạ Văn, Hạ Võ, sau khi trở về, bế quan chữa thương. Tuân lệnh. Mấy người vội vàng lên tiếng. Triệu Minh Nguyệt, Phong Kỳ. Hai người các ngươi. Hạ Hầu gia cau mày nói, đều là nhiều thần văn nhất hệ bên kia, không cần ta nói thêm cái gì à. Triệu Minh Nguyệt ngưng tiếng nói, yên tâm là được cờ. Hạ Hầu gia cũng không nói nhiều, cuối cùng nhìn về phía Triệu Thiên Binh, đây mới là đại phiền toái. Triệu Thiên Binh gặp hắn xem ra, cũng là phiền muộn, suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta lấy sư đệ ta danh nghĩa thể, ta chuyển ra ngoài, sư đệ ta liền tự bạo như thế nào. Hạ Hầu gia, Chu Thiên Đạo. Triệu Thiên Binh bất đắc dĩ nói, nhìn như vậy ta làm gì, sư đệ ta hiện tại là ta thân nhất, ta lại không có hậu duệ, ta là Nhật Nguyệt, vô địch cũng khó khăn phong cấm trí nhớ của ta, kia không có cách, cũng không thể để cho ta tự sát ta. Mà Tô Vũ, giờ phút này cười nói, Triệu Sư Bá, ta tin tưởng ngài, huống chi, cu nở dê không có gì không thể đối người nói. Chu Thiên Đạo cùng Hạ Hầu gia đều chẳng muốn để ý đến hắn, nói nhảm. Ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, thật có chút sự tình thật không thể hiện tại truyền. Hạ Hầu gia nhìn lại thủy nhân mấy vị kia, thản nhiên nói, mấy tên này không có thực lực cỡ, giết được rồi, miễn cho tiết lộ tin tức. Toàn nghề run lẩy bẩy. Ngoa tào. Muốn chết. Không cần. Tô Vũ cười nhạt nói, việc này cũng không nhọc đến Hầu gia phi tâm, ta sẽ dẫn bọn chúng đi Đại Minh Phủ, tại Đại Minh Phủ bên trong, bọn gia hỏa này lật không nổi sóng gió gì. Ngươi thật muốn đi Đại Minh Phủ. Hạ Hầu gia thở dài, bây giờ, những người này đều bị giết, lần này, Hạ gia cũng sẽ thanh lý một nhóm người, uy hiếp một nhóm người, Đại Hạ Phủ tiếp xuống hội so trước đó tốt hơn nhiều. Không cần, đa tạ Hầu gia. Tô Vũ không có nói thêm nữa, nên nói đều nói rồi. Đại Hạ Phủ, tự mình sẽ không lưu lại. Đến mức này, lưỡng lự người không có kết cục tốt. Chu Thiên Đạo vui tươi hớn hở điệu cười, nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười sán lạn, cái này là được rồi. Hạ Hầu gia lần nữa thở dài, nhìn về phía những học viên kia, Lam Thiên nhưng có thể biết. Chu Thiên Đạo cười nói, không có việc gì, biết đến không tính quá nhiều, thần niệm vỡ vụn sớm, Tô Vũ buộc phát chia tách thần văn chiến kỹ thời điểm, hắn thần niệm liền vỡ vụn, phía sau không biết, hắn cái này học sinh. Ngươi mang đi, hay là ta mang đi? Ta mang đi đi. Hạ Hầu gia nói, nhìn về phía Kỷ Tiểu Ngộng, trầm giọng nói, Kỷ Hồng có phải hay không tra được cái gì? Nếu không phải, hắn như thế nào sẽ để cho nữ nhi để mắt tới Lý Mẫn Du? Nói thật, Hạ Hầu gia cũng không biết, Lý Mẫn Du cùng Lam Thiên có quan hệ. Còn có, Kỷ Hồng biết, thế mà không nói, gia hỏa này đang suy nghĩ gì đấy? Kỷ Tiểu Ngộng vô cùng đáng thương nói, Hạ gia gia, ta không biết ta, nếu không ngại phong tổn trí nhớ của ta, sau đó để cho ta cha giữ bí mật, đừng giết ta có được hay không? Hạ Hầu gia đau đầu, giết cái rắm. Kỷ Hồng là người của Hạ gia. Tốt ta, đến Nhật Nguyệt, Hạ gia đối Kỷ Hồng cu nở dê không có gì lực khống chế, cũng lười khống chế. Việc này, trở về còn phải cùng Kỷ Hồng hảo hảo nói một chút. Trong một ngày chết nhiều người như vậy, đến tìm lý do tốt, cái cớ thật hay. Hắn vừa nghĩ tới, Tô Vũ bình tĩnh nói, xử lý như thế nào, ta không xen vào Đại Hạ Phủ. Phủ chủ, ta nghĩ công khai một bộ phận thu hình lại, ta không muốn để cho một ít người sẽ bị tuyên truyền thành anh hùng, nói là vì tiêu diệt vạn tộc giáo mà chết. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu gia, ngươi dám làm như thế, ta liền dám công khai thu hình lại, đánh ngươi Hạ gia mặt. Việc này, Hạ gia không phải làm không được. Hoặc là nói, người đương quyền đều có thể làm như thế. Vì duy trì cảnh nội an bình, vì ổn định những cái kia còn lại đơn thần văn hệ cường giả, vì để cho Đại Hạ Phủ không còn dung chuyển, vì không cho dân chúng biết được, bọn hắn rất có thể sẽ như thế tuyên truyền. Những người này, cũng là vì cùng vạn tộc giáo chém giết chiến tử. Quốc thái dân an. Về phần cao tầng biết, kia là cao tầng sự tình. Nhưng Tô Vũ không muốn. Hắn muốn công khai, hắn muốn để đơn thần văn nhất hệ thụ vạn người phỉ nhổ. Hạ Hầu gia ngưng lông mày, còn lại những người kia, chưa chắc là ngươi cửu nhân, ngươi làm như thế, toàn nhân cảnh đơn thần văn nhất hệ đều sẽ căm hận ngươi. Địch nhân của ngươi, lần này không sai biệt lắm toàn bộ bị giết. Việc này, cao tầng tự nhiên đều sẽ nhận được tin tức. Làm gì gây thiên hạ đều biết. Tô Vũ không có quản hắn, nhìn về phía Chu Thiên nói, phủ chủ, ta có thể công khai sao? Chu Thiên Đạo cũng là đau răng, suy nghĩ một chút nói, loại bỏ một bộ phận không thích hợp công khai, cái khác tùy ý. Chu Thiên Đạo. Hạ Hầu gia quát khẽ nói, kể từ đó, dân tâm rung chuyển, mọi người thấy nhân cảnh nội bộ, đều như thế lung tung, ngươi cứ như vậy, hội để cả cái nhân cảnh rung chuyển. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Bây giờ, số lớn dân chúng đều cảm giác được nhân loại một lòng, nhân tộc một lòng, chung ngự ngoại địch. Cho nên, đại hạ phủ dân phong bưu hãn, quân vô số người. Chỉ khi nào video này truyền ra ngoài, sẽ để cho vô số người tín niệm sụp đổ. Chu Thiên Đạo nhún vai, không phá thì không xây được, quan ta chuyện gì. Đại hạ phủ bên này nghiêm trọng, ta đại minh phủ lại không có việc gì, ta đại minh phủ văn minh sư đều là phong hoa tuyết nguyệt hàng người, toàn phủ đều biết, quan ta chuyện gì. Thật là, đại minh phủ đều biết, chúng ta văn minh sư đều là ưa thích phong hoa tuyết nguyệt, đây là các ngươi đại hạ phủ sự tình, cùng ta có lông quan hệ. Ngươi, Hạ Hầu gia cũng là đầu lớn như châu. Việc này, thật chuyển ra, đại hạ phủ lại nhận rất chấn động lớn. Mà giờ khắc này, có người lạnh lùng nói, nhị thúc, dẫn người trở về, truyền liền ra, không sao cả. Đại hạ phủ cũng cần một lần tờ ơ y lê. Sau một khắc, thanh âm biến mất. Chu Thiên Đạo nhíu mày, Hạ Hầu gia thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hạ Long Võ, hắn truyền âm đến rồi. Tô Vũ Cu nở dê hơi hơi ngưng lông mày, Hạ Long Võ. Hắn đây là muốn tùy ý tự mình truyền bá những này thu hình lại rồi. Có ý tứ gì? Hắn coi là đại hạ phủ hội kiên quyết phản đối. Hạ Hầu gia không nói thêm lời, giương tay vồ một cái, đem một số người bắt vào trong tay, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Vũ, đại hạ phủ, hoan nên ngươi tùy thời trở về. Có một số việc, không phải ngươi tưởng tượng như thế, đại hạ phủ. Cu nở dê có đại hạ phủ khó xử. Tô Vũ minh bạch. Tô Vũ mở miệng, mong rằng Hầu gia, đừng quên trước đó đáp ứng chuyện của ta. Ai, sẽ. Hạ Hầu gia thanh âm biến mất, không nói ra được tiếng đối. Mà Chu Thiên Đạo, chờ hắn vừa đi, sau một khắc, hớn hở ra mặt, nhìn về phía Tô Vũ, cười răng đều lộ ra. Lần trước ta nói tôn nữ của ta, ngươi không có đáp ứng, lần này không đề cập tới tôn nữ của ta, ta có cái nữ nhi, niên kỷ cũng không lớn. Thứ phương yên tĩnh. Một số người còn chưa đi sao. Ngoa tào. Giờ phút này, những người này cũng là một mặt ngốc trệ, ngươi. Cần muốn như vậy sao? Đại minh phủ chủ A. Tô Vũ cũng là một mặt không nói gì, nửa ngày sau mới nói, phủ chủ, cái kia. Ta lần này có phải hay không bại lộ nhiều lắm? Không sao cả. Chu Thiên Đạo lơ đễnh, cơ duyên của ngươi là ngươi, nhưng là. Khu khu, có thể thích hợp địa chia sẻ một chút cho người khác nha, cho ngươi chỗ tốt, trao đổi ích lợi, không được, ngươi vào Chu gia, ngươi chính là chúng ta, đồng dạng, đúng không? Chu Thiên Đạo không quá để ý, cưỡng bức lấy cho, kia không tốt, còn chưa nhất định có thế cho hết. Chờ ngươi thành người Chu gia, người trong nhà, ngươi có thế không cho sao? Ngươi sinh con cái, ngươi có truyền hay không? Chúng ta tu giả, chờ nổi, sống lâu, ta sinh thời có thể nhìn thấy, sợ cái gì? Đến đại minh phủ, ngươi còn muốn chạy. Thanh niên một cái, còn có thể không ái nữ người. Cùng lắm thì la ho tư tái sinh mấy cái, dù sao đều là tu giả, sống lâu, luôn có thể sinh ra một cái ngươi thích, đúng không? Đến lúc đó, ngươi Tô Vũ, kia chính là ta Chu gia. Chu Thiên Đạo cười ha hả, không thèm để ý chút nào, vào đại minh phủ, liền là người Chu gia. Chương 260, cuối cùng cách đại hạ phủ. Đa tạ phủ chủ cất nhắc. Tô Vũ cũng lười nhiều lời, Chu Thiên Đạo liền điểm ấy không tốt, không có việc gì không phải cha ho han nở dê tôn nữ liền là cha ho han nở dê nữ nhi, nữ nhân chậm trễ sự tình, cái này không biết sao. Giờ phút này, Hạ Hầu gia mang đi không ít người, bao quát mấy đầu đại yêu. Cái này Tô Vũ cu nở dê không nội, kêu ba đầu đại yêu, quay đầu để Chu Thiên Đạo đi hiệp thương giải quyết. Hạ gia hồ hạo mấy vị kia cũng bị Hạ Hầu gia mang đi, bao quát tiểu thiên mã bọn hắn. Lúc này, lưu lại đều là những cái kia người mình. Không quen, nhưng là hoàn toàn chính xác là người một nhà. Tỷ như Trần Vĩnh Bằng Hưu Phong Kỳ, tỷ như Triệu Lập Sư Huynh Triệu Thiên Minh, còn có Liễu Lao Sư Hồng Nhàn Chi Kỷ Triệu Minh Nguyệt. Đa tạ các vị tiền bối. Tô Vũ nói lời cảm tạ, mấy vị này không phải mình tìm đến, nhưng là đích thật là lo lắng an toàn của hắn, mới tới cứu viện, đây chính là tình cảm. Triệu Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi có con đường của ngươi, ta trước khi đến, cu nở dê không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, đã lựa chọn, kia liền đi tới ngọn nguồn đi. Nhiều thần văn nhất hệ. Được rồi, cu nở dê tốt, đại minh phủ so đại hạ phủ muốn nhẹ lòng một ít, lưu tại đại minh phủ cu nở dê tốt. Dứt lời, Triệu Minh Nguyệt cũng không nhiều lời, kia ta đi trước, có việc cần muốn giúp đỡ, có thể truyền tin trở về. Nàng không nói nhiều, cu nở dê không có gì có thể nói. Chu Thiên Đạo coi trọng Tô Vũ, đây là chuyện tốt. Tại đại hạ phủ, Tô Vũ có lẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được coi trọng như vậy, tối thiểu bên ngoài, Hạ gia sẽ không cho hắn quá nhiều thiên vị, Hạ gia liền là trung lập người, không thể có quá nhiều thiên vị, để ngoại giới cảm thấy Hạ gia đang thiên vị nhiều thần văn nhất hệ. Tạ ơn sư nương. Triệu Minh Nguyệt sửng sốt một chút, đồng nhiên nở nụ cười, mặt lạnh nàng, giờ khác này cười có chút sán lạ, sau một khắc, phá không mà đi. Một bên, Chu Thiên Đạo quỷ dị nhìn xem hắn. Sư nương, tình huống gì? Tô Vũ bình tĩnh nói, Liêu Văn Ngạn lão sư, cu nở dê là lão sư của ta. Khu khu khu. Chu Thiên Đạo kém chút sạc đến, ngươi đi. Tiểu tử này, thật giỏi. Việc này hắn còn thật biết, buồn cười nói, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Ngô Nguyệt Hoa. Người cao y tên Na Y, cũng liền tại cái này nói một chút, ngay trước kia hai người trước mặt, ha ha ha. Hắn đều muốn nhìn một chút, Tô Vũ ngay trước kia hai nữ nhân mặt nói lời này. Khẳng định rất có ý tứ. Một bên, trước đó xuất thủ ngăn lại Lý Các Lao Phong Kỳ cũng cười nói, Liêu sư bá bên này thật có chút phức tạp. Dứt lời, mở miệng nói, ta còn sống sự tình, không có mấy người biết được, Tô Vũ, ta biết ngươi, Trần Huynh cùng ta đề cập qua ngươi nhiều lần, có việc có thể tìm ta, nhưng là ta không quá hiện thân. Dứt lời, ném đi một khối truyền âm phủ cho Tô Vũ nói, hữu duyên gặp lại, đại hạ phủ phong vân khuấy động, sớm muộn sẽ có đại biến, khi nhìn đến lúc đó, ngươi có đủ thực lực. Tùy tiện đi, không có liền hảo hảo đợi tại đại minh phủ đi. Nói xong, hắn cu nở dê rời đi. Triệu Thiên Binh nhìn Tô Vũ một chút, lại nhìn xem Chu Thiên Đạo, cười ha hả nói, đáng tiếc, tiện nghi đại minh phủ, kỳ thật lúc trước ngươi có thể đầu nhập vào ta tại đại chu phủ vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Chu Thiên Đạo nhìn hắn một cái, Triệu Thiên Binh lơ đễnh, đều là nhật nguyệt, ngươi lại không cao bằng ta cấp bao nhiêu. Ta cái kia sư đệ, tính tình bướng bỉnh, ta đã sớm để hắn cùng ta cùng đi đại chu phủ, hắn không phải không đi, được rồi, theo hắn, ngươi bên này. Tự mình trân trọng, không nên tin ai, thế đạo này, tin tưởng mình mới là thật. Hắn nói một câu, tiện tay ném đi một cái chìa hệ cờ nhờ nở cho Tô Vũ, nhận chữ vật, thứ này không có tác dụng lớn gì, cũng liền chiến giả cờ nở. Sư đệ ta để cho ta từ đại chu phủ mang một ít mô hình cho ngươi, khôi lỗi mô hình, chính ngươi thu đi. Nói xong, nhìn thoáng qua bên kia nhật nguyệt rơi xuống địa phương, thở dài một tiếng nói, Kim Vũ Huy cũng coi như người quen cũ, không nghĩ tới à. Đáng tiếc. Nhật nguyệt cảnh. Cái này tại nhân tộc, cu nở dê là đại nhân vật. Bây giờ, lại là bị giết chết tại nơi đây, mà lại dù là chết, cu nở dê chết thắng muội. Mất mặt. Triệu Thiên Binh thở dài một tiếng, phá không rời đi. Giờ này khắc này, nơi đây còn có Tô Vũ, Chu Thiên Đạo cùng vài đầu tiểu yêu. Tô Vũ nhìn thoáng qua bên kia nhật nguyệt rơi xuống chi địa, cười nói, phủ chủ, có thể chậm trễ nữa một chút sao? Cái này chết hai vị nhật nguyệt, không thể lãng phí, ta tu luyện một chút. Cái này tùy ý. Chu Thiên Đạo cũng không để ý chờ một chút. Tô Vũ gật đầu, quay người hướng kia vài đầu tiểu yêu nhìn lại, đi tu luyện, cho các ngươi ban thưởng, chết hai vị nhật nguyệt, mấy vị hôm nay ác chiến, cái này liền coi như phần thưởng. Giết nhật nguyệt tới tu luyện. Việc này, vô địch đều làm không được. Lần này cũng là vừa vặn đuổi kịp. Mà tiểu mao cầu không cần Tô Vũ phân phó, gia hỏa này sớm liền chạy tới Kim Vũ Huy bên kia, vụng trộm đi ăn thần văn. Nhật nguyệt thần văn. Đương nhiên, còn không có tấn cấp hoàn toàn, chỉ có một viên chủ thần văn là nhật nguyệt thần văn, cái khác đều là sơn hải đỉnh phong thần văn. Mặc dù như thế, những này thần văn vỡ vụn, cũng là vô cùng cường đại. Giờ phút này, thần văn dư vị không thể so với ngày đó hạ hầu ra bọn hắn đánh tan thần văn dư vị chênh lệch. Tô Vũ không nói thêm lời, khoanh chân tu luyện. Thu nạp thần văn dư vị. Giờ này khắc này hắn, nguyên khiếu không tách ra khải, thần khiếu cu nở dê trực tiếp mở ra. Không những như thế, lúc này Tô Vũ, trong đầu, một viên thần văn dần dần thành hình. Cấp. Sống sót sau tai nạn. Kiếp nạn trùng điệp. Hắn mới dương tính, nhật nguyệt cu nở dê tới giết hắn, một trận chiến đánh giết hơn 10 vị sơn hải, hai vị nhật nguyệt. Đây cũng là cướp. Đại kiếp. Bây giờ, một kiếp này đi qua rồi, nhưng Tô Vũ biết, về sau, chú định kiếp nạn trùng điệp. Thần văn chia tách pháp cu nở dê tốt, thần quyết cu nở dê tốt, bao quát hắn đổ sách, đều là đủ loại kiếp nạn. Những vật này, một khi truyền ra, hắn liền là vạn tộc cái đinh trong mắt, thậm chí là một số nhân tộc cái đinh trong mắt. Hôm nay, hắn đào thoát cái này lồng giam, nhưng đại minh phủ, ai có thể biết, có phải hay không kế tiếp lồng giam. Gông xiềng ràng buộc, thường bạn thân ta. Từ khi phát hiện đồ sách ngày đó, Tô Vũ liền nên minh bạch, hắn chú định chạy không thoát cái này đại kiếp, có lẽ là chư thiên chi kiếp. Phân tích vạn tộc công pháp, thu nạp vạn tộc tinh huyết. Cái này đồ sách, liền là kiếp nạn này căn bản. Trong lòng minh ngộ, trăm mối cảm xúc nổn ngang, kia cấp chữ thần văn, tùy tâm mà sinh. Ta cả đời này, có lẽ liền kiếp nạn bản thân. Hôm nay một trận chiến này, ta thoát đến lồng chim, nhưng cũng đem tự mình đẩy lên nguy hiểm biên giới. Đại Minh Phủ, Đại Hạ Phủ hai bên chỉ cần có người động ý đồ ít gheru, hắn sớm muộn hội đại nạn lâm đầu. Đủ loại minh ngộ, để 18 tuổi Tô Vũ tâm tình phức tạp, đối tương lai có chút mờ mịt, đối hành động hôm nay có chút buồn vô cớ. Ta thắng sao? Không có. Giết lại nhiều Sơn Hải, giết lại nhiều Nhật Nguyệt, có một số việc vẫn là không có cải biến. Một bên, Chu Thiên Đạo ánh mắt lấp lóe, đây là cái gì thần văn? Thiên sinh thần văn. Tiểu tử này, lần nữa vẽ ra một viên thiên sinh thần văn. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Công pháp gì, cái gì bí quyết, kia đều có thể là truyền thừa tới. Nhưng cái này thiên sinh thần văn, lại là chính Tô Vũ cảm nộ ra, đây không phải thiên tài là cái gì. Dù là không có kia hết thảy, Tô Vũ cũng là tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thế mà tại thời khắc này, lần nữa minh ngộ một viên thiên sinh thần văn, thật đáng sợ. Cái này thần văn, có chút không rõ a. Kia mơ hồ trong đó truyền đến khói trướng chi khí, để hắn ý thức được, cái này thần văn, chỉ sợ không phải lần trước kia truyền thừa chi hỏa cao ý chú nở dê loa y kia thần văn, thứ này, tựa như là thai nạn hình. Một lát sau, hầu thự trưởng đến. Nhìn xem Tô Vũ, cũng là ánh mắt kinh dị. Tự hành lĩnh ngộ thần văn. Thật đáng sợ. Lại sau một lúc lâu, hư không chấn động, một vị tóc trắng xóa lao giả giáng lâm, hư không phong tỏa, lão nhân dắt lấy sợi râu, nhìn thoáng qua Tô Vũ, lại nhìn xem Chu Thiên Đạo, cười ha hả nói, xác định có lời. Có lời. Chu Thiên Đạo cười nói, cha, chẳng những có lời, còn kiếm lợi lớn. Vậy là được. Lão nhân cười cười, cười ha hả nói, Hạ Long Võ tiểu tử kia. Lợi hại. Đáng tiếc, La Hó Tư không có mạnh như vậy cháu trai. Hạ Long Võ, Đại Hạ Vương cháu trai. Rất lợi hại. Chu Thiên Đạo hỏi một câu, lão nhân gật đầu, lợi hại, ngươi không phải để La Hó Tư phong tỏa hắn sao. Lão hạ tên kia không có trở về, Hạ Long Võ tiểu tử kia, ta đang theo dõi hắn đâu, ra hỏa này. Nhục thân phá quá khứ tương lai, cắt đứt ta ngăn cản, trước đó kia truyền âm nghe được đi. Kia là tương lai thanh âm. Tiểu tử này, đáng sợ a, nhục thân đã có vô địch hiện ra. Chu Thiên Đạo ánh mắt khẽ biến, mạnh như vậy. Không đến mức đi, đều là tu luyện thiên giai công pháp, gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy. Hắn cũng không phải Diệp Phách Thiên. Lão nhân sở lấy râu ria, cảm khái nói, cho nên a, lão hạ sinh một đứa cháu ngoan. Đây không phải là hắn sinh. Lão nhân liếc qua Chu Thiên nói, hạ lão đại sinh ra một đứa con trai tốt, nghề này sao? La Hò Tư nhất định phải nói là lão hạ sinh một đứa cháu ngoan. Nghề này sao? Có thể. Chu Thiên Đạo không quan trọng, lão nhân ra lại cảm khái nói, đáng tiếc à, lão đại nhà ta tại, khẳng định không thể so với hắn Hạ Long Võ chênh lệch. Chu Thiên Đạo không muốn nói chuyện. Người cũng tới. Lại tới. Lão đại 9 tuổi liền xong rồi, ngài đừng mỗi ngày thì thầm. Lão nhân ra cảm khái một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, không để ý tới hắn, rất mau nhìn đến kia vách núi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc, bật cười nói, cao ý giả mở di tích, là bảo khố. Không biết nhà ai? Thiên Nghệ Thần Giáo A. Chu Thiên Đạo im lặng, ta còn thực sự cho là có gì tích đâu. Lão nhân cũng lười quan ở, lại nhìn chung quanh, lắc đầu nói, ngươi cái này cảm giác, nhãn lực, thật không được. Nơi này có người đến qua, vừa đi không lâu, đều là ngươi cái này không năng lực ra hỏa, đừng cản ta, ta đến xem, nói không chừng liền tóm lấy. Lam Thiên. Ừm. Chu Thiên Đạo cau mày nói, cái này Lam Thiên muốn làm gì? Hắn sẽ không biết thứ gì đi. Không sao. Lão nhân cũng không quá để ý, Lam Thiên chỉ sợ để mắt tới Tô Vũ, không quan hệ, gia hỏa này xấu đến chảy mủ, nhưng là lại không phải loại kia xấu, hắn xấu chính mình cũng cảm thấy mình là người tốt, là vì cứu người, dù là biết Tô Vũ một số bí mật, QNZ sẽ không ngoại chuyện, đại khái chuẩn bị thu phục Tô Vũ. Đưa một người, xấu đến tự mình cảm thấy mình là người tốt, cảm thấy là tại cứu vớt thế nhân, ngươi sẽ rất khó phán đoán hành vi của hắn cử chỉ. Có đôi khi hội làm ra một chút để ngươi đều không thể tin được sự tình. Hắn đồ đệ kia, bị Hạ Tiểu Nhị mang đi. Mang cái rắm. Đại Minh Vương thuận miệng nói, Hạ Tiểu Nhị ở đâu ra bản sự mang đi hắn người, toàn bộ đại hạ phủ, có thế cầm xuống tên kia cũng liền 2-3 cái, không bao gồm Hạ Tiểu Nhị, cô bé kia ta trở về thời điểm nhìn một chút, ý chí hải đều không thấy, bị Lam Thiên mang đi, Hạ Tiểu Nhị mang theo cái sắc giống trở về, thật hay giả cũng khó nói. Đây chính là cải tạo hệ đáng sợ. Chu Thiên Đạo líu lười nói, Lam Thiên nhập Nhật Nguyệt không bao lâu đi, thực lực gì? Không rõ ràng, Nhật Nguyệt thất trọng ít nhất. Đại Minh Vương cười nói, tên kia, cải tạo tự mình, đã cải tạo đến một mức độ đáng sợ, thực lực cường đại điểm bình thường, được rồi, bắt không được hắn, Lao Phu cũng lười để ý đến hắn. Nói, lại nói, Lao giả ta còn có việc, Đại Minh phủ bên này. Hắn nhìn thoáng qua Tô Vũ, đừng quá gấp, kiềm chế một chút, rộng tích lương chậm xưng vương, đại minh phủ không đổi, không tranh kia một sớm một chiều. Bọn hắn đấu bọn hắn, chúng ta mặc kệ, trước thắng chưa hẳn thắng. Kia Tô Vũ nếu là truyền ra công pháp gì? Tùy ý. Lão nhân nói, lại nói, phạm vi nhỏ địa truyền là được rồi, đừng phạm vi lớn địa làm, dù là hắn muốn làm nhiều thần văn nhất hệ QNZ tùy tiện, nhưng là đừng cho ta làm khắp nơi đều có, phiền phức, tối thiểu đừng ở đại minh phủ liền hướng khác đại phủ khuyết trương. Chu Thiên Đạo gật đầu. Lão nhân lại nói, còn có, ngươi cái này cái đồ hỗn đản, cho ta tranh điểm khí. Đều tại chứng đạo, ngươi còn tại kẹp lấy, hiện tại nói thật dễ nghe, chúng ta ai cũng không sợ, nói khó nghe chút. Người ta không có đem chúng ta để vào mắt. Đại Minh Vương khó chịu nói, lao hạ vật kia, còn chưa hẳn là đối thủ của ta, kết qua đây. Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ. Ngươi đi hỏi một chút, la hó tư một thế anh danh, tất cả đều cho ngươi bại phôi. Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ nói, cha, cái này có thể trách ta. Đây là di truyền vấn đề. Thiếu nói nhảm. Đại Minh Vương nói đến đây, cuối cùng nhìn thoáng qua đang hấp thu thần văn tiểu mao cầu, ánh mắt lấp loé nói, vật nhỏ này, ngươi để Tô Vũ đừng rêu rao, đừng mang theo chạy loạn. Ừ. Ta giống như gặp qua bộ tộc này. Đại Minh Vương không quá chắc chắn nói, thôn vệ thần văn. Giống như gặp qua, không qua nhớ kỹ, QNZ không xác định có phải hay không, hơn 300 năm trước, vừa chứng đạo không lâu thời điểm. Tìm người đánh nhau thời điểm, giống như có cái gì xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, đem một vị không có địch ý chí biến mất, không biết có phải hay không là cái đồ chơi này. Vô địch. Chu Thiên Đạo nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đừng làm rộn. Không xác định. Đại Minh Vương lại nhìn một chút, nửa ngày sau mới nói, dù sao đừng mang theo chạy lung tung là được rồi. Thứ này làm sao lại đi theo Tô Vũ? Được rồi, lười nhác quan ở, việc này tự mình cẩn thận một chút là được. Nói đến đây, cuối cùng mới nói. Thần văn chia tách pháp. Đây mới là rất nhiều thứ hạch tâm, tối thiểu đối văn minh sư mà nói là như thế, đại hạ vương là cái mãng phu, hắn không hiểu, hạ ra đi chiến giả đạo, QNZ không biết rõ. Ta vừa mới quay lại một chút, còn không hoàn thiện, ta nhìn thấy Sơn Hải cũng khó khăn phân, thứ này chúng ta không dễ kiếm lắm, dù sao không phải nhiều thần văn nhất hệ, để Bạch Phong cùng Tô Vũ đến chuẩn bị cho tốt. Hắn trầm ngâm một hồi nói, nếu có thể để chúng ta những lao gia hỏa này chia tách sát nhập xuất chiến kỹ. Kia lại khác biệt. Đại Minh Phủ bên này, nhiều phát một vài thứ cho hắn, cái này muốn lấy ra, ta còn có thể kéo mấy cái lao bằng hữu tới. Bạch Phong tại Tiên Phong Doanh. Không có việc gì. Đại Minh Vương cười nói, ta ngay tại Chư Thiên Chiến Trường, giúp đỡ nhìn chằm chằm điểm, hiện tại không tốt kịp thời lấy đi, miễn cho mất quý củ, chờ hắn giết mấy người, ra Tiên Phong Doanh, ta lại cầm trở về. Vậy được. Chu Thiên Đạo gật gật đầu, nhìn lao đầu tử muốn đi, lại nói, cha, ngươi cái này đi. Hạ Long Võ đánh tới làm sao xử lý? Đại Minh Vương tâm mệt mỏi. La Hó Tư có ngươi này nhi tử, thật là mệt, đáng thương đại ca ngươi, đi sớm, không phải Chu gia ta cũng không trở thành như thế đáng thương. Hạ Long Võ nhàn rồi không chuyện gì mới đến đánh ngươi, người ta chướng mắt ngươi. Ép buộc chỉ một chút tử, rất nhanh nói, cầu tắc cảnh hiện đang tỏa chấn vô địch là Đại Hán Vương, có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Chiến thần điện bên kia, hiện đang tỏa chấn chính là Diệt Tàm Vương, gia hỏa này trước mấy ngày lại cùng Long Tàm Vương làm một khung. Bây giờ trở về tới tu dưỡng, ta nhìn Tô Vũ giống như tu luyện hắn thì quang, thật gặp phải phiền thoái, cũng có thể tìm hắn, không giúp đỡ, đem hắn thì quang ném vào hầm cầu, ghi chép cái hình ảnh truyền khắp nhân cảnh. Chu Thiên Đạo im lặng, ngươi tại hố con từ đâu? Diệt Tam Vương sẽ đánh chết ta. Sợ cái gì, cha ngươi còn sống đâu? Đại Minh Vương nói vài câu, cấp tốc nói, ta đi trước, gần nhất thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc đều có chút dị động, ta phải đi nhìn chằm chằm một điểm, lao hạ bọn hắn đều đi qua. Cha, Tô Vũ giống như hội thần quyết, văn quyết. Đã nhìn ra. Đại Minh Vương lắc đầu nói, không có tác dụng lớn gì, không phải người nào đều có thể tu luyện, bao quát ta, hiện tại lại mở thần khiếu, có thế mơ mấy cái. Tiểu tử này ngày nào làm ra hợp thần khiếu pháp môn, hoặc là làm ra nguyên thần khiếu ngươi thông báo tiếp ta. Dứt lời, lại cấp tốc nói, có thể là ngũ hành tộc văn quyết cải tạo mà đến, hợp nhất cân nhắc, ta cảm nhận được ngũ hành khí tức, thứ này thích hứng người ít. Có thế làm hai bộ 72 khiếu là đủ rồi, ta nhìn một chút, nhiều lắm, không phải tuyệt thế thiên tài, căn bản không tu luyện được, quá chậm trễ thời gian, tác dụng không lớn, lao chu ra lại không có loại kia tuyệt thế thiên tài, ngươi rảnh cái này có ích lợi gì. Chu Thiên Đạo nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt có đạo lý. Đại Minh Vương lại nói, đừng nhìn chằm chằm cái kia, không có gì dùng, muốn nhìn chằm chằm nguyên thần khiếu, đây mới là mấu chốt. Đại Minh Vương cười ha hả nói, bạch ra bên kia, ngươi để Tô Vũ nhiều chạy trốn. Lúc trước Bạch Thiên Hạo giống như buộc phát liền là nguyên thần khiếu, nhưng là tên kia lưu lại những vật kia La O Tư nhìn không hiểu rõ lắm, không phải một cái đường đi. Nguyên thần khiếu thật tồn tại. Rất có thể. Đại Minh Vương mở miệng nói, thứ này mới là mấu chốt, một khi tồn tại nguyên thần khiếu, ngươi Nhật Nguyệt cửu trọng, nguyên thần khiếu bộc phát, khả năng có thể chiến vô địch, thế hệ tuổi trẻ nắm trong tay nguyên thần khiếu, có lẽ có thể trực tiếp vượt qua khai nguyên. Lão nhân nói, có chút bi ai nói, ca của ngươi chết sớm, 9 tuổi thiên quân, đều là bị khai nguyên hố. Cái này nếu là không có khai nguyên, đều có thể trực tiếp khai khiếu, tiến vào thiên quân, ca của ngươi lúc trước cu nở dê sẽ không mạo hiểm. Lại tới, Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ, lão cha, đại ca chết mấy trăm năm, đi a. Người sống sờ sờ ở chỗ này đây. Tự mình không phải con của ngươi sao? Đại Minh Vương rất nhanh khôi phục, cười nói, thần quyết, thiên phú tinh huyết, di tích những vật này, đều chỉ thích hợp tuyệt thế thiên tài, chân chính đối nhân tộc hữu dụng là hợp khiếu pháp, nguyên thần khiếu, thần văn chiến kỹ chia tách pháp những vật này, đừng sai lầm trọng điểm, cao tuổi rồi, đừng tìm ngoại nhân đồng dạng, đần độn, phân không rõ nặng nhẹ. Cái khác đều là thứ yếu. Chu Thiên Đạo gật đầu. Cha, ngươi nói, ta nhiều sinh mấy đứa con gái thế nào? Lão đầu tử dắt lấy râu ria nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, ngươi coi như xong, để nhà ngươi lão tam nhiều sinh mấy cái, ngươi. Chiếu soi gương, thật sinh ra đẹp mắt, không nhất định là ngươi, ngươi lão tam nhà ta cũng có chút hoài nghi. Dứt lời, không có người. Chu Thiên Đạo sắc mặt biến đổi một trận, sau một khắc, nhìn về phía bên người người tàng hình hầu thự trưởng, ngươi nghe được cái gì rồi? A. Hầu thự trưởng giống như vừa mới đang nằm mơ, bừng tỉnh nói, làm sao vậy, phủ chủ. Chu Thiên Đạo liếc qua, lão tam dáng dấp như thế nào? Rất tốt. Giống ta sao? Đặc biệt giống. Chu Thiên Đạo gật đầu, đừng nói, rất giống, hắn mười mấy tuổi thời điểm, ta cố ý tra xét huyết mạch, cùng ta một cái khuôn đúc ra. Hầu thự trưởng không lên tiếng. Ngươi cha con của ngươi huyết mạch làm gì? Như thế không tự tin. Luôn có chút biến dị nha, được từ tin điểm. Bọn hắn trò chuyện, mà Tô Vũ, giờ phút này nguyên khiếu mở ra 338 cái. Thần khiếu, lần nữa mở ra 2 cái, đạt đến 110 cái. Mà Tô Vũ, giờ phút này lại là hồi tưởng đến trước đó buộc phát 180 cái thần khiếu, kia mơ hồ trong đó truyền đến một loại minh ngộ cảm giác. Nguyên thần khiếu, chỉ sợ thật tồn tại. Hắn có loại mơ hồ cảm giác, lúc ấy hắn giống như thể nghiệm được. Một kích chém giết Chu Bình Thăng, một khắc này, hắn cũng có chút thể ngộ, nguyên thần khiếu. 180 thần khiếu, 360 nguyên khiếu, đương những này khiếu huyệt mở ra, khả năng sẽ xuất hiện nguyên thần khiếu. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ mở mắt. Nhìn thoáng qua còn tại tu luyện mấy vị khác yêu tộc, QNZ không có đi qua nở, quay người, đi hướng còn tại nói chuyện phiếm Chu Thiên Đạo, không người nói, phủ chủ, có thể giúp ta mở ra một chút cái này bảo khố sao. Được. Chu Thiên Đạo cũng tò mò, mở miệng nói, ngươi từ nào biết được cái này bảo khố? Thi thể. Chu Thiên Đạo im lặng, vừa đi vừa nói, thứ này. Không thể nói lung tung, miễn cho dẫn xuất một chút phiền toái. Có chút vô địch đều rất kiên kỵ. Ta biết. Chu Thiên Đạo cu nở dê không nói nhảm, đi đến vách núi trước, tử quan sát kỹ một trận, trên thực tế đã sớm quan sát, giờ phút này, cười cười, mây trôi nước chảy, vung tay lên múa, vách đá này, đống nhiên mở ra một ca nhờ cư A. Môn hộ mở rộng, Chu Thiên Đạo quan sát một chút nói, có chút ít cơ quan, không có gì lớn nguy hiểm. Nói, cất bước tiến vào, vừa đi vừa nói, cái này thiên nghệ thần giáo giáo chủ không yếu, lúc trước cu nở dê là Nhật Nguyệt thất trọng cường giả. Phối hợp mấy vị khác thiên nghệ thần tộc Nhật Nguyệt, có chảm Nhật Nguyệt cửu trọng thực lực, đáng tiếc tao ngộ hạ long võ, bị toàn bộ giết sạch sành xanh. Đại Minh, Đại Hạ, Đại Thương mấy đại phủ, thiên nghệ thần giáo lúc trước hẳn là thực lực mạnh nhất, nơi này nếu là bọn họ bảo khố. Đồ tốt đại khái không ít. Đang khi nói chuyện, hắn phất tay kích phá mấy nơi, QNZ không có giải thích thêm, rất nhanh, một chỗ to lớn sơn động xuất hiện. Bên trong rất sáng. Bình thường. Chu Thiên Đạo nhìn lướt qua, có chút thất vọng, làm nghiêm mật như vậy, không có thứ gì tốt. Đều là một chút phổ thông đồ chơi, tối thiểu đối với hắn mà nói là như thế. Cũng thế, chỉ là một vị Nhật Nguyệt thất trọng, giáo phái giáo chủ mà thôi, cùng hắn vị phủ chủ này so, con ở ke mờ xa là mờ. Mà Tô Vũ, cu nở dê không nói gì. Hắn đang tìm cái hộp kia. Thiên nghệ thần giáo giáo chủ rất xem trọng cái hộp kia. Rất nhanh, hắn tại một cái không đáng chú ý nhỏ trên kệ thấy được cái hộp kia. Cùng trong trí nhớ đồng dạng. Tô Vũ tiến lên, rất nhanh cầm lên cái hộp kia. Rất nặng, nhưng nhìn rất là mộc mạc, liền là cái huyền hộp sắt. Tô Vũ thử nghiệm mở ra, lại là không cách nào mở ra. Chu Thiên Đạo cu nở dê nhìn lướt qua, hơi có vẻ kinh ngạc nói, sừng rồng. Cái gì? Đây là long tộc kiên cố nhất bộ vị, sừng rồng chế tạo hộp, kém chút xem nhẹ đi qua rồi, nhìn bộ dạng này, Nhật Nguyệt Long tộc. Hắn tiện tay vung lên, cái này hộp phía ngoài một tầng huyền thiết trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, lộ ra kim hoàng sắc. Cái này cần bảo tồn vật gì mới có thể dùng sừng rồng chế tạo hộp, thứ này chế tạo binh khí tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Giờ khắc này, Chu Thiên Đạo đều hiếu kỳ. Tô Vũ cầm hộp, nhìn nói, phủ chủ, có thể mở ra sao? Có thế. Chu Thiên Đạo nói, nhìn thoáng qua hộp, suy nghĩ một chút nói, nhưng là cưỡng ép phá hư, dễ dàng tổn hại đồ vật bên trong, thứ này bị Nhật Nguyệt Cảnh bày ra cấm chế, đưa cho ta, mài hắn cái 10 ngày nửa tháng tự nhiên là có thể mở ra, ngươi, mài cái 5 đêm QNZ có thể mở ra. Nha. Tô Vũ minh bạch, đem hộp nhét vào nhẫn chữ vật, vừa mới triệu thiên binh cho. Chu Thiên Đạo. Ngoa tào. Ta đều nói, cho ta 10 ngày nửa tháng là được, ngươi ý gì a? Ta cũng tò mò bên trong là cái gì a? Ngươi hắn á liền cho thu lại. Tô Vũ không lên tiếng, xuất ra nhẫn chữ vật cùng duy nhất một lần thu nạp thần phù, đem trong sơn động đồ vật thu sạch nạp đi vào. Hắn giờ phút này, QNZ không có thời gian đi kiểm kê. Đợi đi đến Đại Minh Phủ, chấm dãi trình lý. Dù sao đồ tốt không ít. Kia địa nguyên quả Tô Vũ hay là nhận biết, hắn thấy được một cái dương. Không ít chế tạo văn binh đỉnh cấp vật liệu, cũng là một dương lại một dương. Dẹp xong đồ vật, Tô Vũ đi ra kho y sơn động. Bên ngoài, còn có thật nhiều thi thể đâu. Giờ phút này, thi thể đều bị tập trung lại. Vân Hổ, Hồ Ly, Man Nhu mấy vị này đều là đại yêu. Giờ phút này thi thể cũng đều tại, đều là đồ tốt. Tô Vũ QNZ không khách khí, nói thẳng, phủ chủ, những yêu tộc này thi thể có thể mang về sao? Được. Chu Thiên Đạo cấp tốc thần văn cụ hiện, trong nháy mắt đem mấy đầu đại yêu thu nhập, cười nói, những thi thể này, hạ gia trước đó không mang đi, cẩn thận quay đầu lại muốn. Kia là phủ chủ chiến lợi phẩm. Tô Vũ cười cười, cho cái rắm. Nói, bắt đầu trên thân người khác tìm tòi. 12 vị Sơn Hải, 2 vị Nhật Nguyệt, ngoại trừ kia ma tộc thi thể bị Chu Thiên Đạo cầm đi, cái khác đều tại cái này, Tô Vũ tìm tòi một chút, không nói những cái khác, công hân thẻ đều mò tới không ít. Mò tới công hân thẻ, hắn nhìn lướt qua trước đó Kỷ Tiểu Mộng bên kia, quả nhiên, Lý Mẫn Du công hân thẻ không thấy. Tô Vũ cười cười, do hỏi, phủ chủ, kia kỷ thự trưởng là tình huống như thế nào? Kỷ Tiểu Mộng lần này đi theo hắn, chính là vì Lý Mẫn Du tới. Kỳ Hồng. Chu Thiên Đạo suy nghĩ một chút nói, gia hỏa này năm đó cùng Lam Thiên là bạn tốt, có thể là phát hiện Lam Thiên bóng dáng, suy nghĩ người bên này có di tích, Lam Thiên có thể sẽ hiện thân đi, hắn khả năng phát hiện Lam Thiên bí mật gì. Lười nhác quan ở, hạ gia sự, Kỳ Hồng người này, cũng là khôn khéo người, chán ở dê lẽ lại là phát hiện cái gì đại bí mật, không tốt cùng hạ gia nói, tự mình đi điều tra. Chu Thiên Đạo cười, Tô Vũ hơi động một chút, đại bí mật. Bí mật gì? Được rồi, đây không phải hắn cai quản. Hiện tại thế nào? Chu Thiên Đạo QNZ mặc kệ cái này, hỏi, ta mang ngươi về Đại Minh Phủ. Không cần. Tô Vũ trầm giọng nói, chính ta một đường xuôi nam, đi Thiên Đô Phủ. Dọc theo con đường này, ta hội vạch trần đơn thần văn nhất hệ sắc mặt, còn xin phủ chủ đảm đương. Có chút bộ phận, tự mình xử lý rơi. Chu Thiên Đạo cười nói, cái khác ta liền không nói, hiện tại nghỉ, các đại học phủ hội nghỉ ngơi nửa tháng mới nhập học. Ngươi tại khai giảng thời gian đi Thiên Đô Phủ là được. Dứt lời lại nói, ta để lão hầu đi theo ngươi, âm thầm đi theo, cẩn thận mới là tốt, mặc dù Đại Minh Phủ xảy ra vấn đề xác suất không lớn. Phiền phức hầu thự trưởng. Một bên, hầu thự trưởng cười cười, QNZ không có nói thêm cái gì. Tô Vũ lại nói, còn có kia ba đầu đại yêu, còn phải phiền phức phủ chủ cùng hạ gia bàn bạc, dù là không thể đưa về chư thiên chiến trường, ta cùng sư tổ ta đều từng hứa hẹn, thả chúng nó tự do, không được. Liên tiếp đến Đại Minh Phủ, chờ ngày nào có một số việc không còn là bí mật, ta hội thực hiện lời hứa. Việc nhỏ. Chu Thiên Đạo đáp ứng thống khoái. Mà giờ khắc này, sắc trời triệt để sáng rõ, Nga Y 29 Than ở Z12. Vậy ta đi về trước. Chu Thiên Đạo cũng không nói nhiều, thu lại bộ kia đại trận, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hầu thự trưởng cười cười, mở miệng nói, ta vẫn là âm thầm đi theo đi. Làm phiên thự trưởng. Khách khí. Hầu thự trưởng QNZ rất khách khí, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Tô Vũ không có lại nói tiếp, thu nạp chiến lợi phẩm, quay người, một đạo nguyên khí ném ra, trong nháy mắt buộc phát ra hỏa diễm, đem những thi thể này bắt đầu đốt cháy. Quay đầu nhìn thoáng qua Nam Nguyên phương hướng, nhìn thoáng qua Đại Hạ Phủ phương hướng. Hôm nay, ta muốn rời đi. Chính thức tiến vào Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo, Chu gia, so với mình mong muốn muốn càng rộng lượng hơn một chút, có lẽ là ngụy trang, nhưng mình đã không có lựa chọn nào khác. Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Tô Vũ nỉ non một tiếng, nhảy lên một cái, vượt tại toan nghê trên thân, quắc, đi, đi Thiên Đô phủ. Một ngày này, Tô Vũ bội phản Đại Hạ phủ, chính thức bước vào Đại Minh phủ. Một ngày này, thứ phương chấn động. Đại Hạ phủ tuyệt thế thiên tài, Tô Vũ, bội phản Đại Hạ phủ. Không, có lẽ là bị buộc rời Đại Hạ phủ. Tô Vũ một đường xuôi nam, vượt qua Tinh Lạc Sơn, tại khoảng cách Tinh Lạc Sơn gần nhất một tòa Đại Minh phủ bên trong tòa thành lớn, công khai một bộ hình ảnh, trong nháy mắt chấn động cả cái nhân cảnh. Ngày đó, mấy chục vạn người thấy được kia hình ảnh. Tinh Lạc Sơn, đại chiến. Kinh thiên một trận chiến. Đơn thần văn nhất hệ, Nhật Nguyệt cầm đầu, Sơn Hải mấy chục, cấu kết vạn tộc giáo, cấu kết Đại Hạ văn minh học phủ vạn tộc học viên hộ đạo giả, phục sát Tô Vũ. Cuối cùng, Tô Vũ một mình chém giết nhiều vị lang vân. Chu Thiên Đạo định đỉnh thiên hạ, Đại Minh phủ Chu gia xuất thủ, tại Tinh Lạc Sơn chém giết hai vị Nhật Nguyệt, hơn 10 vị Sơn Hải. Thiên hạ chấn động. Đây là mấy chục năm qua, gần với 50 năm trước nhiều thần văn nhất hệ hủy diệt trận chiến kia. Hình ảnh bị cắt rất nhiều, tỉ như Nhật Nguyệt Ma thần bức bách Vu Hồng bọn hắn đánh lén kia một đoạn liền không có, từ đầu đến cuối, trong con mắt của mọi người, cái này Ma thần cùng Kim Vũ Huy bọn hắn liền là cùng một bọn. Cửu Thiên học phủ phủ trưởng phản bội, Vu Hồng nhiều vị các lao phản bội, Đại Thương phủ các lao phản bội, Vân Hổ tộc tộc lao phản bội. Một ngày này, Đại Hạ phủ bê bối, truyền khắp thiên hạ, truyền khắp nhân cảnh, thậm chí bắt đầu hướng chư thiên vạn giới lưu truyền. Kinh thiên bê bối. Một lần phản bội nhiều như vậy cao tầng, Đại Hạ phủ. Lần này mặt mũi rơi xuống đất, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Trước ba đại phủ, dân phong hung hãn Đại Hạ phủ, vinh quang vô song Đại Hạ phủ, một ngày này, thành thiên hạ trò cười, tiếng mắng một mảnh. Hôm qua, còn đang vì Tô Vũ là Đại Hạ phủ người tự hào, hôm nay, nhưng cũng không dám nhắc lại Tô Vũ. Hợp khiếu pháp, tu luyện đều cảm giác khó chịu. Đại Hạ phủ thiên tài, bị vô số cường giả phục sát, cuối cùng không thể không thoát đi Đại Hạ phủ, một đường xuôi nam, tìm kiếm Đại Minh phủ che chở. Đây là Đại Hạ phủ sỉ nhục. Thiên hạ chấn động.